buổi tối hôm nay, dù như thế nào, cũng không muốn cho sư phụ cao trào, được không? Vì sao? Đối mặt sư phụ yêu cầu này, Trạch Nhi có chút không hiểu. À, coi như là sư phụ tự phạt à, đáp ứng sư phụ được không, Trạch vậy? Này, Lê Trạch có chút do dự. Hắn tự nhiên biết, đối với tiên nô tới nói, không thể cao trào đã có thể cũng coi là một loại phi thường khủng bố hình phạt. Liễu Chi trước hắn lật nhìn kỳ thực liền có ghi lại, chẳng phải là sở hữu tiên nô đều là Hắc Long người ái mộ. Có chút tiên nô cũng là hắn nguyên bản bingo. Nhưng là một khi bị đánh lên tiên nô ấn sau đó, thân thể liền có khả năng bắt đầu nhận được thiên địa lực lượng cải tạo. Theo sau lại dùng ngự tiên quyết khống chế tiên nô ấn, khiến cho không thể đến cao trào. Có không ít tiên nô chịu không nổi như vậy tra tấn, cuối cùng vô luận phía trước là bực nào cuột cường, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhếch lên mông, nữ phục tại chủ nhân dưới chân. Loại này sung sướng cùng thống khổ đối với tiên nô mà nói là tương đương khủng bố. Mà sư phụ lại nói phải tự phạt, có thể nào không cho Lê Trạch đau lòng. Sư phụ, ngươi làm cái gì việc, cần phải như vậy trừng phạt. Lê Trạch có chút không hiểu nhìn về phía sư phụ, mà Trình Ngọc Khiết chính là quỳ gối tại Lê Trạch dưới chân, hôn lấy hắn dưới hông cự long. Ao ba tốt Trạch, đừng hỏi, qua mắc cờ, sư phụ, nói không nên lời. Kia làm sao có thể? Sư phụ nên phạt, không bao lâu, Trạch Nhi ngươi sẽ biết. Trình Ngọc Khiết cái gì cũng không chịu nói, chính là dốc sức hôn môi đầu rồng. Tốt Trạch, sư phụ phải làm bị phạt, ngươi liền phạt sư phụ a. Có thể. Tốt Trạch, tốt chủ nhân, tối nay ngươi nếu không phạt chó mẹ, sáng sớm ngày mai phía trên, ta sẽ mặc thành như vậy, nói cho sở hữu trưởng lão. Thiên kiếm các tông chủ, nhân tiên kiếm tiên tử, là đồ đệ mình chó mẹ. Sư phụ, ta, Lê Trạch vừa nghe lời này cũng có một chút nóng nảy, xé ra dây xích, Trình Ngọc Khiết hòn le chớp mắt ăn đau đớn, làm nàng nhịn không được kêu rên một tiếng. Ta đã biết, ta phạt sư phụ là được. Lời này đều nói đi ra, Lê Trạch cũng thật sự là không có biện pháp. Hắn biết sư phụ tính tình, nói ra khỏi miệng sự tình, liền nhất định làm được. Đêm nay nếu không phạt, sáng sớm ngày mai thượng sư phụ thật có thể xuyên thành như vậy xuất môn. Trình Ngọc Khiết đáy lòng cũng có một chút xin lỗi, nàng nhu thuận quỳ gối tại Lê Trạch trước người, hôn lấy Lê Trạch ngọc túi. Tốt Trạch, tốt chủ nhân, chó mẹ nên phạt, liền vừa mới như vậy trở xuống phạm phía trên, này còn không đáng được phạt nha. Lê Trạch là sờ sư phụ sợi tóc, trong mắt có chút đau lòng. Thật tốt, ta đã biết, ta phạt sư phụ. Liền phạt đêm nay sư phụ không cho phép cao trào. À, lời này vừa nói ra, Trình Ngọc Khiết bụng tiên nô ấn liền sáng lên, từ giờ trở đi, nàng liền muốn đối mặt khủng bố khoái cảm địa ngục. Mà không qua một lúc sau, Lê Trạch cự long thượng giống được khí thức, liền hôn đến nàng có chút đầu váng mắt hoa. À, linh thức, bị tăng cường. Thân thể, nóng quá, giống như bị bắt, phát tình. Không chỉ là không thể đạt được cao trào đơn giản như vậy. Linh thức cùng thân thể đều bị tiên nô ấn phóng đại độ nhạy cảm, thân thể cũng bị khống chế bắt đầu động dục mà chẳng sợ nhân tiên cảnh, nàng cũng nửa điểm linh lực đều không thể dùng ra, bị tiên nô ấn cùng trên cổ trói buộc nô vòng toàn bộ phong ấn, chỉ còn lại có nhân tiên cảnh khí lực. Trình Ngọc Khiết cũng biết chính mình vì sao thu được như vậy trách phạt. Mới vừa rồi nàng là tại lợi dụng Trạch Nhi đối với nàng yêu say đắm. Giống như cùng nàng bị mang lên dây xích giống như, dây xích xác thực đem nàng dâm đậu chặt chẽ trói buộc chặt. Nhưng nàng lại làm sao không phải là dựa vào dây xích khóa lại chủ nhân tay đâu này. Nàng biết Trạch Nhi kính trọng nàng, yêu thương nàng, cũng biết nàng thân là nhất tông chi chủ, trên người sở lưng đeo danh dự cùng trách nhiệm cho nên khi nàng đưa ra phải tiên nô thân phận nói cho trưởng lão thời điểm kỳ thật cũng đã là đang bức bách chủ nhân, tiên nô đổ ép chủ nhân, đây chính là tối kỵ, nghiêm trọng điểm đến nhìn, này có thể xem như làm trái thiên đạo ý chí. Chẳng sợ nàng là nhân tiên, cũng làm theo phải bị trách. Nhưng, nhìn tại nàng là vì cầu phạt, cũng không có như thế nào khác người cử chỉ. Toàn bộ hành trình cũng chỉ là khẩu thuật, hơn nữa quy củ quỳ gối tại chỗ. Cũng chỉ là thêm chút khiển trách, vẫn chưa quá nhiều trách phạt. Nhưng mà thiên đạo thêm chút, đối với Trình Ngọc Khiết tới nói, kia mùi vị nhưng mà tương đương gian nan. Đúng rồi, Trạch, cái này, vừa vặn có thể sử dụng phía trên. Đây là cái gì? Lê Trạch nhìn trong tay tiểu dây lưng, có chút không hiểu. Vật này là đeo vào trên cổ sao? Nhưng là làm vòng cổ, có có phải hay không quá dài? Miệng ra, vừa mới sư, chó mẹ đụng phải chủ nhân, bởi vậy muốn dẫn thượng cái này. Kia, vậy được rồi. Lê Trạch nhìn trong tay bị dây lưng trói chặt vòng tròn, lại thăm sư phụ một chút môi hồng, đại để cũng minh bạch thứ này cách dùng bị mang lên miệng ra sau đó, Trình Ngọc Khiết hàm răng cắn vòng tròn, bị bắt há to miệng. A, khụ. Bị mang lên miệng ra sau đó, Trình Ngọc Khiết phát hiện chính mình không thể bình thường mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát ra một chút nức nở. Này, tại sao có thể như vậy? Trình Ngọc Khiết còn có một chút không hiểu. Trên thực tế đây cũng là thiên đạo đối với nàng trách phạt. Bất quá dưới mắt, đã cũng không do nàng quyết định, đều đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch, chậm rãi bỏ ra ngoài gian phòng. Đến bên ngoài, nàng mới nhận thấy không thích hợp. Linh thức xác thực nhạy cảm không ít, nhưng là Lê Trạch hương vị, dường như bị quá mức nhấn mạnh. A, nhưng là đều đã đến bước này, không thể tại nơi này. Trình Ngọc Khiết hướng về đồ đệ gian phòng leo đi. Ngược lại Lê Trạch cũng kém không nhiều lắm thói quen rồi, phía trước sư phụ mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài đều là như vậy, nhất định phải đi sư tỷ gian phòng phụ cận đi một vòng, hôm nay nhìn qua cũng cần phải cùng thường ngày, nhưng là Lê Trạch hiển nhiên chú ý tới vấn đề. Sư phụ nhiệt độ cơ thể hình như so với phía trước cao hơn thượng một chút. Không chỉ có như thế, chỉ là bò sát, vặn vẹo thân hình, sư phụ lỗ lồn chảy ra dâm thủy cũng quá nhiều một chút. Này, sư phụ đây là... Lê Trạch có chút không quá xác định, nhưng là quan sát một phen sau đó, xác định không có lầm. Sư phụ ở trên giường, cùng hắn hoàn hảo thời gian quá lâu lời nói, thân thể liền sẽ xuất hiện phản ứng như thế loại này chẳng kiệt tải ghi lại sự thật thượng bị gọi động dục kỳ. Chỉ cần là giống cái giống loài, liền ví dụ như sẽ xuất hiện loại trạng thái này. Mà nhân loại nữ tử động dục kỳ cũng không rõ ràng, nhưng là thông qua tiên nô ấn, liền có thể rất dễ dàng khống chế. Có thể Lê Trạch có chút buồn bực, hắn nhất không chạm vào sư phụ, thứ hai cũng không dùng ngự tiên quyết đi như thế nào kích thích tiên nô ấn, vì sao sư phụ động dục đâu. Lê Trạch còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng là đã theo lấy Trình Ngọc Khiết đi đến Lăng Mặc Tuyết trước phòng. Hắn nguyên bản tính toán giống thường ngày, dắt sư phụ rời đi, nhưng lại đột nhiên nhìn đến sư phụ nằm bò trên đất, thân thể không ngừng run rẩy. Sư, ngươi làm sao vậy? Lê Trạch vừa muốn đem sư phụ hô ra miệng, theo sau nhận thấy sư tỷ hẳn là ngay tại trong phòng tĩnh tọa, cứng rắn nén trở về, nói chuyện âm thanh cũng giảm thấp xuống không ít. Ô, ha, ta, cái gì, ta nghe không hiểu. Ta, Trình Ngọc Khiết có chút cấp bách, nàng đã không khống chế được mình. Con cặc, chủ nhân con cặc, mùi vị không ngừng kích thích nàng linh thức, bức bách nàng hiện tại chỉ có thể đi tự hỏi chuyện này. Minh, ô, Trình Ngọc Khiết gấp đến độ liền chân tướng là một cái nữ cho giống nhau, hôn lấy Lê Trạch mở ô bàn chân, dùng thân thể ma sát bắp đùi của hắn, nàng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp đem Trạch Nhi con cặc nuốt vào trong miệng, nhưng là lại phát hiện, nàng căn bản đều không thể tới gần trong thường ngày dễ dàng có thể ngậm vào trong miệng hầu hạ con cặc, bởi vậy nàng chỉ có thể dùng phương thức này nhắn dùng cảm xúc. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lê Trạch cũng không hiểu. Như thế nào sư phụ đột nhiên mà bắt đầu cọ mình? Mắt thấy đồ đệ lý giải không được, cứ việc xấu hổ, Trình Ngọc Khiết cũng không kịp rất nhiều. Nàng ngồi chồm hổm lên thân thể, ngẩng đầu, đem lưỡi thơm đưa ra môi bên ngoài, theo sau đem đầu lưỡi cuốn thành một cái ao trạng, cắm ở cốc huyệt chung cái đuôi không ngăn được rất nhanh lắc lư, cái này Lê Trạch xem hiểu. Sư phụ đây là tải, cầu ăn thịt bổng, như thế nào cố tình? Lê Trạch nguyên bản còn nghĩ rời đi. Nhưng là nhìn đến sư phụ mê ly ánh mắt cùng hồng nhuận gò má, liền cũng có thể đoán ra, sư phụ hiện tại chỉ sợ là thân bất do kỳ. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đem con cặc để vào sư phụ bị kéo ra trong miệng. Cô, ân, con cặc cửa vào, Trình Ngọc Khiết trong đầu nôn nóng cảm cũng tiêu tán hơn phân nửa. Về phần vì sao đột nhiên sẽ có loại cảm giác này, thế cho nên tòa thần đài đều không thể khiến nàng bảo trì thanh minh, nghĩ đến chính là thiên đạo tạo áp lực. Hầu, ta, nhưng mà, bất kể là vùi đầu Lê Trạch dưới hông truyền đến mùi vị, vẫn là đầu lưỡi thượng Lê Trạch long căn, mùi vị đó đều quá mức mãnh liệt. Quá đậm, Trạch Nhi hương vị, ta, như thế đặc hơn hương vị, nghĩ đến cũng đúng thiên đạo quấy phá, chính là Trình Ngọc Khiết lúc này nơi nào có thể phản kháng. Không được, muốn đi. Trình Ngọc Khiết lúc này căn bản không thể tự hỏi chuyện khác. nồng đậm mùi vị đã để nàng ánh mắt mê ly, mông bự cũng ngăn không được mà run rẩy. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp đến đỉnh phong khoảnh khắc kia, nàng liền một lần nữa rơi xuống địa ngục. Không muốn, để ta đi, để ta cao trào, ô, như thế nồng đậm mùi vị, thô bạo chui vào nàng linh thức, nhưng không cách nào đến kia cực nhạc đỉnh phong đã thành thói quen khoái cảm Trình Ngọc Khiết, làm sao có thể nằm cạnh ở. Để ta đi thôi, Ngọc Khiết, chó mẹ biết sai rồi. Nhưng mà, mùi vị cũng không có vì vậy trở thành nhạt, ngược lại càng trở lên dày đặc. Lê Trạch chỉ thấy sư phụ thân thể không ngăn được run rẩy, bờ mông một mực chấn động, thầm nghĩ một tiếng không xong, liền vội vàng đem cự long theo thầy phụ trong miệng rút đi ra. Sư, không có sao chứ? Lê Trạch thân thể ngồi xổm, không ngắn vuốt ve sư phụ sau lưng. Nguy hiểm thật, vừa mới thiếu chút nữa lại bảo lên tiếng. Khụ, khụ, nôn, ô. Trình Ngọc Khiết hiện tại ngay cả lời đều nói không được. Mới vừa rồi nàng một ngụm đã đem con cặc toàn bộ nuốt vào trong miệng, đính đến lại thâm sâu, hiện tại Lê Trạch rút ra, nàng mới cảm nhận được ít hầu ở giữa không khỏe, đồ đệ đối với nàng vô cùng thân thiết vuốt ve, làm nàng trong đầu nôn nóng cảm muốn thiếu rất nhiều. Nhất là, Lê Trạch đụng tới mặt của nàng gò má cùng đầu thời điểm Trình Ngọc Khiết rõ ràng có thể cảm giác được, trong miệng cùng cái mũi, Lê Trạch hạ thân dày đặc khí tức yếu bớt một chút. A, ân a, ta nghe không hiểu. Trình Ngọc Khiết tính toán dùng cùng đồ đệ câu thông, nhưng mà ngậm miệng ra, lại bị thiên đạo phong ấn nói chuyện năng lực, nàng chỉ có thể phát ra ý nghĩa không rõ nức nở. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng chỉ có thể chính mình dùng thân thể, đi cọ Lê Trạch tay. Bộ dáng kia, liền cùng với một đầu đang cầu xin chủ nhân âu yếm nhu thuận sủng vật, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Vâng, là muốn ta sờ nha. Ân ân. Lê Trạch vốn là còn có một chút không xác định. Nhưng là nhìn đến sư phụ một mực hướng đến hắn trong ngực chui, còn không ngừng phát ra loại này âm thanh, nghĩ đến hẳn là đã đoán đúng. A, ngoan, ngoan. Lê Trạch cũng không biết như thế nào vỗ về sư phụ, buổi tối hôm nay sư phụ hành vi cùng bình thường không lớn giống nhau, cũng không biết rốt cuộc là làm sao vậy. Bất quá hắn vẫn là đem sư phụ ôm vào trong ngực, qua lại vuốt ve lưng ngọc, nhào bột mì gò má. Có thể vuốt ve những chỗ này. Cũng không thể giảm bớt Trình Ngọc Khiết có thể cảm giác được mùi vị. Đầu, sờ đầu nha, tốt Trạch, tốt chủ nhân, van ngươi. Nhưng mà, Lê Trạch cũng không thể cảm giác được sư phụ tiếng lòng. Bị ép không biết làm sao phía dưới, Trình Ngọc Khiết đành phải dùng đầu, hướng về đồ đệ tay tâm lý cỏ. Vâng, muốn sờ đầu sao? Mắt thấy đồ đệ cuối cùng lý giải, Trình Ngọc Khiết thở phào một hơi, vô cùng thân thiết cà cà. Cắm ở cúc huyệt cái đuôi cũng lắc càng mừng hơn. Ân ân. Nhìn thấy sư phụ như vậy, Lê Trạch cũng chỉ có thể vươn tay, hai tay phủng ở tại sư phụ trên mặt. Giống như là cảm thấy tư thế này có chút quái dị, Lê Trạch dứt khoát ngồi ở trên mặt đất. So với hắn còn cao hơn một chút sư phụ, lúc này liền an tĩnh lui tại trong ngực hắn, hưởng thụ đồ đệ này đối với nàng âu yếm. Ô, có thể hít thở, thật thoải mái. Một mặt là đồ đệ tay giống như cùng nhiễm lấy ma lực giống như, làm linh đài đều cảm giác nhận được một chút dễ chịu, là tốt rồi giống như ngâm tại ôn tuyền bên trong. Một bên khác là tùy theo đồ đệ vuốt ve, linh thức cũng dần dần khôi phục bình thường. Lê Trạch chỉ cảm thấy quái dị, dù sao. Trước kia đều là hắn bị sư phụ cùng sư tỷ sờ đầu, hiện tại nha. Cảm nhận sư phụ thân thể yêu kiều truyền đến độ ấm, cùng với tràn ngập tại chóp mũi thơm mát. Lại tăng thêm nàng gương mặt hưởng thụ biểu cảm. Lê Trạch đáy lòng còn thực sự có một chút xúc động. Như vậy, bị ôm tại trong lòng sư phụ, thật đáng yêu, sư phụ đây là tại hướng ta làm nũng nha. Vừa nghĩ đến ban ngày thanh lãnh sư phụ, lúc này lui tại trong ngực hắn cầu chủ nhân vuốt ve bộ dáng, Lê Trạch đáy lòng cũng có một chút dục niệm bay lên. Giống, ân, ta, nga. Đột nhiên, Trình Ngọc Khiết thân hình cứng đờ. Có chút không thể tự chế tại đồ đệ trong ngực nhéo lên. Sao, làm sao vậy? Ngứa, rất ngứa, phía dưới, bên trong, a. Lỗ lồn truyền đến cảm nhận làm Trình Ngọc Khiết có chút vội vàng sao động. Rõ ràng vừa mới tốt hơn một chút, như thế nào đột nhiên lại. Nàng vặn vẹo bờ mông, tính toán đem hạ thân kẹp chặt một chút. Nhưng mà giống như cùng mới vừa rồi linh thức bị tăng cường giống nhau, lỗ lồn truyền đến ngứa ngứa cùng cảm giác trống rỗng. Dần dần chiếm cứ nàng tư duy. Không, không được, bị không được, hô, nghĩ, muốn con cặc. muốn trạch nhi, con cặc, cắm vào, đem huyệt biến thành lung tung lộn xộn. A, thịt, con cặc, trạch nhi, con cặc, chủ nhân, con cặc, chủ nhân, con cặc, chủ nhân. Trình Ngọc Khiết cũng không biết, là trạch nhi dục niệm, đưa đến thiên đạo đối với nàng sinh ra ảnh hưởng. Lúc này, nàng đầu óc, bị bắt không ngừng phóng đại hai chữ. Chủ nhân, con cặc. A, không, không được, tiếp tục như vậy, muốn tao. Trình Ngọc Khiết tương đương rõ ràng, nếu một lúc sau, này thế tất sẽ ảnh hưởng đến nàng linh phách. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng cũng chỉ có thể quỳ trên đất, nhích lên bờ mông, cao thấp lắc lư. Lúc này Trình Ngọc Khiết bộ dáng, hiển nhiên chính là một cái đang tại động dục chó mẹ. Thậm chí lại làm lên tiếng, Lê Trạch hiển nhiên xem hiểu sư phụ động tác chung hàm nghĩa. Tuy rằng như trước sợ hãi bị sư tỷ phát hiện, nhưng trước mắt sư phụ lần này bộ dáng, càng làm cho Lê Trạch lo lắng. Gò má hồng nhuận, liền trên người làn da cũng lộ ra màu hồng phấn, ánh mắt mê ly, chỉ có thể dựa vào bản năng đong đưa này vòng eo. Liền huyệt, đều đã chính mình mở ra, Lê Trạch đều có thể thấy hoa trung tâm, có chương miệng nhỏ không ngừng khép mở, giống như là đang cầu khẩn chủ nhân ban thưởng. Đều đã như vậy, cho dù là còn muốn chạy, chỉ sợ cũng không đi được. Cũng là sợ sư phụ thật xảy ra chuyện gì, Lê Trạch cũng không dám trì hoãn. Hoa kính đem cự long chậm rãi nuốt vào. Hắn cũng có thể cảm giác được sư phụ hoa kính so với bình thường càng thêm nhanh đến. Nội bức tường không ngừng chen ép cự long, xích châu càng là không kịp chờ đợi hôn lên đầu rồng. Lê Trạch tưởng tượng thường ngày, cùng sư phụ mười ngón giao nhau. Lại phát hiện sư phụ tay gắt gao nắm chặt lấy quyền, kín kẽ. Bất đắc dĩ phía dưới, Lê Trạch cũng chỉ có thể dùng bàn tay bọc lấy sư phụ nắm đấm. Ha, như thế nào? Như thế nào như vậy nhanh? Lê Trạch thở gấp, cự long bị ngay ngắn nuốt vào, hoa kính giống như cùng sống. Tường thịt không ngừng chen ép, thậm chí còn chính mình nhúc nhích, ma sát long thân. Hoa tâm dầu có kỹ xảo khẽ hôn đầu rồng, giống như cùng người yêu triền miên. Không được, ta. Tại loại này thế công phía dưới, Lê Trạch cơ hồ không thể chống được 2 phút, cũng đã tước vũ khí. Bất qua hắn cũng nhận thấy, lượng hình như có chút. Nhiều lắm. Xảy ra chuyện gì, buổi tối hôm nay? Lê Trạch không biết chuyện gì xảy ra, phía trước Ngự Tiên Quyết ghi lại sự thật chung cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này. Chờ hắn bắn ra tinh đặc sau đó, phát hiện sư phụ thân thể kịch liệt rung rung lên. Ô ô, thật nhiều, tốt nồng. Muốn đi, chó mẹ muốn cao trào. Có thể nàng như trước, không bị cho phép đến kia cực nhạc đỉnh phong. Làm, để ta đi thôi, ta biết sai rồi. Để ta cao trào a, Minh ô, a, hoa kính thật sự là quá mức căng đầy, thậm chí còn ẩn ẩn đang hút cự long. Lê Trạch mất một chút công phu, mới đưa cự long rút ra. Ba, ân, Trình Ngọc Khiết nằm bò trên đất, thật cao nhếch lên bờ mông, giống như là có chút thoát lực. Lúc này nàng cũng đã khôi phục hơn phân nửa, chính là bụng có chút chướng đến khó chịu. Lê Trạch lúc này quan tâm sư phụ, tự nhiên là không thể phát hiện. Chẳng biết lúc nào, sư tỷ gian phòng cửa sổ được mở ra. Lăng Mặc Tuyết, mắt thấy đây hết thảy. Nàng lúc này liền đứng ở cửa sổ một bên, thấy sư phụ bộ dáng, gắt gao nắm chặt quả đấm. Sư đệ, ngươi làm sao có thể, làm như vậy tiễn sư phụ. Trình Ngọc Khiết đem nàng từ nhỏ mang đại, như sư như mẹ, nhìn đến sư phụ như vậy ủy khuất lấy lòng, sư đệ lại đem mang theo sư phụ ngay tại rừng núi hoang vắng hành bực này chuyện hoang đường. Lăng Mặc Tuyết trong lòng ra cách xa phẫn nộ. Nàng đang chuẩn bị quát lớn sư đệ, lại nhìn đến sư phụ lúc này đối mặt ánh mắt của nàng. Mặc dù bị mang theo miệng ra, không thể lên tiếng, nàng thấy rất rõ. Sư phụ hướng về nàng lắc lắc đầu. Lăng Mặc Tuyết sững sờ ở tại chỗ. Theo sau nàng giống như là khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm sư phụ. Trình Ngọc Khiết nghiêng đầu, nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, lại lần nữa lắc lắc đầu. Lăng Mặc Tuyết hồn dường như đều bị rút đi rồi, nàng không hiểu. Vì sao đều như vậy? Sư phụ ngươi còn. Rốt cuộc là có cái gì nỗi khổ trong lòng? Thế nào cũng. Lăng Mặc Tuyết thân ảnh theo cửa sổ một bên biến mất, nàng trở lại trên giường, đem chăn khóa lại trên người, phong bế cảm quan. Nàng lấy dũng khí, muốn đối mặt, lại bị sư phụ cự tuyệt. Nàng không nghĩ ra, lúc này nhưng cũng không nghĩ tiếp tục đi nhìn. Lê Trạch là không thể chú ý tới điểm ấy. Bởi vì, hắn nhìn đến phải là, sư phụ gắt gao khép kín lỗ lồn, cùng với hơi hơi lồi ra bụng. Ta, bắn nhiều như vậy nha. Lê Trạch không rõ lắm, vừa mới sư phụ hoa kính vừa ấm vừa ướt, còn chính mình động, hắn lúc ấy hình như cũng căn bản không có cách nào khống chế thân thể của chính mình. Bất quá nhìn bộ dạng, sư phụ hẳn là không có gì đáng ngại. Thế nào, không có sao chứ? Lê Trạch nhỏ giọng hỏi. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu. Đi thôi, Trạch, chúng ta trở về. Nga nga tốt. Nhìn đến sư phụ có thể nói chuyện rồi, Lê Trạch lập tức thở phào một hơi. Dắt sư phụ liền trở về gian phòng. Chính là thấy sư phụ hơi hơi lồi ra bụng, Lê Trạch đáy lòng vẫn có một chút xin lỗi. Trở lại sư phụ gian phòng sau đó, Lê Trạch thế sư phụ gỡ xuống miệng ra. Nhưng mà Trình Ngọc Khiết hành động, lại làm cho Lê Trạch có chút mê hoặc. Chỉ thấy sư phụ leo đến trên bàn, điêu bát, đặt ở trước mặt mình, theo sau liền nằm bò trên đất. Sư phụ, này, ta, Trạch, đem dây xích xuyên đến cuối giường đi. Này, như thế nào đột nhiên? Tốt Trạch, tốt chủ nhân, xem như sư phụ van ngươi. Ta đã biết. Tuy rằng không biết sư phụ vì sao phải như vậy, nhưng là liên tưởng đến vừa mới sư phụ tình huống, Lê Trạch trong lòng cũng đại khái có thể đoán được, này phải làm không phải là sư phụ tự nguyện. Phỏng chừng, phải là cùng cái kia trách phạt có liên quan. Lê Trạch đem dây xích xuyên đến cuối giường, theo sau nhìn về phía sư phụ. Trạch, thỉnh chủ nhân đứng ở bát đến đây a. Ân. Lê Trạch đứng ở bát phía trước, liền thấy sư phụ hướng về nàng bỏ tới. Chó mẹ biết sai rồi. Buổi tối không nên hiếp bức chủ nhân, nếu là chủ nhân nguyện ý tha thứ chó mẹ, xin mời đổ thượng một chén nước, uy uy chó mẹ a. Này. Lê Trạch nhìn thấy sư phụ trong mắt cầu xin, nhưng lúc này đây, hắn cũng không tính toán nhượng bộ. Ngươi, vừa mới tự xưng chó mẹ đúng không? Vâng. Trình Ngọc Khiết, ta hỏi một lần nữa, ngươi là Lê Trạch cái gì nhân? Ta, Trình Ngọc Khiết là Lê Trạch sư phụ, là Trạch Nhi tiên nô, là chó mẹ của chủ nhân. Đối mặt Lê Trạch đột nhiên quát lớn, cho dù là Trình Ngọc Khiết lúc này đều đã bối rối. Ấn tượng bên trong, Trạch Nhi hình như chưa từng có lớn như vậy âm thanh giống quá nàng. Tốt, kia, có phải hay không chủ nhân nói cái gì, chó mẹ phải làm cái gì? Vâng. Đem bụng cái kia, đều tống ra. Có thể. Ta cho ngươi sắp xếp, đều xếp hạng bát. Vâng. Giống như là Lê Trạch chưa bao giờ đối với nàng lộ ra qua bán phân bất kính, Lê Trạch trợn mắt, nàng đến bờ môi thượng lời nói, đều nuốt đến bụng. Nàng thành thành thật thật ngồi xổm bát phía trên, đem mới vừa rồi đồ đệ bắn cho nàng tinh đặc đều sắp xếp đổ bát. Lê Trạch thấy sư phụ dưới hông kia chậm rãi nhất chén lớn, sắc mặt có chút đỏ bừng, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Đều làm khô rồi hả? Đều làm khô rồi, chủ nhân. Trình Ngọc Khiết liền thấy Lê Trạch thay nàng cởi bỏ dây xích, theo sau đem nàng ôm lên giường. Đợi, Trạch, sư phụ. Tình cấp bách phía dưới, Trình Ngọc Khiết theo bản năng liền hô lên Trạch. Nhưng lúc này nàng làm sao có thể phản kháng đổ đệ. Trực tiếp bị đè ở dưới người, Lê Trạch thấy sư phụ ánh mắt, hôn lấy sư phụ trán. Sư phụ, ngươi là ta đấy, ai cũng không thể phạt ngươi, ngươi mình cũng không được. Lần sau, không muốn tiếp tục như vậy. A Trạch, sư phụ cũng không phải là nghĩ. Thiên đảo. Bất đắc dĩ phía dưới, Trình Ngọc Khiết hay là nói ra tình hình thực tế. Nàng buổi tối bị phạt sau đủ loại dị tưởng, kỳ thật cũng phi xuất phát từ bản tâm, chính là thiên đạo uy áp, bức bách nàng chiều đồ đệ thuần phục. Vừa rồi kia ngậm bát, cũng là trong não đột nhiên hiện lên ý nghĩ. Có thể đối với nhân tiên mà nói, như thế nào không hiểu được hiện lên loại này ý nghĩ. Giải thích duy nhất, liền chỉ có thiên địa uy áp, làm nàng nhớ rõ chính mình tiên nô thân phận. Nhưng mà Lê Trạch thấy sư phụ ánh mắt, lại nói. Sư phụ chỉ có ta có thể phạt, sư phụ là ta tiên nô, làm thiên đạo chuyện gì, sư phụ không có làm sai, tại sao muốn bị phạt? Trạch, không thể. Sư phụ nếu thật làm sai, ta chính mình phạt, không cần sư phụ chính mình thỉnh phạt, cũng càng không cần cái gì thiên đạo đại lao. Nhớ rõ sao, sư phụ, ta, chủ nhân hỏi ngươi nói đâu? Vâng, chủ nhân, Ngọc Khiết hiểu rồi. Lê Trạch đặt ở sư phụ trên người. Thấy sư phụ hiện lên thẹn thùng tuyệt mỹ dung nhan. Đây là chỉ có hắn một người mới có thể nhìn đến phong cảnh. Sư phụ, thật là đẹp. Đến, Sư phụ, chính mình đem chân tách ra. Ân. Lê Trạch khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa, lúc này đồ đệ lời nói, đối với Trình Ngọc Khiết tới nói giống như cùng thánh chỉ giống như, nàng nhu thuận tách ra đùi, lộ ra kia đóa dĩ nhiên nở rộ nhụy hoa. Cự Long không có bất kỳ trở ngại nào, trở lại xào huyệt chung đi. Hoa kính buộc chặt, lúc này đây, Lê Trạch cảm giác liền cùng với phía trước giống nhau. Nhụy hoa hôn môi đầu rồng không còn vội vàng, mà là tràn ngập ôn nhu cùng tình yêu. Lê Trạch nhìn dưới người gò má đỏ bừng sư phụ, hôn nhẹ môi hồng. Ta muốn bú sữa mẹ, sư phụ, người uy Trạch, được không? Ngữ khí trông mang theo một chút không cho phép nghi ngờ. Trình Ngọc Khiết nào dám không theo, đem chính mình đầy đặn cặp vú chen ép tại cùng một chỗ, nâng đến đổ đệ môi một bên. Lê Trạch lè lưỡi, liền đem sư phụ kia hai hạt ngạo nghễ phình lên đầu vú ngậm vào trong miệng. Theo sau hắn giang hai tay ra, giữ lại sư phụ tay. Cáp mấy nghỉ. Tuy rằng ngậm vú thịt, mồm miệng không rõ, nhưng là Trình Ngọc Khiết tự nhiên minh bạch đồ đệ ý tứ. A, nàng hồi nắm đồ đệ tay, mười ngón nhanh chụp, giơ chân lên, vòng ở đồ đệ vòng eo. Lê Trạch liền bắt đầu quất. Cũng không tính mau, mỗi một lần quất cắm, cũng không là thập phần dùng sức. Chính là mỗi cắm đến chỗ sâu, Lê Trạch đều lưu lại một chút, dùng đầu rồng nhẹ nhàng nghiền nát nhụy hoa, cảm nhận nhụy hoa hôn trả lại. Sau đó lại tiếp tục chậm rãi rời khỏi, theo sau lại cắm vào đổ chỗ sâu. Như thế tràn ngập tình yêu cùng ôn nhu thương tiếc, làm Trình Ngọc Khiết tâm đều phải hóa. Trạch, Trạch, tốt Trạch. Như vậy, bị Trạch Nhi đặt ở thân dưới. Thật hạnh phúc, sư phụ muốn. Hoa kính buộc chặt, nhụy hoa cũng hấp thụ đầu rồng. Biết rõ sư phụ thân thể Lê Trạch, tự nhiên biết đây là cái gì tín hiệu. Đi thôi, sư phụ. A ha, Trình Ngọc Khiết giơ lên tuyết trắng cổ, ngọt mấy tiếng thở gấp theo nàng yết hầu ở giữa truyền ra. Đi đi nhà tốt Trạch Nhi tốt chủ nhân Ngọc Khiết cao trào Nga. Một đêm thượng vội vàng nôn nóng, tại đây khoảnh khắc được đến phóng thích. Không chỉ là trên thân thể đạt tới cao trào, Trình Ngọc Khiết cảm thấy trong lòng cũng bị đồ đệ tình yêu nhét đầy. Ha, ha, nàng thở gấp, đã không để được khí lực, chỉ có thể gia tăng lỗ lồn. Để diễn tả đối với chủ nhân thuần phục. Sư phụ, thoải mái sao? Sướng chết, tốt Trạch Nhi. Hắc hắc sư phụ giống như bị ta chụp đưa tay cũng rất dễ dàng đi đâu này. A đừng, đừng nói đi ra, tốt xấu hổ. Không được, ta muốn sư phụ thoải mái, sư phụ thích gì nhất tư thế nha. Lê Trạch vẫn chưa sử dụng chói tiên nói, chính là vấn đề này, Trình Ngọc Khiết cố nhịn thẹn thùng, cũng nguyện ý nói ra khỏi miệng. Sư phụ yêu thích bị Trạch Nhi chinh phục. A, đây là cái gì tư thế? Lê Trạch còn không có phản ứng, Trình Ngọc Khiết đã ngẩng đầu hôn lấy mặt của hắn gò má. Là được, yêu thích bị Trạch Nhi chinh phục thôi. Chỉ cần biết sư phụ là Trạch Nhi sư phụ cũng rất thoải mái. Kia như thế nào mới kêu chinh phục đâu này? Lê Trạch thấy sư phụ thẹn thùng khuôn mặt, mà Trình Ngọc Khiết nhu thuận ghé vào trên giường, nhếch lên mông bự. Đều yêu thích vừa mới như vậy, sư phụ cũng yêu thích, bị Trạch Nhi ôm lấy thịt, cũng yêu thích, hành nô lễ, cũng yêu thích. Đối mặt như thế thẹn thùng thuần phục sư phụ, Lê Trạch nơi nào còn có thể nhịn được. Một tay lấy sư phụ đặt ở dưới người. Ân Trạch Nhi, Trình Ngọc Khiết mị nhãn như tơ, dùng gò má ma sát đổ đệ lỗ tai. Ngọc Khiết là Trạch Nhi tiên nô đã chặt chẽ ghi tạc trong lòng Trạch Nhi cấp Ngọc Khiết A. Đối mặt sư phụ làm nũng. Lê Trạch căn bản không thể chống đỡ được, ồ ồ tiếng thở gấp vang lên, tối nay, Lê Trạch chỉ muốn hoàn toàn chiếm giữ sư phụ. Thực xin lỗi, Mạc Tuyết, Uyển Oánh, Trạch Nhi hắn, thực sự là vô cùng tốt. Ủy khuất các ngươi, coi như là vì thiên hạ thương sinh. Ta, đã, muốn bị Trạch Nhi ôn nhu hòa tan. Một đêm trôi qua, mặt trời lên cao, Lê Trạch còn tại trên giường nằm. Đêm qua sư phụ thật sự là quá quấn quýt si mê. Hơn nữa không có vận công song tu, chính là thuần túy tại nam nữ hoan ái vừa mới bắt đầu Lê Trạch còn có thể chịu nổi, chính là vốn là đã bắn nhiều như vậy, lại tăng thêm hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn cho dù là dùng ngự tiên quyết thải bổ một chút, cũng không tế ở việc. Sư phụ đêm nay thượng phong tình thật sự là quá mức mê người, dĩ vãng tại giường lúc, sư phụ lúc nào cũng là thẹn thùng, tuy rằng như vậy cũng đừng có phong vị, nhưng là lại không sánh được đêm qua phong tình, tuy rằng không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là sư phụ thay đổi trong thường ngày thanh lãnh cùng thẹn thùng, ánh mắt ở giữa cơ hồ có thể đem hắn hồn đều câu đi. Nếu không phải là cùng sư phụ ở chung nhiều năm, có thể xác nhận chính là sư phụ, Lê Trạch còn cho rằng sư phụ sợ không phải là bị cái kia ma môn yêu nữ cấp rơi bọc. Điều này cũng làm cho dẫn đến. Đêm qua bất kể là Trình Ngọc Khiết vẫn là Lê Trạch, đều có chút quá mức đầu. Người trước là nhân tiên, khôi phục một lát liền vô phương. Lê Trạch liền thảm, tay chân vô lực, hôm nay giường đều hạ không được. So với Lê Trạch, Lăng Mặc Tuyết bên này liền có một chút phiền não. Hôm qua một đêm gần như chưa chợp mắt, nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, lúc ấy sư phụ nhìn ánh mắt của nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, chính là buổi sáng đi ra, còn phát hiện, nơi cửa rơi xuống một tiết tuyết trắng đuôi chó. Lăng Mặc Tuyết sửng sốt, trên mặt lập tức bò đầy ửng hồng. Vừa mới chuẩn bị một kiếm đem đồ chơi này chém nát, lại nghĩ tới đêm qua cảnh tượng. Do dự một chút, nàng vẫn là đem này tiết cái đuôi nhặt lên, để vào nhẫn chữ vật bên trong. Nàng thẳng đến sân luyện võ, quả nhiên, sư phụ đã đang diễn võ tràng hậu gặp. Lăng Mặc Tuyết phụng phịu sụ mặt, đi đến sư phụ trước người, cũng không hành lễ, liền nhìn chằm chằm nhìn Trình Ngọc Khiết. Sư phụ, ngươi là không phải là có đồ vật gì đó dừng ở ta cửa phòng rồi hả? Lăng Mặc Tuyết mở miệng, âm thanh liền ép lấy một chút tức giận. Ai? Trình Ngọc Khiết thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đồ đệ. Việc này, ban ngày cùng ngươi nói chung quy là có một chút không ổn, buổi tối giờ tí, ngươi đến sân luyện võ, đến lúc đó, ngươi mạnh khỏe kỳ sở hữu, ta đều nói cho ngươi nghe. Ban ngày cùng buổi tối có cái gì không giống với? Lăng Mặc Tuyết nheo lại ánh mắt, nhìn về phía sư phụ, nàng không hiểu, đến tột cùng là cái gì, làm sư phụ biến thành dáng dấp như vậy. Trình Ngọc Khiết gợi lên khóe miệng. Ban ngày, ta là Thiên Kiếm Các tông chủ, ta là Trình Ngọc Khiết. Lăng Mặc Tuyết nhíu mày. Đêm đó đâu này? Buổi tối, ta là kiếm tiên tử. Cái gì? Lăng Mặc Tuyết đầy mặt kinh ngạc, đây là ý gì? Ngươi nếu muốn nghe, buổi tối giờ tí, vẫn là sân luyện võ, ta tại nơi này chờ ngươi. Bây giờ nói không được. Hiện tại nha, ta muốn đi cho ngươi sư đệ đưa cơm. Ngươi! Lăng Mặc Tuyết giận không chỗ phát tiết. Không cần ngươi đi, ta đi cho hắn đưa. Vậy cũng được, ngươi đi đi. Trình Ngọc Khiết trên mặt mang theo một chút cười mà không cười. Lăng Mặc Tuyết hừ lạnh một tiếng, xuống núi cấp sư đệ mua cơm. Về phần sư đệ người ở đâu? Nghĩ cũng không dùng nghĩ, nhất định là tại sư phụ gian phòng. Lăng Mặc Tuyết trong lòng tức giận, nhưng chẳng phải là khí sư phụ cùng sư đệ phát sinh cái loại này quan hệ, mà là khí sư phụ như thế trang tự ái. Nàng chính mình buông xuống tôn nghiêm, thì như thế nào có thể để cho người khác tôn trọng? Kỳ thật vẫn là Lăng Mặc Tuyết không biết, điều này cũng không phải là Trình Ngọc Khiết tự nguyện, mà là thiên đạo ép nàng buông xuống. Trình Ngọc Khiết nhìn đồ đệ đi xa bóng lưng, thở dài lắc lắc đầu. Theo sau lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lộ ra một chút cười khổ. Này thành tiên đại giới, quả thật không là ai đều xuất ra nổi nha. Lăng Mặc Tuyết bưng lấy cơm, lại nhớ tới đỉnh núi. Lúc này Lê Trạch đã mặc xong quần áo, đang định xuất môn, liền gặp được sư tỷ chiều hắn đi đến. Sư tỷ, Lê Trạch trên mặt còn mang theo một chút kinh ngạc, bất quá nhìn sư tỷ trong tay bưng lấy đồ ăn, cũng biết là cấp chính mình đưa đến. Nhìn đến sư đệ, Lăng Mặc Tuyết dưới khóe miệng ý thức cong lên, theo sau lại nghĩ đến đêm qua cảnh tượng, chớp mắt lãnh nhược hàn xương. Lê Trạch cũng cảm nhận được sư tỷ trên người khí chàng, bưng lấy đồ ăn cẩn thận phóng tới trên bàn. Nghĩ nghĩ, trước kia trước đây, mỗi lần sư tỷ tức giận, Lê Trạch chỉ cần dỗ hai câu, nói điểm nữ hài tử thích nghe, sư tỷ cũng sẽ không tức giận. Vì thế hắn cao thấp quan sát một chút sư tỷ, theo sau đã nói. Sư tỷ hôm nay thật đẹp mắt, trang điểm như là cái tiên tử giống nhau đâu. Nhưng mà không biết, những lời này lại làm cho Lăng Mặc Tuyết nhớ tới buổi sáng cùng sư phụ ở giữa đối thoại. Lăng Mặc Tuyết hai má đỏ lên, mày liễu đứng đấy. Đăng đồ tử. Đông. Ai u. Lê Trạch trên đầu rắn chắc chắc đã trúng cái bạo lật, theo sau liền nhìn sư tỷ cũng không quay đầu lại đi. Sư tỷ hôm nay làm sao vậy? Lê Trạch sờ đầu, hít sâu một hơi. Sư tỷ xuống tay cũng không nhẹ. Lê Trạch đành phải cảm thán hôm nay xác thực thời vận không đủ. Bị sư phụ ép cái có khả năng cao không nói, còn bị sư tỷ thường một chút, mấu chốt là. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc làm gì sai chuyện. Ai? Lê Trạch thở dài một ngụm, nhìn trên bàn còn bốc hơi nóng đồ ăn. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Chương 16 dưới ánh trăng đàm. Lăng Mặc Tuyết đi ra không bao lâu, liền nhớ tới, sư đệ hẳn là nhìn đến chính mình biểu cảm không đúng, cho nên mới nói cái kia nói. Dù sao từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đều là như vậy. Chính mình thoáng sinh khí, sư đệ liền đến gần dỗ chính mình hài lòng. Chính là, Lăng Mặc Tuyết cũng không tiện trở về cấp sư đệ nói hắn hiểu lầm. Vạn nhất nói lỡ miệng, đem ngày hôm qua buổi tối nhìn cái kia một chút việc rũ ra đến, ngược lại khiến cho hai người lúng túng khó xử. Quên đi, buổi tối, nhớ tới sư phụ cùng chính mình nói cái kia một chút nói, Lăng Mặc Tuyết cũng chỉ đành đi chờ đợi ban đêm hàng lâm. Ngược lại Lê Trạch chính mình, ăn no sau đó, liền bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa điều tức, ngự tiên quyết vận hành, luyện hóa linh lực vào cơ thể. Ước chừng một canh giờ sau đó, Lê Trạch liền khôi phục hơn phân nửa, mang theo kiếm liền đi sân luyện võ. Hôm nay còn chưa luyện kiếm đâu. Đợi cho sân luyện võ, lại phát hiện sư phụ đang đợi hắn. Sư phụ, thật có lỗi, Trạch Nhi đã tới chậm. Lê Trạch sắc mặt có chút đỏ lên, bất quá Trình Ngọc Khiết cũng là biết nguyên nhân, đêm qua là có một chút hoang đường. Vô phương, Trạch Nhi rất luyện kiếm, đêm nay, sư phụ có một số việc muốn làm, đêm trước sợ là hầu hạ không được Trạch. Sư phụ chính sự quan trọng hơn, Trạch Nhi bên này vô phương. Ân, Lê Trạch nói cũng là lời nói thật. Ngự tiên quyết thời thời khắc khắc đều tại vận hành, lại tăng thêm hắn hiện tại đang tại tàng đan, cũng không cần phải mỗi ngày đều cùng sư phụ song tu. Càng nhiều thời điểm kỳ thật hai người vẫn là nam nữ hoan ái nhiều một chút, tu luyện ngược lại thiếu. Nhìn thấy sư phụ đơn giản trả lời, Lê Trạch cũng chưa đặt ở trong lòng, bắt đầu hôm nay luyện tập. Trình Ngọc Khiết gặp đồ đệ khéo léo như thế, cũng không nói gì thêm nữa, tĩnh hậu màn đêm buông xuống. Bốn canh giờ, đối với tu sĩ mà nói, bất quá khoanh chân nhắm mắt, linh khí tại bên trong thân thể vận hành một chu thiên. Lăng Mặc Tuyết nhìn bóng đêm đã tối muộn, tính tính toán toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Nguyên bản nàng muốn đem con chó kia đuôi cấp băm, chính là vừa nghĩ đến, sư phụ buổi tối hôm đó nhìn về phía ánh mắt của nàng, hình như có thâm ý khác. Khẽ cắn môi, đem kia tuyết trắng đuôi chó đặt ở nhẫn chữ vật bên trong, đi tới sân luyện võ. Ánh trăng sáng tỏ, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi Trình Ngọc Khiết bóng lưng, có vẻ có chút cô tịch. Nhìn người mặc tông chủ lễ phục sư phụ, nàng trong mắt cũng không có kia một chút quái dị xem kỹ, dường như chỉ cần không ở sư đệ bên người, nàng như trước chính là cao cao tại thượng thiên kiếm các tông chủ, uy danh hiển hách kiếm tiên tử. Lăng Mặc Tuyết không khỏi thở dài, như vậy kiếm, dạng người này, vì sao? Giống như là nhận thấy đồ đệ động tĩnh, Trình Ngọc Khiết xoay người. Đến đây, Mặc Tuyết. Ân, sư phụ. Lăng Mặc Tuyết không biết nên như thế nào mở miệng. Ngược lại Trình Ngọc Khiết trước lên đầu. Người đã đến đây, nói vậy cũng là nguyện ý nghe vi sư cùng ngươi lải nhải vài thứ, kia. Vi sư hỏi ngươi, chúng ta thiên kiếm các môn quy thứ nhất đầu, ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe thế cái vấn đề, Lăng Mặc Tuyết trong não lóe lên trước đây ký ức. Khi đó chỉ cần phạm sai lầm, sư phụ lại không nỡ đánh nàng, liền phạt nàng sao môn quy, sao được nhiều nhất, chính là này thứ nhất đầu. Nhất, phàm thiên kiếm các đệ tử, muốn dùng giúp đỡ chính đạo, phù hộ thương sinh vi kỳ nhâm, luyện kiếm, trước luyện đức, tu hành, trước tu tâm, tốt. Thiên hạ thương sinh, Mặc Tuyết, sư phụ hỏi lại ngươi, chúng ta thiên kiếm các, phù hộ thương sinh bao nhiêu năm? Theo xây các đến nay, 84.659 năm, thiên kiếm các đệ tử chưa bao giờ hướng yêu tà cúi đầu, tình nguyện đứng lấy chết, không muốn quỷ sống. Nhìn đồ đệ trong mắt kiên định ánh mắt, Trình Ngọc Khiết gật gật đầu. Không sai, sư phụ thực vui mừng. Nàng môi anh đào khẽ nhếch, theo sau nói ra lời nói, làm Lăng Mặc Tuyết mở to hai mắt nhìn. Ngươi bây giờ, có tư cách biết những chuyện này, có quan hệ với tiên nhân sự tình. Tiên nhân, Lăng Mặc Tuyết lặp lại hai chữ này, nghĩ đến ban ngày sư phụ nói với nàng cái kia đoàn nói, nghi hoặc cũng theo nàng đáy lòng thăng lên. Tiên nhân, làm sao vậy? Trình Ngọc Khiết nhìn Lăng Mặc Tuyết, ánh mắt cũng có một chút hồi ức. Hiện tại này phiến thiên địa, đã không cho phép xuất hiện cái loại này vô câu vô thúc tiên nhân rồi. Cái gì? Lăng Mặc Tuyết hoài nghi chính mình nghe lầm, nhíu mày. Làm sao có khả năng, có thể sư phụ ngươi. Nghe sư phụ nói xong, không muốn chen vào nói, tin tưởng nghe xong ngươi liền biết được. Vâng. Lăng Mặc Tuyết lúc này mới nhận thấy chính mình lơ đãng chống đối sư phụ, Điều này cũng có vẻ, sư phụ câu nói kia, có bao nhiêu làm người ta chấn động. Bao nhiêu tu sĩ cùng cực cả đời, chỉ bởi vì mọc cánh thành tiên, mà sư phụ một câu, liền chặt đứt bọn hắn sở hữu niệm nghĩ. Lăng Mặc Tuyết cũng không dám nghĩ, sư phụ những lời này truyền đi, đem cấp tu hành giới mang đến nhiều chấn động. 2 vạn năm trước, từ thiên kiếm các tam đại sư tổ phi thăng sau đó, liền chặt đứt cao thấp hai giới thông đạo. Theo kia sau đó, cao thấp hai giới phân biệt rõ ràng, thượng giới các tiên nhân, cũng không biết tung tích. Có người nói kia một chút các tiên nhân rời đi, có người nói kia một chút các tiên nhân chết rồi, nhưng mà tình huống thật như thế nào, không người biết. Theo kia sau đó, đại thừa hậu kỳ phi thăng các tiên nhân, liền muốn ở phía trước, tăng thêm một người tự. Nhưng mà, giống như cùng sách cổ chung ghi lại như vậy, chỉ cần phi thăng tiên nhân, qua một đoạn thời gian, liền sẽ rời đi nơi này, đi tới thượng giới, nhiều nhất, cũng bất qua tại hạ giới, cũng chính là ta nhóm nơi này dừng lại 100 năm. Có thể mỗi một lần có tiên nhân đột phá, thiên địa lực lượng liền loãng một chút, cho đến cuối cùng, đột phá tiên nhân đã cũng không thể đơn thuần dựa vào thiên phú, còn muốn cùng khí vận buộc lại. Như vạn dân sở hướng, công đức viên mãn, cũng phi không có khả năng, chứng đạo phi thăng. Còn muốn chạy con đường này, thật sự là quá khó. Nhất là đương tiên nhân rời đi, tu sĩ quy ẩn, nhân gian, liền có quy tắc của mình. Theo gia tộc, đến quốc gia, đã không có tiên nhân địch nhiễu, mọi người chính mình diễn biến, phát triển. Nguyên bản, phải làm là như thế này mới đúng. Có thể yêu tộc cũng không hết hy vọng, tuy rằng ta cũng không biết, bọn hắn sử dụng phương pháp gì, nhưng là nghĩ đến. Chắc cũng là đổ lên cả một tộc khí vận. 300 năm trước, xác thực tới nói, là 280 năm trước, chính đạo bát tông chủ lực lượng đem hết sạch ra, nghênh chiến yêu hoàng. Năm ấy, ta 30 tuổi, đã là đại thừa hậu kỳ viên mãn. Nghe thế, Lăng Mặc Tuyết mở to hai mắt nhìn. Trình Ngọc Khiết nhìn đồ đệ biểu cảm, cười cười. Như thế nào, thật bất ngờ sao? Không, cái kia, ta, cũng là không phải là, chính là. Lăng Mặc Tuyết có chút tối đâm đâm tâm kinh, bất quá 30, đại thừa hậu kỳ viên mãn, đây là kinh khủng bực nào thiên phú. Nàng một đường tu hành, tự nhiên là biết, chính mình linh đan cảnh đột phá đến linh phách cảnh, đúng là đang tại chiến đấu chung cảm ngộ rất sâu, bởi vậy mới có thể có tốc độ như thế. Mà sư phụ, giống như là nhìn thấu đồ đệ kinh ngạc, Trình Ngọc Khiết hơi hơi gợi lên khóe miệng. Cũng là không cần kinh ngạc, thiên kiếm các công pháp mặc dù công chính bình thản, nhưng khi yêu ma hoành hành, tai họa họa loạn thế gian, ta tùy sư phụ xuống núi rèn luyện, suốt quãng đường trấn áp vô số yêu tà, chết ở tay ta trung ma giáo giáo đồ, tai họa nhân gian yêu tộc, nhiều đến không hết. Tuy nói hung hiểm, nhưng là cảnh giới tăng lên có chút nhanh chóng. Lăng Mặc Tuyết trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ. Sư phụ, ta nhớ được, ngươi đã từng nói, ngươi là 16 tuổi mới bắt đầu tu hành a. Trình Ngọc Khiết vuốt cằm. Đúng vậy, năm đó sư phụ tìm được của ta thời điểm, phụ mẫu ta chết vào tai họa trong tay, sư phụ nói ta là trời sinh kiếm thể, bởi vậy chẳng sợ ta đã tuổi tròn 16, như trước cố ý muốn dẫn ta tu hành. Nguyên lai vừa so sánh với góc, sư phụ mới là chính thật kỳ tài ngút trời. Lăng Mặc Tuyết có chút nhận được đả kích, vì thế đổi chủ đề. Nói trở về, sư phụ, ngươi nói yêu hoàng muốn buộc lại khí vận mới có thể thành tiên. Kia vì sao, ngươi không cần buộc lại khí vận đâu này. Trình Ngọc Khiết ánh mắt ảm đạm rồi xuống, tiếp tục làm đồ đệ giảng thuật chuyện cũ. Năm ấy, yêu hoàng rời núi, chứng đạo yêu tiên. Chính đạo bát tông nhưng lại không có một người là địch thủ, ta cùng với sư phụ liên thủ, cũng không làm gì được kia yêu hoàng nửa phần. Tình cấp bách phía dưới, bát tông tông chủ tuyển chọn lấy thân tế thiên, huyết tế phong linh đại trận, lúc này mới đem yêu hoàng phong ấn. Mà yêu hoàng bại lui sau đó, bầy yêu không đầu, cũng chỉ có thể tan đi, tĩnh hậu yêu hoàng xuất thế. Năm đó yêu hoàng dù chưa có thể tàn sát nhân gian, nhưng mà này yêu khí tận trời, ở các nơi đều dẫn phát dị biến, thiên tai yêu họa tần phát. Bởi vậy, cũng vì thiên đạo sở không vui, tự yêu hoàng sau đó, hạ giới không tiếp tục nhân có thể chứng được tiên nhân cảnh, phi thăng, trở thành hy vọng xa vời. Nghe xong những cái này, Lăng Mặc Tuyết môi hồng hé mở, nhưng không biết nên nói cái gì. Năm đó chiến sự, được loại nào thảm thiết, mới để cho sư phụ như thế nhớ mãi không quên. Nhưng rất nhanh, nàng ý thức được không đúng. Đợi một chút, sư phụ, người vừa mới nói, tự yêu hoàng sau đó, liền không thể chứng đạo tiên nhân rồi, nhưng vì cái gì ngươi? Lăng Mặc Tuyết có chút không hiểu, vì sao sư phụ ngôn ngữ trung tự mâu thuẫn? Trình Ngọc Khiết khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Ta vừa mới nói, yêu hoàng chứng đạo, dẫn tới thiên địa không vui, cho nên, từ đó về sau, thiên đạo không cho phép lại có dĩ vãng cái loại này vô câu vô thúc tiên nhân rồi, đúng không? Vâng. Nhưng nếu là, tiên nhân cũng bất quá là người khác tù nô đâu này. Lăng Mặc Tuyết đồng tử hơi co lại, mặc dù sao giống như là nghĩ tới điều gì. Nên không biết, ngự tiên quyết. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu. Đúng vậy, ngự tiên quyết, chính là như vậy công pháp. Thậm chí nói, ngự tiên quyết, làm như là hạ phong hiểm thấp nhất thành tiên công pháp. Chỉ cần ngươi có thể buông xuống cao cao tại thượng tôn nghiêm, liền có thể thành tiên. Lăng Mặc Tuyết hít hầu lăn lăn, theo sau liền nhìn thấy, sư phụ gò má nhiễm lấy một chút đỏ ửng. Mặc Tuyết, ngươi muốn nhìn một chút, bị thiên đạo trói buộc kiếm tiên tử nha. Nàng thực muốn nói không nghĩ, nhưng là lại nhớ tới này thiên nguyệt chiếu sáng rượu phía dưới, sư phụ như mỡ dê vậy trắng nõn thân thể. Cũng chính là này một chớp mắt do dự, nàng đã thấy, sư phụ duỗi tay, cởi bỏ trên người y chụp. Nặng nề quần áo bị nàng từng tầng một rút đi, giống như cùng tuyệt mỹ đóa hoa, mở ra đóa hoa, bày ra nhụy hoa. Cuối cùng, đường cuối cùng một tầng quần áo trượt xuống thời điểm Lăng Mặc Tuyết cuối cùng nhìn thấy rồi, chính thật kiếm tiên tử. Mà khoảnh khắc này, trừ bỏ yêu diễm ở ngoài, Lăng Mặc Tuyết cảm nhận được. Còn có đau lòng. Cổ, cổ tay, cổ chân, đều bị mang lên màu vàng vòng tròn. Còn không gần như thế, liền nữ nhi ra tối xấu hổ địa phương, cũng đồng dạng không thể trốn thoát kim chói chói buộc. Đầu vú bị vòng vàng sở chói, bị bắt bảo trì ngạo nghễ vểnh lên, dưới hông một màn kia phấn nộn, cũng thời thời khắc khắc, đều bị yêu cầu nhồi máu. Này, chính là kiếm tiên tử, chân chính bộ dáng, ngươi thấy nha, Mặc Tuyết. Trình Ngọc Khiết trên mặt nói không rõ là bi là vui, chính là, Lăng Mặc Tuyết theo bên trong nghe được thật sâu cảm giác vô lực. Sư phụ, Lăng Mặc Tuyết không dám đi nhìn sư phụ thân thể. Vì sao, nếu như vậy lãng phí chính mình? Lăng Mặc Tuyết trong lòng không hiểu. Cường đại như vậy thanh lãnh, cao ngạo như vậy, đem chính mình một đời đều kính dâng cấp thiên kiếm các sư phụ, vì sao tình nguyện bỏ đi tôn nghiêm, cũng muốn thành tiên? Trình Ngọc Khiết tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Năm đó còn không phải là ngươi, xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào, không muốn cho trạch mà đi học ngự tiên quyết, cứu sư phụ. Ta không biết. Lăng Mặc Tuyết bi theo trong lòng lên. Năm đó chính là một lòng muốn cứu sư phụ, lại không từng nghĩ. Thế nhưng, làm sư phụ bị bực này ủy khuất. Lăng Mặc Tuyết, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Nhưng mà, nàng lại phát hiện, một giây kế tiếp, sư phụ liền che miệng khẽ cười lên. Bất quá, cũng nhiều thua thiệt Mặc Tuyết, sư phụ lúc này mới có thể chứng tiên. Lăng Mặc Tuyết sửng sốt, thấy sư phụ bộ dáng, hình như mất đi dĩ vãng thông minh kình. Sư phụ, ngươi, sư đệ, ngươi không? Thấy sư phụ thản nhiên cười nói bộ dáng, Lăng Mặc Tuyết ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Cũng may mắn là trạch nhi ngươi cũng là nhìn lớn lên, tính cách thuần lương, thành trạch nhi tiên nô, sư phụ thật cũng không như thế nào chịu khổ là được. Trạch nhi đều nhanh đem sư phụ sùng thượng thiên. Lại như thế nào bỏ được sư phụ chịu khổ? Có thể, các ngươi, buổi tối hôm đó, rừng cây. Lăng Mặc Tuyết nói phân nửa, lại phát hiện chính mình nói lỡ miệng. Ngươi là muốn nói thành tiên yến hội vào cái ngày đó buổi tối à? Quả nhiên, sư phụ ngươi. Lăng Mặc Tuyết những ngày qua lại hồi ức cảnh tượng lúc đó, liền phát hiện có chút dị sử. Buổi tối hôm đó, sư phụ tại sao muốn leo đến khoảng cách nàng chỗ không xa đây? Vì sao về sau tại trong gian phòng, sư phụ kia xấu hổ chỗ, nhiều lần đều hướng về cửa sổ? Quả thực giống như là hết sức triển lãm cho nàng nhìn giống nhau. Bây giờ nghe sư phụ vừa nói, quả thế. Đó là sư phụ hết sức cho ngươi nhìn, ngươi đối với này thân quần áo hẳn là rất quen thuộc a. Lăng Mặc Tuyết chỉ thấy màu trắng quần áo tại sư phụ trên người lan tràn, theo sau hóa thành bộ kia làm nàng mặt đỏ tai hồng tạo hình. Sư phụ, ngươi. Lúc này Trình Ngọc Khiết đã đổi thành này thân tuyết trắng nữ cho giả dạng. Lăng Mặc Tuyết còn có thể nhìn đến sau lưng sư phụ qua lại lắc lư cái đuôi. Nói đến, bước này trang điểm, kỳ thật cũng không là sư phụ tự nguyện. Cái gì? Lúc ấy, vi sư vừa mới đột phá nhân tiên cảnh, kết quả, trong não liền lóe lên như vậy một bộ hình ảnh. Ta mặc lấy này thân quần áo, liền ghé vào Trạch Nhi trong ngực, vô cùng thân thiết cọ hắn chân. Ta đã nhân tiên, vừa đọc nghĩ đều mang theo đạo vận, trong não như thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện bực này dâm uế cảnh tượng. Chỉ có một lời giải thích, đây là thiên đạo bày mưu đặt kế. Trình Ngọc Khiết khẽ thở dài một cái, trong mắt cũng hiếm thấy lộ ra một chút quẫn bách. Y nghĩ cùng một chỗ, giống như cùng cắm rễ tại trong não. Sư phụ chính là nghĩ không làm, cũng không được, chỉ có thể. Bất quá, cũng may Trạch Nhi đãi ta không tệ. Sư phụ cũng miễn đi không ít da thịt khổ, đơn giản chính là thoáng xấu hổ một chút, vậy cũng còn. Nói được nơi này, Trình Ngọc Khiết đáy lòng cũng không có gì đối với đồ đệ tốt tàng được rồi. Nàng nói cũng không nửa phần giả dối. Trên thực tế, nếu không phải là Lê Trạch một mực cường điệu đối với sư phụ sủng ái, nghĩ đến thiên đạo trói buộc, đối với nàng còn muốn càng nặng một chút. Dù sao nàng đã đăng nhân tiên, linh phách không tiêu tan, thân thể bất diệt. Chỉ là loại trình độ này, đối với nàng mà nói, quả thật không coi là nhiều nặng trói buộc, chính là xấu hổ muốn càng nhiều một chút. Nếu là Trạch Nhi lòng dạ ác độc một chút, đừng nói là nữ cho dạy dỗ rồi, chỉ là cấm cao trào, cũng đủ để cho nàng khuất phục. Lúc ấy hành nô lễ cái loại này sung sướng có thể in dấu thật sâu in tại nàng linh thức chỗ sâu. Tại loại này độ nhạy cảm phía dưới, nếu là cấm nàng một đêm cao hơn chiều, nói không chừng ngày hôm sau. Nàng liền muốn quỳ gối tại Lê Trạch dưới chân cầu chủ nhân ban thưởng. Cái loại này sung sướng, căn bản cũng không là nữ tử có thể ngăn cản. Thân thể, linh phách, tử cung, vú, không một chỗ không ở ngứa ngáy, không một chỗ không ở dùng mình. Nghĩ đến đây, Trình Ngọc Khiết dưới hông liền dẫn lên một chút ướt át. Sư đệ, hắn, Lăng Mặc Tuyết ánh mắt có chút né tránh, cuối cùng đã biết chân tướng sau đó, nàng mới nhận thấy, chính mình có lẽ hiểu lầm sư đệ. Trình Ngọc Khiết chậm rãi đi hướng Lăng Mặc Tuyết, rồi sau đó người thấy sư phụ đi đến, nhưng lại không tự giác lui về sau hai bước. Sư phụ, Mặc Tuyết, ngươi, nguyện ý cùng sư phụ cùng một chỗ sao? Ta, sư phụ, này. Lăng Mặc Tuyết phía trước liền ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng sư phụ thật nói ra khỏi miệng thời điểm, nàng lại không biết chính mình nên như thế nào cự tuyệt. Mặc Tuyết, việc này ngươi cũng rõ ràng, sư phụ cũng không ép ngươi. Chính là, có một số việc, người muốn tâm lý nắm chắc. Cái gì? Yêu tộc ẩn núp hơn 300 năm, có thể không hề chỉ chính là có một vị yêu hoàng mà thôi. Năm đó yêu tộc ngủ đông thời điểm, này cao cấp chiến lực vẫn chưa có bao nhiêu hao tổn. Nói cách khác, yêu tộc trừ bỏ yêu hoàng ở ngoài, bây giờ có bao nhiêu vị đại thừa hậu kỳ, bao nhiêu vị linh đạo cảnh, bao nhiêu vị linh hợp cảnh, này 300 năm đến gia tăng bao nhiêu, giảm bớt bao nhiêu, chúng ta. Hoàn toàn không biết gì cả. Nghe thế lời nói, Lăng Mặc Tuyết sắc mặt cũng thay đổi. Này, nàng nguyên bản muốn nói bát tông đệ tử nếu là đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể cùng dĩ vãng lớn bằng bại yêu tộc. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa, bát tông ở giữa tuy rằng bù đắp nhau, nhưng lẫn nhau ma sát cũng không tính thiếu, cũng không phải là sát bản một khối. Ví dụ như linh thú môn cùng Ngân Hà xem, phù triện xem cùng kỳ môn tông, Ngân Hà xem ở giữa. Quan hệ rắc rối phức tạp, ký có lợi ích khúc mắc, cũng có đạo thống chi tranh. Mà bát tông phản ứng chỉ cần chậm một ngày, sau đó quả liền khó có thể thiết nghĩ. Lúc ấy tiêu diệt dâm tông thời điểm còn như vậy, nếu đối mặt yêu tộc. Sẽ có bao nhiêu phàm nhân bởi vậy chết, vợ con ly tán, Lăng Mặc Tuyết quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhà mình tông môn tình huống, chính mình rõ ràng nhất. Thiên kiếm các đại thừa cảnh tính thượng sư thúc tại bên trong, cũng không đủ chỉ đủ thất người. Trừ bỏ sư thúc, khác có một nửa, đều là nhiều năm bế quan, một lòng đột phá, không hỏi thế sự. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, năm đó đối kháng yêu tộc, thiên kiếm các vẫn luôn là chủ lực, bởi vậy nhân thủ hao tổn cũng tương đương nghiêm trọng. 200 năm, không đủ nhiều người như vậy theo linh đạo cảnh đột phá. Sư phụ, theo ngươi đoán, yêu tộc, phải làm có bao nhiêu đại thừa cảnh tu sĩ? Trình Ngọc Khiết hít sâu một hơi, báo ra suy đoán của mình. Ít nhất, cũng phải làm có 40 vị trái phải. Đổi Lăng Mặc Tuyết trầm mặc. Tính là thiên cơ các sở hữu trưởng lão ra hết, 40 vị đại thừa cảnh, cũng đủ để dẹp yên tông môn. Cái đó và tuổi có liên quan, yêu tu, tuy rằng tu hành gian nan tầng tầng lớp lớp, nhưng là phần lớn là đoạt thiên địa tạo hóa. Đối với yêu tộc mà nói, ngàn năm, vạn năm, cũng không tính là cái gì việc khó. Có thể đối với nhân tộc mà nói, chẳng sợ đột phá đến lớn ngồi cảnh giới, tối đa cũng bất quá có thể đỉnh cái 2000 năm, lại hướng lên, liền cần muốn thành tiên vũ hóa. Lăng Mặc Tuyết cũng rõ ràng, 2000 năm chính là lý tưởng trạng thái, bình thường tới nói, tu hành nếu là có cái gì bất công, ám thương, nghiệp chướng, tâm ma, vân vân, những cái này cuối cùng đều phản ứng đến thọ nguyên phía trên. Cho nên rất nhiều đại thừa hậu kỳ tu sĩ, trên thực tế cũng liền 1500 năm trái phải tuổi thọ, cũng có công pháp chú ý rất nhanh hình thành chiến, cạn kiệt thân thể thiên phú, chỉ sợ cũng bất quá 1000 năm. Mà hiện nay tình huống, đối với nhân tộc, có thể nói là cực kỳ không lạc quan. Bất quá cũng may, có sư phụ tại, không cần lo lắng đối phương yêu hoàng, có thể còn lại những cái này chiến lực. Lăng Mặc Tuyết cũng minh bạch tình thế không cần lạc quan, mà đối mặt sư phụ ánh mắt, nàng đã minh bạch ý của sư phụ. Cùng sư đệ tu hành Ngự Thiên Quyết, làm Lê Trạch Tiên Nô. Tranh thủ, mọc cánh thành tiên. Chỉ cần vị thứ hai tiên nhân xuất thế, như vậy nhân yêu hai tộc đại thừa cảnh chiến lực không đúng đợi tình huống, có thể đạt được thật lớn chậm lại. Chính là, vừa nghĩ đến cùng với sư phụ cùng một chỗ, Lăng Mặc Tuyết trong lòng liền thập phần e lệ. Này, điều này sao có thể? Nàng cũng biết, sư phụ làm kỳ thật cũng không có cái gì tư tâm, cũng là vì thương sinh mà thôi, nhưng này liền muốn nàng kính dâng chính mình toàn bộ, nàng như trước có chút do dự. Trình Ngọc Khiết sắp tán dừng ở trên mặt đất tông chủ lễ phục thu hồi, một lần nữa đổi lại một thân quần trắng. Mặc Tuyết, sư phụ cũng không ép ngươi cái gì, hết thảy tất cả, sư phụ đều đã nói cho ngươi biết, ngươi còn có sao không giải chỗ. Ta không có gì muốn hỏi. Sư phụ, vậy ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sư phụ nên đi, ân. Trình Ngọc Khiết chậm rãi theo đồ đệ bên cạnh rời đi, thấy sư phụ thướt tha bóng lưng, Lăng Mặc Tuyết đều có thể tưởng tượng đến kế tiếp sẽ phát sinh chút gì. Sư phụ nhất định hỏi. Cùng sư đệ. Làm cái loại này. Làm. Lăng Mặc Tuyết gò má mang theo một chút hồng nhuận, lúc này đây cuối cùng không có dũng khí đi theo sau lưng sư phụ rồi, nàng trở lại chính mình trong gian phòng. Tiêu hóa sư phụ cho nàng mang đến nhiều như vậy phức tạp tin tức. Trình Ngọc Khiết trở lại phòng ở, phát hiện Lê Trạch nằm tại trên giường hô hấp đều đặn, nhìn bộ dáng, phải làm là đang ngủ. Nàng rút đi quần trắng, lộ ra kia một thân cám dỗ nữ chó trang điểm. Trạch, hẳn là đang ngủ. Không có chủ nhân mệnh lệnh. Chó mẹ làm sao có thể trên giường đâu. Trình Ngọc Khiết đang định quỳ trên đất chấp nhận một đêm, lại nhìn đến lúc này Lê Trạch đã mở hai mắt ra. Khóe miệng mang cười, nhìn chằm chằm nàng nhìn. Trạch, chủ nhân khi nào tỉnh? Ta buổi tối sẽ không ngủ, sư phụ không trở về, ta vẫn luôn đang tu luyện. Như vậy, Lê Trạch vỗ vỗ bên người trống đi đến nửa giường trải. Mau lên đây đi, sư phụ. Ân, Trình Ngọc Khiết nhu thuận bò lên giường, không thấy chút nào tại Lăng Mặc Tuyết trước mặt bộ kia thanh lãnh bộ dáng. Đem những cái này, lấy xuống đi. Ít nhất buổi tối lúc ngủ không cần. Vâng, đều nghe Trạch Nhi. Trình Ngọc Khiết tự nhiên là thuận theo, rút đi này thân xấu hổ quần áo, đuôi chó cùng cặp kia cầu tai sau đó, nàng kia liền không phải là nữ chó. Tuy rằng tiên nô cũng không tốt hơn chỗ nào, nhưng dù nói thế nào, tiên nô địa vị, cũng muốn so nữ chó cao hơn một chút ha. Lê Trạch nghiêng người, một tay ôm sư phụ eo nhỏ, một tay cùng sư phụ mười ngón giao nhau ư, vùi đầu sư phụ trước ngực đầy đặn. Nhưng tư thế này nhìn qua, đổ không giống là hắn đem Trình Ngọc Khiết lâu nhập trong ngực, ngược lại là bị người sau ôm vào chính mình trong lòng. A, Trạch, đêm nay, không làm sao. Tính là Trạch Nhi lại yêu thích sư phụ, cũng không thể ngày ngày làm nha, sư phụ cũng không tất chịu nổi, hắc hắc. Trạch Nhi tại sư phụ cặp kia ngọc nhũ thượng ca ca, kỳ thật buổi tối đi ngủ, có thể ôm lấy đôi này đầy đặn, dùng gò má đi cảm nhận vú thịt xúc cảm, cũng không biết muốn tiện sát bao nhiêu tu sĩ. Ân đều nghe Trạch Nhi. Bị chủ từ từ vú thịt, nhốt thêm tâm một phen, kỳ thật cũng đã làm Trình Ngọc Khiết có chút ẩm ướt ý. Không có biện pháp, đều không phải là nàng nói tâm không xong, thật sự là thân thể đã hoàn toàn biến thành Lê Trạch hình dạng. Lê Trạch thêm chút vận công, một tay đặt ở sư phụ bụng tiên nô ấn lên, một tay cầm chặt sư phụ tay. Ôn hòa linh lực theo Lê Trạch lòng bàn tay trung truyền đến. Tuy rằng cùng nàng tự thân linh lực so với đến bất quá không đáng kể. Nhưng là lại giống như ôn tuyền giống như, khiến cho nàng cả người đều buông lỏng không ít, giống như cùng ngâm mình ở nước ôn tuyền chung nơi bụng sao động cùng với tâm lý đều bình tĩnh không ít, thân thể cũng không có mẫn cảm như vậy. Lê Trạch nhếch lên miệng, hôn nhẹ một chút kia tuyết trắng vú thịt. Ngủ đi, sư phụ. Tốt. Nói xong, liền tại sư phụ trong ngực an tĩnh ngủ. Nhìn Lê Trạch bình thản khuôn mặt, Trình Ngọc Khiết sủng ái tại hắn trán thượng hôn một cái, theo sau thật sự nhắm hai mắt lại, an tĩnh ngủ. Ngược lại Lăng Mặc Tuyết có chút gian nan. Buổi tối biết được nhiều chuyện như vậy sau đó, vốn tâm thần không yên, lại tăng thêm sư phụ cố ý đem kia xấu hổ sự tình nói cho nàng nghe. Ai? Nàng nằm tại trên giường, không khỏi thở dài một hơi. Cho tới giờ khắc này, nàng mới biết được sư phụ trên người rốt cuộc lưng đeo cái gì. Thương sinh, trách nhiệm, thiên kiếm các danh dự, thiên đạo trói buộc, kia bọc phải đối với bất kỳ cái gì một cái tu sĩ tới nói, đều quá mức trầm trọng. Nếu là cái khác việc, Lăng Mặc Tuyết tự nhiên sẽ giúp sư phụ phân ưu, thiên kiếm các đệ tử đối với việc này tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Có thể, cảnh giới của nàng thật sự là quá mức thấp, liền bang sư phụ chia sẻ một chút tư cách đều không có. Trừ phi, Lăng Mặc Tuyết vươn tay, xoa nhẹ bụng của mình. Năm đó hình ảnh còn xuất hiện tại trước mắt. Tuổi nhỏ hắn quỳ gối tại trước người mình. Sư phụ, không thể lại quất sư tỷ rồi. Quất ta a, sư đệ, cầm đến ngự tiên quyết sau đó, nàng đã từng cũng đề nghị quá. Sư đệ, nếu không, người trước dùng sư tỷ làm thí nghiệm a, nếu thật có hiệu quả quả, đến lúc đó chúng ta liền đối với sư phụ. Ngực không được, tuyệt đối không được, sư tỷ, này tiên nô ấn nếu gieo, đó cùng dâm chú có cái gì khác biệt. Ta không thể phá hư sư tỷ trong sạch. Chỉ cần có thể cứu sư phụ, việc này không nên nói nữa, tiên nô ấn ta đã luyện thành, tuyệt đối không có vấn đề. Lăng Mặc Tuyết không khỏi hối tiếc lên, nếu như lúc ấy chính mình cứng rắn nữa một chút, có phải hay không sư phụ sẽ không cần một mình lưng đeo lâu như vậy. Có thể trên đời nào có nhiều như vậy nếu như đâu này. Lăng Mặc Tuyết đem nhẫn chỗ sâu đoạn kia đuôi chó phóng tới trên tay, cẩn thận chu đáo. Thứ này, đương thật, tốt xấu hổ đâu, cắm ở nữ nhi ra chỗ đó. Nàng đỏ gò má, lại nghĩ tới sư phụ biểu cảm. Đó là nàng chưa bao giờ tại sư phụ trên mặt gặp qua biểu cảm, liền cùng với kia một chút bị hạ dâm chú nữ tử không khác. Nhưng, Lăng Mặc Tuyết nhìn xem rõ ràng, sư đệ cùng sư phụ ánh mắt. Tình ý đậm đặc, như keo như sơn. Nàng lại một lần nữa đem kia tuyết trắng đuôi chó đặt ở trước mắt mình. Ai? Nàng thở dài một ngụm, đem con chó kia đuôi toàn ở trong tay. Này vẫn là nàng trong đời lần thứ nhất, như thế không quả quyết. Sáng sớm hôm sau, Lê Trạch mê mẩn hồ hồ ở giữa, hình như cảm nhận được dưới hông dị thường. Nhấc lên bạc bị, liền nhìn thấy sư phụ đang tại vì hắn tiến hành sáng sớm hầu hạ. A sư phụ, từ Trình Ngọc Khiết thành Lê Trạch tiên nô ngày đầu tiên bắt đầu, sáng sớm môi miệng hầu hạ liền chưa ngừng tuyệt quá. Lê Trạch mỉm cười, hai tay nâng lên sư phụ gò má. Trình Ngọc Khiết chủ động phun ra con cặc, hôn môi đầu rồng, theo sau liền đem chóp mũi đáp tại con cặc phía trên, làm Lê Trạch hương vị tràn ngập nàng khoang mũi, đưa ra lưỡi thơm, dán tại tráng kiện long thân phía trên, ánh mắt lộ ra cũng là tình yêu cùng không muốn xa rời, mà Lê Trạch là nâng sư phụ gò má, chậm rãi tới gần, theo sau tại nơi mi tâm hôn nhẹ một ngụm. Ân, hai người đều hết sức ăn ý. Sư phụ buổi sáng đang tại hầu hạ thời điểm là như thế nào cũng không muốn làm Lê Trạch đi hôn môi nàng môi hồng. Tuy rằng Lê Trạch đã vài lần biểu đạt ra không có khả năng ghét bỏ sư phụ ăn qua hắn cự long, nhưng là Trình Ngọc Khiết chính là không chịu. Lê Trạch cũng lui mà cầu kỳ thứ, thường thường liền lại thân hôn sư phụ mi tâm linh đài chỗ. Mà đợi cho Lê Trạch phóng thích qua đi, sư phụ đem tinh dịch toàn bộ nuốt xuống, dùng linh lực thanh tẩy qua miệng mũi sau đó. Liền lại nguyện ý, thậm chí là thập phần yêu thích Lê Trạch tác hôn. Được rồi Trạch, làm sư phụ hầu hạ a. Không vội vàng nha, hiện tại mới bao lâu? Vừa mới giờ mão, Trạch Nhi hôm nay tỉnh quá sớm một chút, nếu không, sư phụ lại để cho ngươi ôm lấy ngủ. Không được không được, kia, sư phụ trước hầu hạ a, đợi Trạch Nhi đến yêu hôn sư phụ. Tốt, từ buổi tối hôm đó sau đó, Trình Ngọc Khiết tại giường thứ ở giữa e lệ liền thiếu rất nhiều. Theo đáy lòng chung đối với đồ đệ cũng càng thêm thần phục một chút. Nhu Thuận xoay người sang, đem Lê Trạch ngạo nghễ vểnh lên cự long ngậm vào trong miệng. Chủ động chuyển hướng hai chân, quỳ gối tại Lê Trạch phía trước. đây là vì thuận tiện Trạch Nhi có thể thưởng thức được bị hắn dùng trói buộc nô khóa vòng ở cái kia khỏa tiểu dâm đậu chính mình đem nữ nhi ra tối xấu hổ địa phương triển lãm cấp chủ nhân, cũng là tiên nô môn bắt buộc một trong. Về phần Trạch Nhi có khả năng hay không đùa giỡn, thì phải là chủ nhân sủng ái. Chủ nhân sủng ái, liền ban thường tiên nô cao trào. Chủ nhân nếu là chán ghét, vậy dĩ nhiên là cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái. Nhìn đến sư phụ hòn le khóa lại vòng vàng, Lê Trạch đột nhiên nghĩ đến, sư phụ đã luyện thành huyễn nô y vận chuyển bên trong thân thể ngự tiên quyết, tâm niệm vừa động, liền cải biến khóa lại sư phụ đầu vú cùng hòn le vòng vàng bộ dáng theo màu vàng hóa thành màu bạc, vòng tròn cũng mang lên tinh xảo tuyệt đẹp chạm rỗng hoa văn, cho dù là nhân gian cao cấp nhất công tượng, đều làm không được như thế tinh tế chạm rỗng điêu sức tại trung tâm nhất, còn mang theo một viên màu lam bảo thạch, giống như ba miếng nhẫn giống như. Đeo vào hòn le cùng đầu vú phía trên. Thật khá. Liền Lê Trạch cũng không nhịn được kinh ngạc thán phục. Này huyễn nô y thần kỳ, chẳng những có thể biến ảo nô trang, thậm chí có thể thay đổi trói buộc nô vòng bộ dạng. Nhận thấy Lê Trạch thay đổi hình thức, Trình Ngọc Khiết tâm niệm vừa động, linh phách truyền niệm ở đồ đệ. Trạch Nhi nếu là yêu thích, cũng có thể cấp sư phụ trói buộc nô vòng lên khắc tự. Ví dụ như, Lê Trạch tiên nô một ngày kiếm các tông chủ Trình Ngọc Khiết, vân vân khác. Vậy cũng là không có gì ý tưởng, sư phụ đẹp như vậy. Vẫn là mang theo vật phẩm trang sức dễ nhìn một chút. Ân đều theo Trạch Nhi. Chẳng sợ không có bất kỳ trang sức gì, Trình Ngọc Khiết thân thể cũng thập phần minh diễm động lòng người. Tiên nhân thân thể, tiếp cận nhất hoàn mỹ hai chữ chứ đừng nói chi là, bị tiên nô ấn rất nhỏ cải tạo. Đầu vú càng thêm phấn nộn, hòn le phồng lớn lên rất nhiều. Chẳng sợ không có trói buộc nô vòng, Trình Ngọc Khiết hòn le. Kẹp chặt hai chân, cũng có thể nhìn đến tiểu tiểu một cái phấn điểm chứ đừng nói chi là nguyên bản liền hoàn mỹ nơi riêng tư, mang lên xinh đẹp vật phẩm trang sức, càng đột hiển mê người phong cảnh. Lê Trạch tự nhiên cũng không nhịn được, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp viên kia dâm đậu. Nga a, Trình Ngọc Khiết tự giác đem vòng eo ép xuống, đồng thời phun ra nuốt vào cự long. Trạch Nhi thói quen, nàng cũng đã sớm rõ ràng. Hắn không thích rất nhanh ra vào. Ngược lại cùng yêu thích nàng tràn ngập yêu say đắm cùng thuần phục hôn môi, liếm dùng môi khang bao bọc, cũng không dùng đại lực chen ép. Ngược lại thuận theo, nhẹ thở nuốt chậm, càng có thể điều động Trạch Nhi hứng thú. Nhưng mà, hai người chung quy không phải là ngang nhau địa vị. Trình Ngọc Khiết thân thể, đã hoàn toàn thuộc về Lê Trạch. Đối mặt sư phụ tràn ngập yêu say đắm hầu hạ, Lê Trạch có chút nghịch ngợm, đưa ra đầu lưỡi, chậm rãi liếm dâm đậu non nửa mặt, lại dùng đầu ngón tay. Chậm rãi đùa giỡn hòn le tiêm hắn yêu thích chậm một chút, yêu thích sư phụ nhiều thuần phục một chút, sư phụ lại làm sao không phải là yêu thích hưởng thụ hắn ôn nhu chinh phục đâu này. Hầu, ta, nha. Đối mặt đồ đệ âu yếm, Trình Ngọc Khiết chớp mắt vứt mũ bỏ giáp, dưới hoa tâm tham, phụt lên ra linh dịch, Lê Trạch dùng linh lực đem những cái này linh dịch toàn bộ bao bọc, theo sau để vào bình ngọc bên trong. Tiên nhân chất lỏng, không riêng gì máu. Những vật khác đều mang theo tương đương dày đặc linh khí. Mà sư phụ chiều phun khi chảy ra những cái này dâm thủy, không hề nghi ngờ cũng có thể tính tại là thiên tài địa bảo nhóm. Trình Ngọc Khiết đem bờ mông giảm thấp xuống một chút, dâm đậu nhẹ nhàng cọ Lê Trạch môi. Trạch Nhi trong miệng còn muốn hầu hạ cự long không thể mở miệng, liền dụng thần niệm phát ra một tiếng hờn dỗi. Nhìn qua giống như là đang trách cứ Lê Trạch làm sao có thể dùng như vậy xấu hổ phương thức đem nàng đưa vào đỉnh phong. Lê Trạch lại rõ ràng, sư phụ bất quá là đang làm nũng thôi. Nhưng thật ra là sư phụ muốn Lê Trạch tinh đặc. Sư phụ, đổi một chút, lão tư thế. Tốt Trình Ngọc Khiết phun ra cự long, nước miếng cùng cự long thượng kéo ra thon dài tơ trắng, theo sau đoạn tải không trung, có chút dâm loạn. Nàng một lần nữa ngồi xổm ở trên giường, Lê Trạch đứng người lên, đem con cặc đưa đến nàng môi một bên, hai tay bưng lấy sư phụ gò má. Hồ Trạch Nhi thật sự rất yêu thích, tư thế này đâu. Ân, bởi vì như vậy có thể thưởng thức được sư phụ tuyệt mỹ dung nhan nha. Ân, Trình Ngọc Khiết mở ra môi hồng, đem cự long nhét vào trong miệng. Nàng biết Trạch Nhi muốn nhìn cái gì. Cũng không phải là cao trào thời điểm nổi lên bạch nhãn. Mà là gò má đỏ bừng, mang theo thuần phục cùng yêu say đắm ánh mắt. Tốt Trạch Nhi sư phụ tiếp hảo đem tinh dịch thưởng cấp sư phụ A Ân. Sư phụ. Đến đây, Lê Trạch nâng sư phụ gò má, cự long phun ra trắng đục tương dịch, lắp đầy sư phụ khoang miệng. 3. Cự long thốn ra, Trình Ngọc Khiết sắp tán rơi sợi tóc gỡ tới sau tai, môi hồng khẽ nhếch, trong miệng cũng là Lê Trạch sữa trắng. Hắc hắc, Lê Trạch cong lên khóe mắt, như vậy kiều mị sư phụ, thật sự là chăm xem không ghét. Trình Ngọc Khiết đem trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt hạ đỗ, theo sau đưa ra lưỡi thơm, bắt đầu làm đồ để thanh lý cự long thượng tàn tinh. Đem con cặc để vào trong miệng sách hút 2-3 biến, xác nhận đã không có nửa điểm dơ bẩn sau đó, Trình Ngọc Khiết thổi lất phất một hơi. Linh khí cũng đã đem nàng miệng mũi đều thanh lý xong tất. Đến, sư phụ yêu hôn. Ân. Trình Ngọc Khiết nhu thuận nằm tại trên giường, Lê Trạch cúi người xuống, hôn môi nàng mi tâm linh đài, sau đó là môi hồng, yết hầu. Lại hướng xuống, vú thịt, đầu vú, eo, rốn, hòn le, đùi, bắp chân, gan bàn chân. Trình Ngọc Khiết lật cái mặt, ghé vào trên giường, Lê Trạch lại một đường hướng lên. Hôn lên sư phụ bắp chân bụng, đùi sau nghiêng, bờ mông, cúc huyệt, lưng sau, lưng ngọc, cổ. Cuối cùng, Trình Ngọc Khiết nghiêng đầu, cùng đồ đệ hôn lên cùng một chỗ. Ha, ha, hô. Trình Ngọc Khiết gò má có chút hồng nhuận, bất quá sáng sớm, đồ đệ sủng ái cùng tình yêu liền cơ hồ phải nàng bao phủ. Tử cung cũng khó mà ức chế, truyền đến rất nhỏ ngứa ngáy cùng cảm giác trống rỗng. Trạch Nhi nghĩ con cặc. Trình Ngọc Khiết biểu cảm có chút mê ly, nhìn về phía đồ đệ ánh mắt gần như có thể chảy ra nước. Không được Nga sư phụ nhất làm lên đến liền muốn thật lâu, giờ mão đều đã hơn phân nửa, hôm nay sư phụ còn muốn đi cùng các trưởng lão thương thảo khác tông đến vật tư không phải sao. Kia cũng không thể nửa vời treo sư phụ nha tốt Trạch Nhi van ngươi, Ngọc Khiết van ngươi Ngọc Khiết huyệt muốn chủ nhân con cặc rồi. À, như vậy đi, sư phụ, ta dùng ngự tiên quyết, giúp ngươi tiết ra, ít nhất phải đợi buổi sáng đi qua nói sau. Kia kia mau một chút ha. Lê Trạch ngồi ở trên giường. Trình Ngọc Khiết liền nằm ở hắn háng, chỉ cần nghiêng đầu, liền có thể ngửi được đặc hơn khí tức. Con cặc Trạch Nhi con cặc chủ nhân con cặc a. Lê Trạch thấy sư phụ bụng đã sáng lên tiên nô ấn, không khỏi thở dài. Phía trước không đều tốt tốt nha, yêu hôn cũng không xảy ra chuyện gì, như thế nào hôm nay sư phụ phản ứng lớn như vậy chứ? Bất quá dưới mắt hiển nhiên không khỏi hắn cẩn thận suy nghĩ rồi, không thể dùng con cặc cắm vào, vậy liền chỉ có thể trước trấn an một chút sư phụ nôn nóng. Hắn đưa ra hai tay, vận chuyển ngự tiên quyết, theo sau xoa lên này đối với no đủ ngạo nghễ vểnh lên ngọc nhũ. Nga ân Trạch, ngoạn, ngoạn sư phụ vú sữa nha. Ân đầu vú muốn thôi. Không muốn luôn luôn tại quầng vú xoay vòng vòng nha cũng đùa giỡn một chút đầu vú. Hồ hồ tốt Trạch Nhi tốt chủ nhân sờ một cái đầu vú a van cầu ngươi sờ một cái a ân Trình Ngọc Khiết chính mình đưa ra hai tay, một bên liếm Lê Trạch cự long, một bên đưa ngón tay thăm dò vào huyệt bên trong. Nhà thật là thoải mái a. Dâm đậu. Nhìn dưới hông sư phụ si thái, Lê Trạch có chút giở khóc giở cười. Cảm giác sư phụ thân thể, lại trở nên mẫn cảm. Buổi tối cho nàng điều thấp một chút a. Trạch Nhi chủ nhân muốn đi Ngọc Khiết muốn đi. Cảm nhận được sư phụ thân thể hơi hơi run rẩy, Lê Trạch đưa ra hai cái ngón trỏ, rất nhanh quét qua quét lại khởi cặp kia nôn nóng nhồi máu tương tư đậu. Nga nga nga nha. Nghe thấy chủ nhân hương vị, bị chủ nhân trêu đùa núm vú đi, cao trào nha. Lê Trạch thấy sư phụ cong lên vòng eo, theo sau lại lấy ra cái kia bình ngọc, đem sư phụ phun ra dâm dịch toàn bộ thu nạp. Tốt hơn một chút sao? Sư phụ, ân, nhiều nhất, cũng liền đến giữa trưa. Này, kia giữa trưa sẽ giúp sư phụ ngươi làm a? Tốt đều theo Trạch Nhi. Đi thôi, nên thay quần áo sư phụ. Chúng ta lấy được tiếp thu vật tư. Ân. Chương 17 Lăng Mặc Tuyết Thượng. Lê Trạch cùng sư phụ sau khi xuống núi, lại phát hiện sư tỷ đã tại tông môn cửa chờ. Sư tỷ buổi sáng tốt lành. Ân. Lê Trạch cấp Lăng Mặc Tuyết vấn an, người sau không có gì quá lớn phản ứng, chính là gật gật đầu. Tình huống này làm Lê Trạch tâm lý có chút nói thầm. Sư tỷ không có khả năng còn tại sinh khí a. Đổi lại là trước kia. Sư tỷ tuyệt đối biết cười nhìn về phía hắn, theo sau sờ sờ đầu của hắn. Gần nhất đoạn thời gian này, có cảm giác sư tỷ có chút dầu dĩ không vui. Bất quá Lê Trạch cũng không biết rõ sở rốt cuộc là cái gì tình trạng, luyện kiếm thời điểm thuận miệng nói ra nhất miệng, lại bị Lăng Mặc Tuyết phô diễn sau đó, hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa. Không cấp Lê Trạch tiếp tục suy nghĩ lung tung thời gian, linh thú môn đệ tử đã đến tông môn miệng. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết vội vàng nghênh đón. Đây là Thiên Kiếm Các múa kiếm tiên tử, còn có Lê sư đệ a. Đúng vậy. Là ta. Như vậy vài thứ, chúng ta liền giao cho hai vị. Đâu có. Vị kia linh thú môn đệ tử, theo túi đựng đồ trung tướng vật tư toàn bộ lấy ra. Lê Trạch phụ trách tiếp thu, Lăng Mặc Tuyết tắc phụ trách đối chiếu danh sách, thỉnh hai vị hạch nghiệm một chút, có hay không quên đồ vật. Không có. Tốt, kia thỉnh múa kiếm tiên tử lưu lại bằng chứng A, ta hồi tông môn giao xoa. Tốt. Lăng Mặc Tuyết dùng linh khí của mình in tại đối phương đưa qua giấy phía trên, rất nhanh, giấy thượng liền hiển lộ ra Lăng Mặc Tuyết tên. Tên kia linh thú môn đệ tử đem trang giấy xếp lại chỉnh tề, bên người bảo quản. Theo sau khống chế linh thú, nhất phi trùng thiên. Tốt lắm, đem đồ vật đều giao cho khố phòng trưởng lão A. Vâng, sư tỷ. Lê Trạch theo lấy Lăng Mặc Tuyết hai người hướng về khố phòng đi đến, Trình Ngọc Khiết xa xa đi theo phía sau hai người. Từ xuống núi đỉnh động thiên sau đó, nàng liền không nói một lời. Kỳ thật cũng không cần gì cả nàng nói, đơn giản chính là khách sáo hai câu. Mà kiếm tiên tử, tại bát tông bên trong, là có tiếng thanh lãnh. Đừng nói khách sáo, bình thường cũng không chủ động cùng người khác trao đổi. Coi nàng cho người khác ấn tượng, tự nhiên là không có người sẽ chủ động đi quấy rối kiếm tiên tử. Trình Ngọc Khiết liền xa xa trụy tại phía sau hai người, thân thể đột nhiên khẽ run một chút, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Căn bản không có người để ý đến, mặt nàng chợt lóe lên đỏ ửng. Lý trưởng lão, có ở đây không? Lê Trạch mở miệng, một bên tạp dịch đệ tử đáp lời. Lý trưởng lão đi bận bịu tiếp thu linh dược quán vật tư rồi, vừa đến một hồi, chỉ sợ là phải chờ tới buổi chiều mới có thể nhìn đến hắn. Như vậy, Lăng Mặc Tuyết là mở miệng. Vô Phương, chúng ta đem vật tư nhập kho, đăng ký một chút chính là, quay đầu ta đến cùng Lý trưởng lão nó một tiếng là được. Tốt, nói tê liền tê, Lăng Mặc Tuyết mang theo Lê Trạch đến lầu 2, đem vật tư toàn bộ quy nạp nhập kho, sau đó ghi lại tại công tác thống kê bản phía trên. Trước sau bất quá mới dùng không đến nửa canh giờ. Hồ cuối cùng vội vàng làm xong. Lê Trạch nhìn thời gian, còn chưa tới buổi trưa, hiện tại đi canteen liền cơm đều ăn không lên. Vì thế hắn liền chuẩn bị ở phụ cận đây đi dạo một vòng, chính là không từng nghĩ, vừa mới ngẩng đầu, liền cùng người khác đụng phải cái tràn đầy. Này mùi thơm, này xúc cảm, là sư phụ. Cảm nhận cổ thượng mềm mại xúc cảm, Lê Trạch có chút kinh ngạc, ngẩng đầu. Không phải là Trình Ngọc Khiết lại là người nào? Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Lê Trạch có chút không hiểu, nhưng thấy sư phụ có chút hồng nhuận gò má, trong lòng cũng là thầm nghĩ không tốt. Đợi sau khi, sư phụ, nghĩ Trạch Nhi rồi, đã tới rồi chứ sao? Lê Trạch gấp gáp ôm sư phụ. Tại nơi này, không được, ít nhất đi về trước đi. Tốt, đều theo Trạch Nhi. Lăng Mặc Tuyết vừa mới tại đăng ký văn án, cũng không tại khố phòng. Kết quả đẩy cửa tiến đến, liền thấy sư phụ chính đứng ở Lê Trạch phía sau. Lê Trạch thở phào một hơi, sư phụ như thế nào đột nhiên giữa trưa. Tuy rằng hắn không nghĩ ra, nhưng là hiện tại quan trọng nhất, vẫn là bang sư phụ sắp xếp giải dục vọng. Sư đệ, bọn chúng ta sẽ lại đi canteen, hiện tại còn chưa? Sư phụ, Lăng Mặc Tuyết cũng là sững sờ. Thấy sư phụ có chút hồng nhuận gò má, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng theo lấy hồng lên. Không, cái kia, ta nên gõ cửa. Ách, kia, cái kia sư. Vẫn là Lê Trạch mở miệng, tội nghiệp nhìn về phía sư tỷ. Giữa trưa, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta đi đánh phân cơm a? Sư phụ nói giữa trưa muốn dẫn ta đi luyện kiếm. Tốt. Lăng Mặc Tuyết liền vội vàng đáp ứng đến, cũng không quay đầu lại chạy. Ngược lại Lê Trạch có chút kỳ quái, nhìn về phía sư tỷ bóng lưng rời đi. Sư tỷ chạy như vậy cấp bách làm sao, còn chưa tới thời gian đâu. Nếu hiện tại không xử lý, lại tha thượng một thời gian, kia nhưng mà không xong. Tiên nổ in và phát hành làm, nếu là không chiếm được chủ nhân sủng ái, thiên đạo trách phạt liền tăng thêm. Bất quá bây giờ Lê Trạch hiện tại cũng là suy nghĩ không được nhiều như vậy, chẳng biết tại sao sư phụ tiên nổ in và phát hành làm. Đầu tiên là nơi riêng tư trở nên ngứa ngáy khó nhịn, theo sau lại cảm thấy đau nhói, lại sau này, liền linh hồn đều bị dày vò. Nếu tha trước 2-3 ngày, kia tiên nô chỉ sợ cũng sẽ biến thành chỉ biết là quấn quýt si mê chủ nhân con cặc si nữ. Về phần rốt cuộc như thế nào, Lê Trạch cũng không rõ ràng, dù sao hắn và sư phụ ngày ngày đều dính vào cùng một chỗ, trên căn bản là hôm đó phát tác hôm đó giải quyết. Về cái này phát tác cơ chế, Lê Trạch còn chưa biết, đầu tiên bài trừ thời gian dài không chạm vào tiên nô. Lê Trạch cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều phải cùng sư phụ triền miên 2 canh giờ trở lên, không tồn tại loại tình huống này. Nếu không phải là cái này, kia nói không chừng là quá thường xuyên. Điều này cũng không đúng, bởi vì Lê Trạch vì nghiên cứu cái này tiên nô ấn phát tác quy luật, cũng từng kinh thử qua 2 tháng cũng chưa chạm vào sư phụ, làm sư phụ đi bế quan tu hành. Kết quả cũng giống như vậy. Cho nên, Lê Trạch thật đúng là không hiểu nổi đồ chơi này rốt cuộc dưới tình huống nào mới phát tác. Nhưng là hắn cũng không dám đổ, trước không nói hắn cũng không biết nếu như càng kéo dài sau sẽ phát sinh cái gì. Liền nói riêng về sẽ làm sư phụ tình dục đại thịnh, chịu đủ dục hỏa tra tấn này một đầu, Lê Trạch sẽ không chuẩn. Hắn nơi nào bỏ được làm sư phụ thụ loại này tội. Tuy rằng hiện tại nơi riêng tư đã trở nên ướt át, còn cùng với rất nhỏ ngứa ngáy cùng phòng cảm giác, nhưng là tốt xấu Trình Ngọc Khiết coi như có thể chịu nải. Mang theo Lê Trạch, bất quá một cái nháy mắt, hai người trở về đến phòng của nàng ở giữa nội. À tốt Trạch, Trình Ngọc Khiết đem quần áo cởi xuống, trên người chỉ còn lại có đầu vú cùng hòn le chỗ lượng nặng dán. Nàng nằm tại trên giường, vươn tay đem nơi riêng tư đẩy ra, Trạch Nhi cho ta con cặc. Muốn, sư phụ đều đã như thế chủ động. Lê Trạch thì như thế nào có thể tự chế, cũng không kịp cởi áo, chỉ đem quần cởi xuống, liền xách thương ra trận. Cự Long không chờ ngại chút nào tiến vào hoa kính bên trong, cảm nhận sư phụ cung nhạt hôn lấy đầu rồng, Lê Trạch cũng cúi đầu, hôn lấy sư phụ môi hồng. Tốt hơn một chút nha, sư phụ. Ân, tốt, tốt hơn nhiều. Nói tới đây tiên nô in và phát hành làm cũng là kỳ quái, bình thường sư phụ đều là lên giường sau đó, ánh mắt trở nên mê ly. Cái loại này phong tình, nghĩ đến trên đời này tuy đẹp cảnh sắc đều không sánh được. Có thể tiên nô in và phát hành làm thời điểm, thành thạo phong thời điểm, sư phụ lại trở nên thanh tình. Này, Lê Trạch cũng không hiểu nổi, nhưng là hắn biết, chỉ cần có thể làm sư phụ vui vẻ là được. Ta đây động, ân Trạch Nhi ngươi động đi. Sư phụ thân ái, ta, Lê Trạch vòng eo chấn động, cự long thong thả tại hoa kính bên trong ra vào. Trình Ngọc Khiết ngược lại kiều mị thở dốc nói. Mau mau một chút Trạch, không thể, chậm như vậy. Nhưng là, dùng sức một chút, thô bạo một chút, bằng không, tiên nô ấn lại muốn. Đã biết, nghe sư phụ nói lời này, Lê Trạch cũng chỉ đành tăng nhanh tốc độ, vòng eo chấn động cũng dùng sức một chút. Chính là hắn không biết chính là, còn có một cá nhân ngay tại cửa sổ bên cạnh, đang tại nghe lén sư phụ cùng sư đệ chuyện tốt. Ta mau cắm vào mau một chút. Nga Trạch Nhi A Ân. Dùng sức sư đệ ha ha. Hồ Ân tốt, tốt Trạch, sư phụ, muốn Nga. Ta, sư tỷ cũng muốn. A Ân bị Trạch Nhi thao đến cao trào nha. Sư tỷ, cũng đến rồi. Ta, Lê Trạch đem tinh đặc toàn bộ rót vào sư phụ huyệt bên trong, cũng không chú ý đến bên ngoài kia thập phần rất nhỏ tiếng nước chảy. Ngược lại Trình Ngọc Khiết thở dài. Lê Trạch còn cho rằng là biến thành sư phụ không thoải mái, vội vàng đem cự long rời khỏi. Như thế nào, sư phụ, người mạnh khỏe chút ít không? Ta tốt hơn nhiều. Không làm đau sư phụ a. Trình Ngọc Khiết có chút giờ khóc giờ cười, nhìn đến đồ đệ là hiểu lầm. Loại này, như thế nào làm đau sư phụ đâu này? Sư phụ Mỹ còn không kịp đâu. Vậy ngươi vừa mới như thế nào đột nhiên thở dài? Không có gì, cùng Trạch Nhi ngươi không quan hệ. Tốt lắm, Trạch Nhi ngươi trước nghỉ tạm a, buổi tối sư phụ chuẩn bị cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Kinh ngạc vui mừng. Lời nói này đi ra, Lê Trạch ngược lại có một chút mờ mịt. Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trình Ngọc Khiết chưa nói, xem như bán cái nút, Lê Trạch không hiểu ra sao, thấy sư phụ một lần nữa đem quần áo mặc tốt lắm sau đó, liền ra cửa. Cái gì kinh ngạc vui mừng? Lê Trạch cũng đem quần áo đều mặc tốt, vừa nhìn canh giờ. Thầm nghĩ không xong. Cùng sư phụ quấn quýt si mê này một hồi, cũng đã gần qua buổi trưa. Lê Trạch gấp gáp xuất môn, trực tiếp xuống núi, hướng về căn tin chạy đi. Nhưng mà, cuối cùng chậm một bước. Qua buổi trưa, căn tin liền đóng cửa. Bởi vì phải dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị bữa tối. Một chuyến tay không Lê Trạch chỉ có thể trở lại đỉnh núi, theo sau lại nghĩ tới, phía trước cùng sư tỷ nói qua, làm sư tỷ giúp đỡ mua cơm. Lê Trạch gấp gáp chạy về chính mình gian phòng. Kết quả giống nhau, hắn lại không thấy nhìn đến cơm, cũng không tìm được sư tỷ. Ai? Kỳ thật Lê Trạch trước mắt cái giai đoạn này, tuy rằng còn không có ích cốc, nhưng là một bữa không ăn căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Bên trong thân thể linh khí, theo ngoại giới thu hút linh khí, cũng có thể trên diện rộng rơi chậm lại đói khát cảm giác. Tính là một bữa không ăn, chống đỡ cái 4-5 ngày cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng, Lê Trạch chính là thích ăn này nọ. Bởi vì hắn vĩnh viễn đều nhớ, chính mình trước đây, đoạn kia ăn no một chút, đói một chút thời gian. Nhất là kia trương hắn bị người ta đánh cho một trận, cũng như chiếc hộ tại trong lòng bánh. Hắn đời này, cũng chưa từng ăn thơm như vậy bánh. Về sau nghe sư phụ cho hắn nói qua, đó là tâm lý tác dụng, là đói bụng quá lâu, ăn cái gì đều trở nên hương. Nhưng Lê Trạch vẫn là quên không được, lúc ấy cắn một cái, thế nào mùi vị, hẳn là liền kêu thỏa mãn a. Mắt thấy ăn chưa ăn không lên, Lê Trạch cũng chỉ đành sách lấy kiếm, đi sân luyện võ. Không riêng muốn luyện kiếm, còn muốn luyện tập kiếm quyết, như thế nào thao túng bóng kiếm. Buổi sáng cùng sư tỷ đi bận rộn tông môn sự vụ, hôm nay kiếm đều còn không có luyện đâu. Sư phụ, ngài. Lê Trạch bước chân có chút trầm trọng, mà đổi thành một bên, Trình Ngọc Khiết là đi ra ngoài ngăn chặn Lăng Mặc Tuyết, mang theo đồ đệ đi phía sau núi. Ngươi suy nghĩ thế nào? Mặc Tuyết. Trình Ngọc Khiết thật cũng không nói nhảm nhiều, thẳng thiết chủ đề. Cái kia, sư phụ, lại dung Mặc Tuyết lại suy nghĩ vài ngày. Trình Ngọc Khiết rất có một chút không lời. Người buổi trưa hôm nay nghe góc tường không phải là nghe đỉnh vui mừng. Kia, đó là... Lăng Mặc Tuyết chớp mắt đỏ gò má. Trình Ngọc Khiết nhìn chính mình từ nhỏ mang đến đại đồ đệ, thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Phía trước cho ngươi nhìn Trạch Nhi Lưu Cẩu, chính là nói cho ngươi hành nam kia nữ việc, cũng bất quá rất bình thường mà thôi. Có thể, có thể. Trình Ngọc Khiết nhìn chằm chằm Lăng Mặc Tuyết, nhìn xem người sau lưng thẳng lạnh cả người, sư. Sư phụ, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì? Ngươi làm cái kia một chút việc ngươi cho rằng ta không biết. Cái gì? Lăng Mặc Tuyết gương mặt mờ mịt, cũng không biết sư phụ đang nói cái gì. Ngươi dùng Trạch Nhi quần áo thủ dâm ngươi cho rằng ta không biết. Lăng Mặc Tuyết gò má lập tức trở nên nóng bỏng lên. Kia, nào có, sư phụ, Mặc Tuyết, như thế nào hồi? Làm sao lại như vậy? Ngươi làm thiếu. Trình Ngọc Khiết có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn đồ đệ. Cũng chính là Trạch Nhi tùy tiện, lại có ta lau cho ngươi mông, bằng không ngươi đã sớm. Lăng Mặc Tuyết hồng che mặt gò má bị huấn, cũng không cãi lại. Bởi vì sư phụ nói được đều là thật. Lăng Mặc Tuyết, phía trước ta đều mở một mắt nhắm một mắt, gần nhất ngươi là không phải là có chút quá mức. Ngươi 16 tuổi thời điểm mà bắt đầu làm chuyện này rồi, ta biết, đây bất quá là nữ nhi gia tư xuân, bình thường tuổi tác đều sẽ có sự tình, ta cũng từ trước đến nay không vạch trần. Chú thích Lăng Mặc Tuyết 16 tuổi thời điểm là kỷ niên 343 năm. Cũng chính là, Lê Trạch 7 tuổi thời điểm. Ta nghĩ đến người xuống núi, sẽ tìm được chính mình yêu thích người, việc này cũng không tính bỏ qua đi. Sau đó thì sao, đi chân núi cho ta thọc cái dâm dậy dỗ đến, toàn bộ chính đạo bát tông đều đi theo phía sau ngươi lau mông. Ngươi thông minh như vậy, ngươi có thể hay không đừng ngày ngày để ta lau cho ngươi mông. Năm đó nếu không là ta ra tay, ngươi sớm bị cái kia dâm giáo chủ đuổi kịp. Mặt sau Trạch Nhi tu hành ngự tiên quyết, ta cũng nên nhận, người đi bế quan, ta cho rằng việc này đến đây chấm dứt. Kết quả đây, ân. Trình Ngọc Khiết càng nói càng tức, nhìn Lăng Mặc Tuyết ánh mắt chung cũng mang theo một chút không tốt, theo sau khi xuất quan, Lê Trạch không ở tại phòng, người ngược lại lá gan càng lúc càng lớn. Xem ta một lần còn chưa tính, nhiều lần đều nhìn. Hiện tại đến cho ta giả trang cái gì nữ nhi ra cẩn thận, ta khi nào thì dạy ngươi làm chuyện như vậy. Phù phù. Lăng Mặc Tuyết trực tiếp quỳ trên đất. Sư phụ, không muốn trách cứ Mặc Tuyết, cũng không phải là Mặc Tuyết không bỏ xuống được cẩn thận. Là được, là được. Chính là cái đó. Đồ đệ sợ được ngay. Lăng Mặc Tuyết hồng che mặt gò má, e lệ mở miệng nói. Trước đó, xuống núi thời điểm đồ nhi diệt trừ không ít dâm giáo đồ đệ. Nhưng đôi nam nữ việc, lại cảm thấy có một chút sợ hãi. Kia một chút nam nhân. Liền, cứ như vậy, đã khống chế những cô gái kia. Kia một chút nữ nhân cũng trầm luân bể dục, thân bất do kỳ. Đồ Nhi cũng là sợ chính mình trở nên cùng những cô gái kia giống nhau. Nghe đồ đệ thuyết pháp như vậy, Trình Ngọc Khiết cũng hết giận hơn phân nửa. Nàng vốn là không nhiều sinh khí, nhưng là mắng. Đồ đệ làm những cái này chuyện hoang đường, ngược lại đem nàng cơn tức mắng đến đây. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối với Trạch Nhi rốt cuộc là ý tưởng gì? Đồ Nhi, ngươi lớn mật nói chính là, sư phụ như vậy xấu hổ sự tình cũng làm cho ngươi nhìn thấy, ngươi vẫn cùng sư phụ ẩn giấu dịch. Ta yêu thích sư đệ. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu, quả thế. Ta phía trước không sai biệt lắm cũng đoán được rồi, ngươi chừng nào thì bắt đầu. Ngay từ đầu, cũng chỉ là vụng trộm dùng Trạch Nhi đồ vật, làm chuyện đó. Thẳng đến sau khi xuống núi, thấy qua nhân gian bách thái, thấy qua dâm giáo kia một chút giáo đồ lòng tham không đáy. Chỉ cảm thấy Trạch Nhi đáng yêu, tính tình lại thích, không có gì ý tưởng. Liền càng trở lên tưởng niệm Trạch. Sau đó, là được, lúc ấy, Trạch Nhi thay ta chắn tiên. Phải là theo khi đó, yêu thích Trạch Nhi. Nghe Lăng Mặc Tuyết nói như vậy, Trình Ngọc Khiết cũng có ấn tượng. Bởi vì nàng rất ít đánh đồ đệ, cho nên lần đó ấn tượng cũng thập phần khắc sâu. Tuy rằng nàng lúc ấy là bị dâm chu biến thành có chút khó chịu, lại tăng thêm cảm xúc có chút cấp bách, lúc này mới động thủ, nhưng là Lăng Mặc Tuyết bởi vì cái này lý do yêu thích Lê Trạch, cũng là tình hữu khả nguyên, hai người vốn là bình thường quan hệ là tốt rồi, lại tăng thêm sư đệ nguyện ý tại thời khắc nguy cấp động thân mà ra. Này cũng không ngạc nhiên là được. Về phần tuổi, tu hành chung người, đối với loại năm này kỳ chênh lệch cũng là không phải là thập phần để ý là được. Đừng nói hai người bất quá kém 9 tuổi, có không ít kết bạn tu tiên đạo lữ, có thể kém cái 50 tuổi 100 tuổi. Trình Ngọc Khiết nhìn chính mình nửa nữ nhi, có chút tức giận. Người rất yêu thích Trạch, lại biết thiên kiếm các trách nhiệm. Như thế nào, thật đến lúc này ngược lại do dự. Đồ Nhi, có chút sợ nha, sư đệ kia, so Đồ Nhi lúc trước gặp qua cái kia một vài người cũng phải lớn hơn một chút. Sợ cái gì, sư phụ bồi tiếp ngươi đâu. Nha, Lăng Mặc Tuyết nói không ra lời rồi, nàng cũng biết, sư phụ đến muốn nàng bồi thường ứng. Kia, vậy tối nay, qua ở trước đó, sư phụ có thể mang ngươi thật tốt trang điểm. À, Lăng Mặc Tuyết có chút trợn tròn mắt. Yên tâm, Trạch Nhi yêu thích, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho Trạch Nhi cũng thích ngươi sao? Kia, vậy được rồi. Nói là nói như vậy, nhưng là Lăng Mặc Tuyết trong lòng vẫn có một chút khẩn trương. Bất quá nàng cũng rõ ràng, nói đều nói đến cái này phân thượng rồi, đêm nay cũng là trốn không thoát. Theo Lăng Mặc Tuyết bên này được đến xác thực đáp án, Trình Ngọc Khiết cũng liền bỏ qua nàng, trực tiếp đi sân luyện võ, nhìn Trạch Nhi luyện kiếm luyện được như thế nào. Tuy rằng Trình Ngọc Khiết đã thành Lê Trạch tiên nô, nhưng là ban ngày đối với Lê Trạch kiếm thuật tu hành như trước thực nghiêm khắc. Bất quá Trạch Nhi cũng lúc còn nhỏ, từ trước đến nay không trộm quá một ngày lười, cũng chưa từng có lợi dụng quá tiên nô ấn khóc lóc om sòm pha trò, trốn tránh luyện tập. Ngươi hãy để cho ta nhìn, kiếm quyết tu hành như thế nào. Hồi sư phụ, còn kém không ít. Vâng. Lê Trạch một chút thân kiếm, linh khí rót vào, phía sau trôi nổi lưỡng đạo bóng kiếm. Đang luyện tập một phen sau đó, Lê Trạch có chút thở dốc phì phò. Không sai, ta nhớ được Trạch Nhi ngươi tu hành kiếm quyết có tầm một tháng đi à nha. Vâng. Một tháng có thể luyện đến loại trình độ này, đủ thấy ngươi dụng tâm, hạ không ít công phu à. Nghe được sư phụ khen ngợi, Lê Trạch có vẻ thập phần hài lòng. Hắc hắc, bất quá kiếm quyết thứ này, trừ bỏ khổ luyện ở ngoài, còn muốn biết biến báo. Ở phương diện này, Trạch Nhi vẫn luôn rất có linh tính, cho nên Trình Ngọc Khiết cũng không lo lắng. Đến, Trạch, sư phụ cho ngươi nhìn thứ gì? Cái gì? Lê Trạch đến gần một chút, mới nhìn đến sư phụ trong tay đồ vật. Đây là, ảnh lưu niệm châu. Lê Trạch nhận ra thứ này, một chút tu sĩ sẽ đem hình ảnh tồn lưu lại, bảo tồn tại cái này hạt châu nhỏ. Nghe một chút sư huynh nói, có chút tiên tử, sẽ đem kia một chút chiêu chọc người video làm thành ảnh lưu niệm châu bán đi, có chút tiên tử ảnh lưu niệm châu một viên chỉ đáng giá tốt hơn một chút trung phẩm linh thạch đâu. Đương nhiên, thứ này cũng không phải là hoàn toàn hay dùng để làm loại chuyện này. Có chút công pháp, kỹ xảo, cũng biết dùng ảnh lưu niệm châu bảo tồn. Tóm lại là một thập phần nhanh và tiện tiểu đồ vật. Chú thích ảnh lưu niệm châu chỉ có thể ghi lại chân thật tồn tại đồ vật. Cho dù là ảo giác, nhưng là không thể trống rỗng bịa đặt. Sư phụ đem cái này cho ta làm chi? Lê Trạch còn có một chút mộng, theo thầy phụ trong tay tiếp nhận ảnh lưu niệm châu, nhưng nhìn đến nội dung bên trong, hắn có chút khó có thể tin. Bởi vì, ảnh lưu niệm châu hình ảnh ghi lại được rành mạch. Tại thành tiên yến buổi tối hôm đó, trừ bỏ sư phụ cùng hắn ở ngoài, còn có cái thứ ba người, nhìn thấy mảnh rừng cây kia phát sinh toàn bộ. Lê Trạch có chút không biết làm sao, mặt đều trợn mắt nhìn một chút, nhất thời có chút tâm loạn như ma. Người tiếp tục sau này nhìn là được, không phải là người khác, đúng là sư tỷ, sư phụ, này. Trình Ngọc Khiết tự nhiên biết nơi này ghi lại đều là cái gì ngoạn ý, nàng cũng có thể thao túng hình ảnh tốc độ cùng xa gần, theo sau nàng liền chọn lựa ngày đó lưu cầu sau ảnh lưu niệm. Lần này Lê Trạch sắc mặt không trợn mắt nhìn, chậm rãi há to miệng, theo sau sắc mặt biến được hồng nhuận, có chút huyết khí dâng lên. Bởi vì ảnh lưu niệm châu trung biểu hiện hình ảnh, là hắn chính ôm lấy sư phụ, mà sư tỷ liền trốn ở ngoài cửa sổ. Thủ dâm. Lê Trạch nhìn sư tỷ đưa tay đưa về phía dưới, điều khiển nữ nhi ra tối xấu hổ địa phương, dùng ngón tay trỏ đùa giỡn dâm đậu, theo sau cùng sư phụ cùng một chỗ đạt tới đỉnh phong. Mà sư phụ kiều mị thở gấp, vừa vặn đắp lên sư tỷ quyền kia sẽ không đại chiều phun tiếng. Này, sư tỷ nàng, như thế nào? Lê Trạch đều sợ ngây người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sư tỷ thế nhưng biết làm loại sự tình này, thậm chí. Còn nhìn hắn và sư phụ. Còn gì nữa không? Lê Trạch lại nhìn ảnh lưu niệm châu trung cảnh sắc phát sinh biến hóa. Trình Ngọc Khiết hơi hơi gợi lên khóe miệng, chính mình tên đồ đệ này, còn thực sự không phải là người bình thường. Làm được tất cả đều là người khác không thể tưởng được sự tình. Hắn thế mới biết, nguyên lai sư tỷ mấy ngày nay, vẫn luôn ở trong tối trung nhìn trộm hắn và sư phụ sinh hoạt vợ chồng, vụng trộm thủ dâm. Nhưng mà, càng làm Lê Trạch giật mình, còn tại mặt sau. Lê Trạch mở to hai mắt nhìn ảnh lưu niệm châu trung hình ảnh. Chính mình chân trước vừa xuống núi dùng bữa, sư tỷ liền cầm lấy hắn tắm rửa quần áo. Này. Theo sau Lê Trạch liền phát hiện, tuổi của mình kỳ càng ngày càng nhỏ, theo 14 tuổi, rút lui đến 12 tuổi, 9 tuổi, cuối cùng, dừng lại tại 7 tuổi. Cũng chính là chính mình vừa mới tiến vào Thiên Kiếm Tông không quá nửa năm công phu. Sư tỷ mà bắt đầu dùng hắn quần áo. Này! Lê Trạch chỉ cảm thấy khí lạnh thẳng hướng đỉnh đầu. Này, đây cũng quá. Hắn nói không lên đến, chỉ cảm thấy việc này quá mức hoang đường. Nhưng nói thật, đáy lòng của hắn, quả thật đến chẳng phải là chán ghét. Chính là việc này thật sự là vượt qua hắn có thể tiếp nhận phạm vi, càng là chưa từng nghĩ tới, thế cho nên tự hỏi đều dừng lại vài giây, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Sư phụ, sư tỷ, nàng, người đừng phạt nàng, sư tỷ chính là. Lê Trạch đầu còn không có chuyển qua loan đến, nhưng là trong miệng đã theo bản năng tại là sư tỷ biện hộ. Trình Ngọc Khiết cười một tiếng, ta phạt nàng làm cái gì? À, kia, Trạch Nhi không muốn để cho ta phạt sư tỷ của ngươi. Ân, Lê Trạch mặt đều hồng thấu, cùng đít khỉ giống nhau, nhìn sư tỷ thủ dâm hình ảnh, còn phải bang sư tỷ giải vây. Kia, Trạch, sư phụ hỏi ngươi cái vấn đề. À, cái gì? Ngươi thích ngươi sư tỷ sao? Hỉ, yêu thích. Là loại nào yêu thích? Vấn đề này khiến cho Lê Trạch có chút buồn rầu, suy nghĩ hồi lâu mới đáp trả. Trạch Nhi, nói không lên đến, là được, yêu thích, cùng sư tỷ dừng lại ở cùng một chỗ cảm thấy tâm lý ấm áp, thật thoải mái. Kia, nếu để cho ngươi tại sư phụ cùng sư tỷ chọn một cái đâu này. À, Lê Trạch vừa nghe, miệng đều biết đi xuống, lập tức liền ôm lấy sư phụ. Vậy không được, ta cái nào cũng không chọn, ta đều phải. Hắc hắc. Lòng tham tiểu láo cá. Trình Ngọc Khiết đưa ra hành ngón tay, nhẹ đâm đồ đệ chán. Hắc hắc sư phụ chạy không được đâu, sư phụ là Trạch Nhi. Thật tốt sư phụ là của ngươi kia Trạch, sư tỷ của ngươi bên kia phải làm sao đâu này. Cái này, đồ nhi còn chưa nghĩ ra. Dù sao việc này vẫn có một chút lúng túng khó xử, muốn cho Lê Trạch coi như không biết, hắn nhất định là làm không được. Cần phải là trực tiếp Thiêu Minh cùng sư tỷ nói. Lê Trạch cũng không biết nên như thế nào cùng sư tỷ mở cái miệng này. Kia, Trạch, sư tỷ của ngươi nếu tìm ngươi, cũng muốn làm ngươi tiên nô, Trạch Nhi tiếp nhận sao? Này, Lê Trạch có vẻ thập phần do dự, hắn biết bị đánh thượng tiên nô ấn đại biểu cái gì, nếu như có thể, hắn cũng không nghĩ đối với sư tỷ dùng cái này. Sư phụ, này, tiên nô ấn. Ai đã hiểu, nguyên lai tại Trạch Nhi tâm lý, vẫn là sư tỷ trọng yếu hơn một chút. Này tiên nô ấn có thể đối với sư phụ dùng, lại không thể đối với sư tỷ dùng, ai? Sư phụ, Lê Trạch như thế nào lại không biết sư phụ là cố ý tại đậu hắn, có thể hắn nơi nào có thể nghe được cái này. Ha ha, không đùa Trạch Nhi rồi, kỳ thật. Trình Ngọc Khiết cùng Lê Trạch nói tiên nô ấn đủ loại công hiệu cùng với ưu việt, ví dụ như có thể đưa tiên nô thành tiên, phòng ngừa thiên kiếp điểm ấy, liền luyện tu luyện ngự tiên quyết Lê Trạch cũng không rõ ràng. Bởi vì ngự tiên quyết công pháp này từ trước đến nay vốn không có giải thích qua công pháp tính chất, chỉ có phương pháp tu luyện cùng với một chút kỹ xảo. Rất nhiều địa phương, sáng tạo công pháp cái kia đầu Hắc Long kỳ thật cũng không có kể lại ghi lại. Vẫn phải là dựa vào Lê Trạch chính mình đi nghiên cứu. Mà ở biết được chính đạo bát tông gặp phải yêu tộc uy hiếp cùng với khó khăn sau đó, Lê Trạch cũng là rơi vào do dự bên trong. Cùng lúc, nếu như có thể, hắn cũng không nghĩ cấp sư tỷ bộ thượng loại trói buộc này. Nhưng là về phương diện khác, nếu như muốn bình thường tu hành, sư tỷ khả năng 10 năm sau cũng bất quá là đại thừa kỳ, đối với hiện tại loại cục diện này hình thành không được tính quyết định tác dụng. Càng nghĩ, hình như lập tức, cấp sư tỷ ấn lên tiên nô ấn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Lê Trạch vẫn là mở miệng, sư phụ, kia, việc này, nhất định phải sư tỷ chính mồm đáp ứng ta mới được. Tốt vậy ngươi chờ a. Trình Ngọc Khiết mỉm cười, theo sau xoay người đi tìm Lăng Mặc Tuyết, chỉ để lại Lê Trạch chính mình tại nguyên chỗ, thở dài một tiếng. Loại thời điểm này, hắn thường thường không làm được nhiều lắm can thiệp. Bởi vì lưng đeo trách nhiệm, cho dù là hắn, cũng không cách nào ngỗ nghịch thiên đạo. Vẫn là quá yếu. Lê Trạch nhìn trong tay kiếm, ánh mắt càng kiên định hơn một chút. Bởi vì ta quá yếu, cho nên mới cần phải dựa vào tiên nô ấn. Bởi vì ta quá yếu, cho nên đều không cho được sư phụ cùng sư tỷ yêu thương, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này đem các nàng ở lại bên cạnh ta. Hắn hội tụ linh khí, lau sạch ở thân kiếm bên trên. Nếu như ta kiếm, liền âu yếm người đô hộ không được, lại có thể nào bảo vệ thương sinh, lại nói chuyện gì giúp đỡ chính đạo. Linh lực ở sau lưng hội tụ, lưỡng đạo bóng kiếm xuất hiện, dần dần ngưng thật. Còn chưa đủ ta nhất định phải bảo hộ sư phụ, bảo hộ sư tỷ. Linh khí không ngừng hội tụ nhập bóng kiếm, khiến cho bóng kiếm nổi lên hiện ra cùng trong tay thiết kiếm giống nhau hoa văn. Theo sau, đạo thứ ba hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ ở sau lưng. Lê Trạch dừng lại lúc tu luyện, đã là mồ hôi nhễ nhại, cả người linh lực cũng đều bị quất được không còn một mảnh. Có thể hắn lại hết sức cao hứng, mới vừa rồi lòng giả cùng quyết tâm đều đến, trực tiếp khiến cho kiếm quyết lại có không ít tiến bộ. Mắt thấy sắc trời cũng không sớm, Lê Trạch đem trường kiếm trở vào bao, dọn dẹp một chút, liền đi tới sư phụ phòng ở. Bây giờ trở về sư phụ gian phòng so hồi chính mình gian phòng đều chịu khó nhiều. Lê Trạch vừa mới vào nhà tử, liền thấy sư phụ cùng sư tỷ ngồi ở trên giường, hai người đang tại nói thầm. Còn có thể nghe được sư tỷ nhỏ giọng nói. Này, điều này có thể được không? Tốt xấu hổ. Nhưng là Trạch Nhi hắn. Càng xấu hổ sự tình ngươi đều đã làm, còn sợ cái này. Đừng nói nữa, Nhi đến đây. Lê Trạch nhìn lớn nhỏ hai cái mỹ nhân dán tại cùng một chỗ, mặt mang ửng hồng, thân thiết khăng khít, đổ không giống là thầy trò, ngược lại càng giống như là một đôi tỉ muội, đang tại nói khuê phòng chuyện lý thú, đàm người trong lòng. Sư phụ, sư tỷ, Trạch Nhi đến đây, đến, tọa. Trình Ngọc Khiết vỗ vỗ mép giường, nhưng mà, nàng chụp địa phương, lại vừa vặn là hai người ở giữa. Lê Trạch đem kiếm cất xong, cẩn thận tới gần. Luôn mãi xác nhận sư tỷ không có ý phản đối sau đó, lúc này mới chậm rãi đem mông đặt ở trên giường. Nhưng mà vừa ngồi lên giường, Lê Trạch vòng eo liền bị sư phụ ôm, làm sao vậy Trạch vậy? Bên trong thân thể linh khí như thế nào đều thấy đáy rồi hả? Trình Ngọc Khiết thân thiết nhìn về phía đồ đệ, mà Lê Trạch ngửi trong không khí sư phụ cùng sư tỷ trên người hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị, có chút choáng váng hồ. Vừa mới luyện kiếm bí quyết có chút. Quá khắc khổ. Tốt Trạch, đến, tựa vào sư phụ trên người nghỉ tạm một hồi. Trình Ngọc Khiết nâng lên Lê Trạch gò má, Lê Trạch còn choáng váng hồ, chóp mũi truyền đến sư phụ trên người quen thuộc thanh nhã lan hương, cũng có một chút xa vào trong này, thân thể đều mềm nhũn một chút. Sư đệ làm sao vậy? Lăng Mặc Tuyết cũng có một chút lo lắng, vươn tay đặt tại Lê Trạch trán phía trên. Không có sao chứ, tuy rằng linh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng là linh phách không có vấn đề gì. Thanh nhã lan hương đang tại tâm ở giữa quanh quẩn, sư tỷ trên người tươi mát lê hoa mùi thơm lại chui vào phế phủ. Thời gian, Lê Trạch chỉ cảm thấy trong lòng hớn hở. Nếu có thể một mực như vậy, hẳn là tốt. Bất quá Lê Trạch không có lưu luyến sư phụ Nguyễn Ngọc Hương ngực, ngẩng đầu. Ta không sao, sư phụ, ngay cả có một chút mệt. Như vậy sao được, mệt mỏi liền thật tốt nghỉ ngơi. À, Lê Trạch còn có một chút do dự, Lăng Mặc Tuyết cũng theo lấy nói. Đúng vậy à, sư đệ, ngươi nhìn ngươi mặt đỏ dần, vẫn là muốn thật tốt. Nha, nói vẫn chưa thể nói xong, Lăng Mặc Tuyết chỉ cảm thấy trên eo truyền đến một cỗ nhu kình, đẩy nàng một cái. Một cái không ngồi vững vàng, trực tiếp đảo hướng sư đệ trong ngực. À, hiện tại cái này tư thế cơ thể cũng rất kỳ diệu, bị sư tỷ như vậy bổ nhào về phía trước, Lê Trạch cả người đều nằm ở sư phụ trong lòng, cái gáy gối hắn thường ngày yêu nhất thưởng thức đầy đặn. Nhưng mà sư tỷ cũng giống vậy, nằm sấp tại trong ngực hắn, ngực tuy rằng không bằng sư phụ bình thường to lớn, nhưng là như trước rất có quy mô, còn mang thiếu nữ này co giãn cùng ngạo nghễ vểnh lên. Nếu như nói, sư phụ cặp kia vú lớn, chỉ có thể dùng song mỹ để hình dung. Như vậy sư tỷ trước ngực, tuy rằng không bằng sư tỷ như vậy hoàn mỹ, nhưng là cũng đồng dạng mang theo khác mị lực. Lê Trạch thậm chí có thể cảm nhận được sư tỷ trước ngực nụ hoa, đã trở nên kiên đĩnh. Lăng Mặc Tuyết vừa muốn ngồi đứng dậy, lại phát hiện sư phụ đã ôm eo của nàng. Nàng hiện tại hai tay phủ tại Lê Trạch trước ngực, hơi hơi dùng sức, thoáng nâng lên, nhưng mà trước ngực nụ hoa ma sát sư đệ lồng ngực, ngược lại càng trở lên mẫn cảm. Anh! Nàng chỗ đó có thể chịu được loại kích thích này, thân thể ngược lại mềm nhũn một chút, càng là không thoát được. Sư tỷ! Lê Trạch nhìn sư tỷ gần ngay trước mắt xinh đẹp khuôn mặt, hai má phím hồng. Là tốt rồi, giống như mùa xuân trung ngượng ngùng nở rộ lê hoa giống như, không khỏi đều nhìn ngây người. Sư đệ, đừng, không muốn nhìn. Lăng Mặc Tuyết y xấu hổ nổi lên, lấy ra tầm mắt. Nhưng mà đối mặt khả ái như thế động lòng người sư tỷ, Lê Trạch làm sao có thể cầm giữ được. Tình không biết sở khởi, nhất hướng đến mà sâu. Lê Trạch chậm rãi tới gần, Lăng Mặc Tuyết tránh cũng không thể tránh, cuối cùng, hắn tìm đến môi của nàng. Cùng sư phụ mang theo lạnh lẽo môi khác biệt, sư tỷ môi, mang theo thiếu nữ ngọt thanh, mang theo lê hoa thơm mát, còn mang theo một chút giống như ngày xuân noãn dương vậy ôn nhuận. Sư phụ giống như một hồ dày đặc thuần cất, càng là thưởng thức, liền càng là say mê. Mà sư tỷ giống như cùng mang theo mùi hoa quế khí rượu cất, cửa vào cũng là thơm mát ngọt lành. Có thể Lăng Mặc Tuyết chỗ đó có thể so sánh được kinh nghiệm phong phú Lê Trạch. Rất nhanh, khớp hàm liền thất thủ. Thiếu nữ môi hồng bị bắt chóc, miệng lưỡi dây dưa không ngừng, kể ra hai người trong lòng tình cảm. Anh! Thật lâu sau, rời môi. Lăng Mặc Tuyết cảm thấy hạ thân có chút dinh dính, trước ngực nụ hoa cũng đã toàn bộ đứng thẳng. Cả người đều nhuyễn bày tại sư đệ trong ngực, sư. Sư đệ, ta. Trình Ngọc Khiết đã sớm buông tay, Lê Trạch một tay vòng sư tỷ vòng eo, một tay xoa nhẹ gò má. Mà Lăng Mặc Tuyết nguyên bản còn hơi hơi chống cự hai tay. Chẳng biết lúc nào đã vòng lên tình lang cổ. Sư tỷ, Trạch, thích ngươi. Ân, sư tỷ, ta. Lê Trạch vuốt phẳng non mềm gò má tay xuống phía dưới trượt một chút, theo sau chọc nhẹ khởi sư tỷ cằm, lại lần nữa hôn lên. Ta. Một mình đối mặt rất nhiều dâm giáo giáo đồ không rơi xuống hạ phong, cực kỳ thông minh, khiến cho vô số ma giáo đệ tử nhìn tới như chết địch múa kiếm tiên tử, lúc này giống như cùng một cái nhu thuận chim cút vậy, tùy ý Lê Trạch khinh bạc. Lăng Mặc Tuyết chỉ cảm thấy thân thể đều phải hóa, đều trở thành một bãi xuân thủy. Linh phách cảnh tu vi dùng không ra nửa phần khí lực, hình như Lê Trạch tay có cái gì ma lực giống như, đem nàng gắt gao giam cầm ở, không thể trốn thoát. Sư tỷ, thật có lỗi, ta muốn là sớm một chút nhận thấy. A, đầu đất. Lăng Mặc Tuyết xấu hổ oán trách một câu, liền vùi đầu tại sư đệ cổ, nhỏ giọng nói. Năm đó đều nói cho sư tỷ của ngươi tâm ý, ngươi như thế nào sao, cũng không biết đâu. Khi đó, còn nhỏ, dù nói thế nào, cũng không thể. Vậy bây giờ, có thể. Lăng Mặc Tuyết lời nói, không thể nghi ngờ là cho Lê Trạch đáp án. hắn nhìn sư tỷ, trong lòng càng là trìu mến xen lẫn áy náy, hai người các ngươi. Rốt cuộc muốn tại trên người ta nằm sấp bao lâu? A, Trình Ngọc Khiết tuy rằng nhạc nhìn thấy sư tỷ đệ hai cái tình cảm ấm lên, nhưng là... Cho dù là chính mình nửa nữ nhi, nhìn đến Lê Trạch chỉ lo cùng nàng khanh khanh ta ta, Trình Ngọc Khiết đáy lòng cũng là sẽ có một ít tiểu ghen tuông. Tốt lắm, Trạch, hiện tại ngươi có biết Mạc Tuyết tâm ý đi à nha? Trình Ngọc Khiết mắt cười doanh doanh, nhìn Lê Trạch. Người sau cũng minh bạch ý của sư phụ, sư tỷ. Kia, ta đây. Ân, đến đây đi, cấp sư tỷ đánh lên. Người ấn ký. Lê Trạch hô hấp thổ nạp, mới vừa rồi sư phụ đã giúp hắn hồi phục linh lực, ngự tiên quyết vận chuyển, tập trung ở tay phải phía trên, đặt ở sư tỷ bụng phía trên. Lăng Mặc Tuyết vẫn chưa kháng cự, chỉ cảm thấy một cỗ mang theo ấm áp linh khí dũng mãnh vào bên trong thân thể, theo sau tại nơi bụng cấu kiến trận pháp. Toàn bộ quá trình bất quá thời gian tầm uống hết một chén trà. So với năm đó cấp sư phụ thượng ấn phải nhanh không ít. Một là Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết tu vi chênh lệch không có hắn và sư phụ như vậy đại. Về phương diện khác, cũng là Lăng Mặc Tuyết không hề kháng cự, tùy ý Lê Trạch linh khí tại bên trong thân thể lưu động. Đối với người tu hành tới nói, này đã không thể dùng tín nhiệm để hình dung, cái đó và đem mệnh giao cho đối phương trên tay, cũng vô cái gì khác biệt. Lê Trạch thu công, trận pháp đã xây dựng thành công. Cùng sư phụ giống nhau tiên nô ấn, đã xuất hiện ở tại Lăng Mặc Tuyết bụng phía trên. Nàng duỗi tay xoa nhẹ bụng, chỉ cảm thấy cùng Lê Trạch ở giữa cấu kiến một đạo liên hệ, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, có một loại. Bị đối phương hoàn toàn trường khống tình trạng. Trình Ngọc Khiết mỉm cười, kế tiếp, chính là đêm nay chính thật vui mừng. Nàng đứng dậy, dắt Lăng Mặc Tuyết tay. Tốt Trạch, ta mang theo sư tỷ của ngươi đi thay quần áo, ngươi thoáng nhẫn nại một hồi ok. Lê Trạch còn đáy lòng một trận ngứa, nhưng hắn là biết sư phụ cấp chính mình trang điểm có bao nhiêu xấu hổ, thật tốt nhìn. Ngày ngày buổi tối đều đem hắn hồn đều câu ba phần. Vừa nghĩ đến sư phụ cùng sư tỷ buổi tối hôm nay cùng một chỗ. Lê Trạch cự long đều không nhẫn nại được, có chút sao động. Trình Ngọc Khiết mang theo Lăng Mặc Tuyết đi bình định sau tấm bình phong mặt, chiếu rọi này ánh nến, Lê Trạch nhìn đến hai đầu mê người bóng hình xinh đẹp, ảnh ngược tại bình phong phía trên. Quần áo dần dần rút đi, lộ ra có thể cho thiên hạ nam nhân đều mới thôi điên cuồng đồng thể. Rớt ra bình phong, Lê Trạch hô hấp đều đình trệ ở. Trình Ngọc Khiết một thân toàn bộ bao bọc màu đen thiên tầm tất chân, ngực cùng hạ thân đều bị đã mở miệng. Hai khỏa nụ hoa, đem trước ngực một đầu dây thừng băng bó thành thẳng tắp. Mà hạ thân, dâm đậu thượng bị khốn trụ một đầu dây thừng, về phía sau lan tràn, đúng là trực tiếp kết nối đến cúc huyệt màu đen chân châu. Sư phụ trên người trang phục cũng đã đầy đủ làm người ta ý nghĩ kỳ quái, nhưng là ám hiệu Lê Trạch, đêm nay nhân vật chính chẳng phải là nàng. Lăng Mặc Tuyết trên người giả dạng, là làm Lê Trạch huyết mạch phun trào. Cùng sư phụ tương phản, một thân màu trắng toàn bộ bao bọc thiên tầm tất chân, đồng dạng tại ngực cùng hạ thân mở miệng. Nhưng mà, cùng sư phụ khác biệt chính là hai tay cổ tay thượng dây thừng, phân biệt khổn trụ trước ngực nụ hoa. Chỉ cần chế trụ hai tay. Liền có thể khống chế được trước ngực phấn nộn đầu vú. Hạ thân trang điểm lại mới là tinh túy. Bên phải trên bắp đùi bị trói lên kim loại chân vòng, một đầu dây thừng, theo chân vòng lên kéo dài, xuyên ở nữ nhi gia viên kia nhồi máu mê người dâm đậu. Chúc chân trái thượng chân vòng, là kết nối hướng về phía cúc huyệt trong kia một chuỗi màu trắng chân châu. Đó có thể thấy được, màu trắng chân châu nhỏ hơn màu đen chân châu rất nhiều. Nghĩ đến là sư phụ suy nghĩ đến sư tỷ cúc huyệt còn chưa khai phá, không chịu nổi đùa giỡn. Lê Trạch nuốt hớp nước miếng, nhìn sư tỷ dưới hông còn treo xương sớm, hô hấp đều ồ ồ rất nhiều. Chương 18 Lăng Mặc Tuyết hạ. Lăng Mặc Tuyết ngược lại có một chút thẹn thùng, một tay vần quanh trước ngực, một tay che lấy hạ thân. Do ôm tỷ bà che nửa mặt, sư tỷ lần này tư thái, ngược lại càng lộ ra sở sở động lòng người. Lê Trạch nhìn sư tỷ bụng thượng đã phác họa thành hình tiên nô ấn. Hắn biết, trước mặt cái này mặc lấy nô trang, chiếu cố chính mình nhiều năm sư tỷ, đã thuộc về hắn. Không cần Lê Trạch mở miệng, Trình Ngọc Khiết trước bán ra từng bước, Lăng Mặc Tuyết nhanh chóng theo lấy sư phụ, một lát liền đến mép giường. Trình Ngọc Khiết cúi xuống vòng eo, tại Lê Trạch trên hai má hôn nhẹ một ngụm. Hảo đồ đệ, sư tỷ của ngươi thẹn thùng, lại là tấm thân xử nữ, ngươi nên thương tiếc một chút. Lê Trạch nhìn sư tỷ hồng che mặt gò má không nói lời nào. Đành phải gật gật đầu. Ân, Trạch, Ha ha. Trình Ngọc Khiết nhìn Lê Trạch đã ôm thượng bờ eo của mình, vuốt nhẹ đồ đệ MU bàn tay. Tốt Trạch, không muốn cấp bách, đều lên giường rồi, còn cấp bách khoảnh khắc sao? Nói xong liền vỗ vỗ đệm giường. Mặc Tuyết, mau một chút, nhưng đừng gọi ngươi sư đệ đợi nóng này, ha ha. Lăng Mặc Tuyết tuy rằng hồng che mặt gò má, nhưng cũng chiếu vào sư phụ đã nói, chậm rãi lên giường, quả nhiên là ta thấy do liên, Lê Trạch chẳng sợ tâm lý ước gì lập tức liền có thể thưởng thức sư tỷ phong tình, động tác cũng chậm lại xuống. Đầu tiên là hôn lên sư phụ môi hồng, theo sau lại hôn nhẹ sư tỷ gò má. Mạn thụ sư tỷ có chút run rẩy thân hình, Lê Trạch động tác cũng thập phần nhẹ nhàng. Giống như là có thể cảm nhận được sư đệ lòng bàn tay trung truyền đến trìu mến, Lăng Mặc Tuyết hiển nhiên buông lỏng không ít. A Trạch, tình cảnh này, Lăng Mặc Tuyết cũng có một chút động tình, chủ động đi tìm Lê Trạch bờ môi. Tươi mát lê hoa hương dũng mãnh vào trong miệng, Lê Trạch cố gắng đáp lại sư tỷ ôn nhuận môi. Lê Trạch vây quanh sư tỷ, không giống với ngày xưa luyện kiếm thời điểm. Nguyên bản phiêu giật linh động, có thể nhảy ra các loại kỹ thuật nhảy sư tỷ, lúc này lại bị rút đi sở hữu khí lực. Linh phách tầng 2 cảnh giới cũng không thể cho nàng mang đến bất kỳ kháng cự nào, tương phản, nàng hiện tại đã bị sư đệ ôm vào trong ngực, tùy ý hắn làm chuyện xấu. Rời môi, mang ra khỏi một đầu trong suốt sợi tơ, theo sau tiêu tán không thấy. Lê Trạch nhìn sắc mặt đỏ bừng sư tỷ, hiện tại chỉ cảm thấy mình là trời dưới hạnh phúc nhất nam nhân. Ha ha Trạch, đến, một chút. Trình Ngọc Khiết vẫy vẫy tay, Lê Trạch đưa ánh mắt về phía sư phụ. Bị sư phụ kéo vào trong ngực, hôn môi khóe mắt, tai mót tấn, líu díu lời nói nhỏ nhẹ. Trạch nhi đừng cấp bách, đến, trước cho ngươi sư tỷ bóc tem. Tốt, tốt, lúc này Lê Trạch còn có thể nói ra nữa chữ không? Hắn buông lỏng ra ôm ấp, theo sau liền thấy sư phụ nằm tại trên giường, đến, Mặc Tuyết, nằm chết dí sư phụ trong lòng đến, sư phụ dạy ngươi. Là sư phụ, Lăng Mặc Tuyết lúc này nơi nào còn có thể tự hỏi, sư phụ cùng sư đệ làm nàng làm cái gì, nàng liền làm cái gì. Nàng muốn thấp Trình Ngọc Khiết một chút, bởi vậy nằm ở sư phụ trên người, hai cỗ thân thể yêu kiều trùng điệp. Trình Ngọc Khiết vừa vặn có thể đến đồ đệ tinh xảo phấn nộn vành tai. Trình Ngọc Khiết sát đồ đệ tay, chậm rãi thượng sách, theo sau đem hai tay cũng tại cùng một chỗ. Bởi vì cổ tay thượng dây thường liền với đầu vú phía trên, cho nên sư phụ đem nàng hai tay cử quá đỉnh, làm nàng trước ngực có chút rất nhỏ lôi kéo cảm giác. A, Lăng Mặc Tuyết khó có thể tự chế, kêu rên một tiếng. Thiếu nữ bản năng làm nàng muốn kẹp chặt đùi, nhưng mà... Trình Ngọc Khiết đưa ra hai chân, dùng đầu gối ổ kẹp lấy đồ đệ đùi, như vậy, Lăng Mặc Tuyết liền muốn xác nhập hai chân, đều không thể làm được. Tùy theo Trình Ngọc Khiết góc độ dần dần gia tăng, Lăng Mặc Tuyết hai chân, cũng bị chia làm một chữ mã. Sư, sư phụ, Lăng Mặc Tuyết thẹn thùng nhắm mắt tình, lại nói không ra những lời khác. Cũng chính là sư phụ, đổi lại là những người khác, Lăng Mặc Tuyết thà chết cũng không muốn ý làm người ta làm như vậy tiễn. Ha ha Mặc Tuyết trưởng thành đâu? Trình Ngọc Khiết tại đồ đệ bên tai lời nói nhỏ nhẹ, Lăng Mặc Tuyết cũng không lực phản kháng. Sư phụ tha Mặc Tuyết a này, này quá thẹn. Như thế nào xấu hổ, cấp tình lang triển lãm thân thể của chính mình, nơi nào thẹn. Ân, Lăng Mặc Tuyết nơi nào có thể phản kháng được rồi, tay cũng bị sư phụ chóc, chân cũng không thể động đậy, cũng chỉ có thể xoay xoay eo. Trạch nhi đến, sư phụ. Nhưng... Này tại Lê Trạch nhìn đến, ngược lại càng thêm cám dỗ, Lê Trạch cúi người xuống, hôn nhẹ sư phụ gò má một ngụm. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, sư phụ trong miệng kinh ngạc vui mừng, đến tột cùng là cái gì. Bất quá, chuyện bây giờ đều đã phát triển trở thành như vậy, nên nhìn cũng nhìn, nên thân cũng hôn. Chính là phần này kinh ngạc vui mừng, làm hắn từng là hoan hỉ, lại là rối rắm. Liền tiên nô ấn cũng cấp sư tỷ đánh lên. Đã không có đường lui. Sư phụ muốn ăn Trạch nhi con cặc thường cấp sư phụ được không? Có thể, sư tỷ nàng. Lê Trạch liếc mắt nhìn sư tỷ, người sau đã đem đôi mắt đóng chặt, chính là run rẩy lông mi nhào bột mì gò má thượng ửng hồng đã bán đứng nàng. Ha ha muốn cái gì nhanh, ngươi không phải là đều nhìn thấy không? Sư tỷ của ngươi trước đây nha, yêu nhất nghe thấy ngươi kia tắm rửa nội y tự đọc. Anh, bị sư phụ trực tiếp ngay mặt điểm ra khứu sự. Lăng Mặc Tuyết theo bản năng liền muốn chạy trốn, có thể tay chân đều là bị sư phụ trói buộc chặt, thì như thế nào có thể chạy thoát đâu này. Tốt chạch, đến thôi cũng để cho sư tỷ của ngươi quen thuộc, bằng không, ngươi này cự long lập tức liền cho nàng phá sổ, chỉ sợ ngày mai sư tỷ của ngươi đều hạ không đến giường đâu. Ngược lại sư phụ những lời này nói vào Lê Trạch tâm khảm. Cái khác Lê Trạch mà không sợ, chỉ sợ đem sư tỷ làm bị thương tâm, hoặc là bởi vì chính mình không đủ ôn nhu, làm sư tỷ cho là hắn bất quá là quỷ còn hơn cả xác quỷ. Sư phụ nếu đều nói như vậy, Lê Trạch cũng liền ỡ mờ, quỳ gối tại đầu giường. Dựa theo sư phụ muốn cầu, đem ngay ngắn con cặc đặt ở Lăng Mặc Tuyết khuôn mặt phía trên. Cự long long thân vừa vặn ngay tại Lăng Mặc Tuyết dưới chóp mũi, không đến miệng môi trên cái kia một miếng nhỏ địa phương, dính sát tú mũi. Trình Ngọc Khiết không tốn sức chút nào, nghiêng đầu đã đem đầu rồng nhét vào trong miệng. Lưỡi thơm đưa ra, hầu hạ giữ tận cự long. Ân, Lăng Mặc Tuyết chóp mũi tràn ngập tất cả đều là Lê Trạch hương vị. Này nàng trong trí nhớ hương vị, đổ không hoàn toàn giống nhau. Tại trên quần lót người được phần lớn là Lê Trạch mồ hôi cùng một chút nước tiểu mùi khai. Mà cự long tiến đến bờ môi, chui vào nàng trong khoang mũi, tất cả đều là nam tính nội tiết tố khí tức. Tuy rằng cùng nàng phía trước người được cũng không giống nhau, nhưng như vậy dày đặc khí tức, quanh quần tại chóp mũi, nàng cũng khó mà tự chế, thân thể trở nên mềm hơn một chút. Môi hồng khẽ nhếch, lưỡi thơm bán phun, trong miệng cũng phát ra vô ý thức đây này lẩm bẩm. Ha, ân hô, ha. Cảm nhận được sư tỷ cả người phát tán ra ngọt ngấy khí tức, cự long cũng càng thêm dữ tợn. Đến từ sư phụ dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ, làm Lê Trạch nguyên bản bởi vì khẩn trương mà căng thẳng thân thể buông lỏng không ít. Mà đến tự sư tỷ yêu kiều mị thở gấp, cũng để cho Lê Trạch càng trở lên tiến vào trạng thái. Ân xích a mỗ. Trình Ngọc Khiết cẩn thận liếm láp đầu rồng, cảm nhận đồ đệ cực nóng tình cảm. Tốt Trạch Nhi giúp ngươi sư tỷ làm nhất làm nha. Vừa nghe sư phụ mở miệng, Lê Trạch lập tức phản ứng, sư tỷ hiện tại, căn bản là không thể khép kín hai chân. Ân. Giống như là ý thức được sắp sửa đối mặt cái gì, Lăng Mặc Tuyết không tự chủ được muốn khép lại hai chân. Mà ở sư phụ trước mặt, loại này dãy dụa bất quá là phí công, vô luận nàng như thế nào vặn vẹo vòng eo, sư phụ cũng không cho phép nàng có nửa điểm di chuyển. Không muốn không muốn nga. Nữ nhi ra cẩn thận, làm nàng theo bản năng cự tuyệt, nhưng mà đợi cho sư đệ tiếp xúc được viên kia ngạo nghễ phình lên dâm đậu sau đó, Lăng Mặc Tuyết cẩn thận liền tiêu tán hơn phân nửa. Lăng Mặc Tuyết chỉ cảm thấy dâm đậu thượng truyền đến từng trận khoái cảm. Bụng tiên nô ấn tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Ân nhà kia, không muốn sư đệ a. Lê Trạch vẫn chưa làm nào động tác, chính là vuốt khẽ chậm trọn, nhưng mà hòn le khoái cảm xung kích linh đài. Lăng Mặc Tuyết đã nói không ra hoàn chỉnh nói đến, chỉ có thể một bên thở gấp, một bên lặp lại trong miệng bởi vì sung sướng phát ra đây này lẩm bẩm. A a a nga. Lăng Mặc Tuyết môi hồng khẽ nhếch. Đưa ra nửa thanh lưỡi thơm, tại khoái cảm xung kích, nàng đã không có nhiều tự hỏi không gian. Thuận theo bản năng, nàng muốn đem dưới chóp mũi căn kia tỏa ra cám dỗ mùi vị con cặc nhét vào trong miệng. Nhưng mà đưa ra lưỡi thơm, lại chỉ có thể sử dụng đầu lưỡi có một chút con cặc bộ phận. Đúng lúc này, Lê Trạch nhẹ nhàng điều khiển một chút sư tỷ viên kia đã bị trói buộc chặt dâm đậu. A nga nga nga, Lăng Mặc Tuyết sốt cuộc khó có thể ức chế, nâng lên eo nhỏ. Cong lên một cái độ cong, xuân chiều theo nộn huyệt trung phun ra ngoài. Mắt thấy sư tỷ đến đỉnh phong, Lê Trạch đáy lòng giống như cùng bị đầu nhập vào một khối cục đá thủy đường, hơi hơi nổi lên gợn sóng. Lộ ra như vậy kiều mỹ phong tình sư tỷ, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hô! Trình Ngọc Khiết từ miệng trung phun ra con cặc, trong mắt mang theo một chút ý cười, đến, Trạch, là Mặc Tuyết cũng quen thuộc ngươi hương vị. Ân! Lúc này đây! Lê Trạch không có cự tuyệt, nhưng hắn cũng không có trực tiếp cắm vào sư tỷ môi hồng. Chính là đem đầu rồng phía trước đều đặt ở sư tỷ môi phía trên. Lăng Mặc Tuyết ánh mắt mê ly, không có cự tuyệt, lưỡi thơm quấn lên cự long, cùng Trình Ngọc Khiết cảm giác cũng không giống nhau. Sư phụ miệng lưỡi tuy rằng dịu dàng ngoan ngoãn, động tác thong thả, nhưng là có thể cảm nhận được sư phụ đối với cự long mãnh liệt khát cầu. Mà sư tỷ là lướt qua hết hạn, giống như cùng tò mò mèo, nhẹ nhàng liếm. Thăm dò cự long phản ứng. Nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần sau đó, lúc này mới mở ra mồm miệng khéo léo, đem đầu rồng ngậm vào trong miệng. A ân. Sư tỷ phấn nộn lưỡi thơm cẩn thận liếm láp đầu rồng, cấp Lê Trạch mang đến khác kích thích. Dịu dàng ngoan ngoãn, nghịch ngợm, còn mang theo một chút tò mò. điều này cũng làm cho Lê Trạch càng thêm trìu mến dưới hông mỹ nhân. Nguyên lai, mặc kệ trong thường ngày, sư tỷ như thế nào ôn huyền, như thế nào hoạt bát, như thế nào sáng sủa, như thế nào chiếu cố nàng. Nàng chung quy, chỉ là chưa bóc tem xử nữ, là đối với hắn hoan hỉ, vẫn là đối với sư phụ thuận theo, hay hoặc là lưng đeo trách nhiệm nặng nề, mới sẽ làm nàng làm ra lựa chọn như vậy. Tại chính mình quý giá nhất đầu đêm, sẽ mặc thượng như thế xấu hổ ăn mặc, thậm chí còn muốn cùng sư phụ một đảo. Càng như vậy nghĩ, Lê Trạch thì càng thế sư tỷ ủy khuất. Hắn xoa nhẹ sư tỷ khuôn mặt, ánh mắt lộ ra một chút xin lỗi. Thực xin lỗi, sư tỷ. Lăng Mặc Tuyết giống như là cảm nhận được Lê Trạch cảm xúc, nàng phun ra cự long, tại long nhãn thượng hôn nhẹ một ngụm. Ánh mắt mang theo hắn quen thuộc ôn huyền. Tốt sư đệ, sư tỷ, tốt, tốt lắm. Lăng Mặc Tuyết vẫn có một chút e lệ. Dù sao trước mắt chính là chính mình trong lòng người, chính mình lại muốn dùng loại này xấu hổ tư thái nghênh đến lần thứ nhất. Nhưng mà, nàng cũng không chán ghét, thậm chí đáy lòng có một chút cảm tạ sư phụ. Nếu như không phải là sư phụ mở ra tầng kia cửa sổ, nàng đến tột cùng còn cần bao lâu, mới dám trực diện chính mình nội tâm đâu này. Cảm nhận được sư tỷ ôn nhu, Lê Trạch đem cự long theo thầy tỷ trong miệng thốn ra, khẽ hôn môi hồng. Lăng Mặc Tuyết hơi hơi nghiêng đầu, chỉ làm cho Lê Trạch thân đến gò má. Mới liếm hoàn chỗ đó bẩn. Lê Trạch cũng không thích nghe lời này. Như thế nào bẩn, kia, ta đây cũng tới hầu hạ sư tỷ tốt lắm. Nói xong liền đến cuối giường, cúi đầu liếm Mặc Tuyết nơi riêng tư. Nha sư đệ không, không ân. Lăng Mặc Tuyết theo bản năng liền nghĩ khép lại chân, nhưng mà nơi nào năng động, sư phụ hai chân gắt gao kẹp chặt, khiến nàng chỉ có thể ở Lê Trạch trước mặt mở ra chính mình tối mê người địa phương. Nga nga tốt tốt sư đệ không. Lê Trạch đầu lưỡi thăm dò vào, liếm láp thịt chai, sư tỷ hạ thân cùng sư phụ đại tướng đỉnh kính. Tuy rằng nhìn qua hai người đều giống nhau là trắng trắng mềm mềm bánh bao, nhưng là trên thực tế nội bộ nhưng khác biệt khá xa. Sư phụ huyệt chủ yếu xông ra một cái nhanh, lại tăng thêm tiên nô ấn nhiều năm cải tạo, đã hoàn mỹ thích xứng Lê Trạch cự long. Chỉ cần cự long nhét vào, hoa kính tự nhiên co lại nội bức tường, đem con cặc tầng tầng bao bọc. Chớ nói chi con cặc, liền trong thường ngày vói vào chỉ một ngón tay đều sẽ bị gắt gao mút ở. Mà sư tỷ huyệt, lại xông ra một cái nhuận. Tại không mất nhanh đến đồng thời, huyệt muốn càng nhuận một chút, thật giống như lau du. Lê Trạch tham lam thưởng thức lấy sư tỷ hương vị, nhàn nhạt lê hoa mùi thơm, làm người ta cảm giác như tắm gió xuân. Không muốn liếm nga. Tại đầu lưỡi vi chạm đến một tầng mỏng manh trở ngại sau đó, Lê Trạch đem đầu lưỡi lui ra mỹ huyệt, ngược lại hướng sư tỷ ngạo nghễ vểnh lên hòn le khởi xướng công kích. Nga a ân. Lăng Mặc Tuyết vòng eo hơi hơi cong lên, đùi cũng khống chế không nổi muốn khép lại. Nhưng mà, Trình Ngọc Khiết hai chân, giống như cùng không thể trốn thoát giam cầm, làm nàng sở hữu phản kháng đều hóa thành hư không. Chỉ có thể bị bắt hướng Trạch Nhi tách ra nữ nhi ra tối xấu hổ nơi riêng tư, tùy ý người trong lòng thưởng thức kia nhạy cảm nhất tiểu dâm đậu. Liền cùng với sư phụ giống nhau, sư tỷ hòn le cũng bị bộ lên trói buộc nô vòng, nghĩ đến là sư phụ bang bận rộn. Lăng Mặc Tuyết bị đánh lên tiên nô ấn sau đó, Lê Trạch liền cùng sư tỷ trên người trói buộc nô vòng thành lập được kết nối. Mặc dù không có mẫu vòng, không thể giống sư phụ như vậy có mãnh liệt như vậy cưỡng ép cảm giác. Nhưng là phát động công pháp, kéo buộc chặt vẫn có thể làm được. Lê Trạch tự nhiên không có khả năng làm như vậy, sư tỷ thân thể còn chưa bị tiên nô ấn cải tạo. Bởi vậy hòn le tương giác sư phụ so với đến nhỏ hơn thượng một nửa. Cương lên dưới trạng thái, chỉ có thể hơi hơi theo thịt chai trung thò ra một điểm hồng phấn. Mà bây giờ sư tỷ hạ thân mở rộng. Lê Trạch tự nhiên có thể không trở ngại chút nào, dùng đầu lưỡi cẩn thận thưởng thức. Ha ha tốt, tốt sư đệ tha sư tỷ nha. Lăng Mặc Tuyết bị Lê Trạch đùa giỡn nữ nhi ra chỗ mẫn cảm nhất, nơi nào còn có thể nhịn xuống, hòn le bị thô ráp đầu lưỡi thưởng thức, bị ngậm vào trong miệng mút hút. Thoáng kích thích, liền có thể cho nàng mang đến rất lớn khoái cảm. Này, cái đó và tự đọc không giống với. Thật thoải mái, thật thoải mái. Hai chân không thể khép lại, đài hoa cũng không cách nào theo thầy đệ trong miệng trốn thoát. Lăng Mặc Tuyết chỉ có thể ở khoái cảm dưới sự kích thích, lại một lần nữa leo lên đỉnh phong. Nga nga đi rồi. Trắng mịn dâm thủy phun tại Lê Trạch trong miệng cùng trên mặt, nhưng mà hắn nhưng không có nửa phần không hờn giận. Sư tỷ đều có thể đem con cặc nuốt vào trong miệng, hắn làm sao lại không có thể ăn sư tỷ ái dịch. Lê Trạch đem sư tỷ đưa lên đỉnh phong sau đó, tại bụng tiên nô ấn lên hôn nhẹ một ngụm. Ngoan đừng cho sư tỷ quá cực khổ nga. Không biết là không phải là sai thấy, Lê Trạch giống như cảm giác tiên nô ấn sáng lên một cái. Bất quá. Lúc này hắn cũng không thời gian tế cứu cái này. Bởi vì, đã chiều phun quá hai lần, sư tỷ nộn huyệt, đã hoàn toàn làm tốt nghênh tiếp cự long chuẩn bị. Sư tỷ, ta yêu thích sư tỷ. Từ nhỏ đến lớn, đều là sư tỷ bồi tại bên cạnh ta, thật giống như là thân tỷ tỷ giống nhau. Theo giúp ta luyện kiếm, chơi với ta nháo, mang ta tu hành. Ta không biết nên như thế nào mới có thể làm sư tỷ hài lòng. Cũng không có khả năng nói nhiều như vậy lời ngon tiếng ngọt. Ta đối với sư tỷ tốt, cho nên. Lê Trạch cúi người xuống, khẽ hôn Lăng Mặc Tuyết gò má. Lời tâm huyết, so với kia một chút hoa ngôn xảo ngữ càng thêm động lòng người. Nghe sư đệ hứa hẹn, Lăng Mặc Tuyết nở nụ cười đi ra, sư tỷ biết, sư tỷ vẫn luôn biết. Muốn sư tỷ a? Ân. Lê Trạch dùng con cạc tại nhụy hoa chỗ cạc à, cự long dính vào rất nhiều dâm thủy, thuận tiện có thể đi vào nhập hoa kính. Hắn ngừng thở, vòng eo hạ tham, cự long chậm rãi thẳng tiến quan ải, thẳng đến thăm dò vào hơn phân nửa. A. Lăng Mặc Tuyết có chút không khỏe, hạ thân truyền đến vi phồng cảm giác, làm nàng có chút khẩn trương. Buông lỏng, Mặc Tuyết, buông lỏng một chút, Trạch Nhi thực ôn nhu. Ân. Trình Ngọc Khiết hợp thời nhắc nhở, đem đồ đệ vành tai ngậm vào trong miệng. Có sư phụ kích thích, Lăng Mặc Tuyết lực chú ý cũng bị phân tán. Mà Lê Trạch cũng cảm nhận được tầng kia mỏng manh trở ngại. Chậm rãi dùng sức, tại một tiếng thét kinh hãi bên trong, sư tỷ trinh tiết, liền rơi vào Lê Trạch trong tay. Nệm thượng chẳng biết lúc nào nhiều khối vàng nhạt cái yếm, phía trên thiêu nhất cành hoa lê nghênh tiếp xuân phong nở rộ. Nhiều điểm đỏ sẫm rơi xuống, đem nguyên bản trắng nõn lê hoa nhuộm thành màu hồng. Cũng đại biểu, từ nay về sau, Lăng Mặc Tuyết, liền không còn là chưa lấy chồng thiếu nữ. Mà là Lê Trạch người yêu, tiên nô. Ân, hừ. Cứ việc Lê Trạch động tác đã hết sức ôn nhu, cự long cũng đủ trơn trượt, có thể hạ thân vẫn mơ hồ truyền đến một chút không khỏe. Đúng lúc này, Trình Ngọc Khiết nhìn về phía Lê Trạch. Đến Trạch, nắm sư tỷ của ngươi tay, sư phụ đến giúp ngươi một chút. A, là, sư phụ. Lê Trạch hai tay không còn đặt ở sư tỷ như nếu không có cốt eo thon phía trên, hướng lên bắt được sư tỷ hai tay. Mười ngón giao nhau, cảm nhận lẫn nhau tình cảm. Mà Trình Ngọc Khiết, là nâng lên Lăng Mặc Tuyết trước ngực đầy đặn. Tuy rằng so nàng nhỏ hơn thượng một chút, nhưng là quy mô như trước không thể khinh thường. Trình Ngọc Khiết vuốt cằm, đem một viên đỏ sẫm ngậm vào trong miệng, tay trái điều khiển một khắc lạp đầu vú, dưới tay phải tham, chọc nhẹ đồ đệ dâm đầu. Nhà sư phụ không muốn a. Lăng Mặc Tuyết nơi nào chịu được loại kích thích này, mới vừa rồi hạ thân truyền đến một chút cảm giác khó chịu chớp mắt bị khoái cảm thay thế. Mà Trình Ngọc Khiết nhưng không có buông tha nàng, trêu đùa đồ đệ cặp vú cùng dâm đậu. Lăng Mặc Tuyết căn bản không thể tránh thoát, nàng lúc này bị Lê Trạch cùng Trình Ngọc Khiết kẹp ở trung gian, liền vòng eo hoạt động biên độ cũng chưa bao nhiêu, lại tăng thêm như vậy kích thích, nhụy hoa rất nhanh liền tiết ra cùng nhiều trượt đêm. Nga không muốn đầu vú ân nha. Sư tỷ Trạch Nhi muốn động. Ô đợi, chờ một chút ân ha ha. Lê Trạch chậm rãi động, hát biến điệu theo bản năng buộc chặt, hơi hơi chen ép, đã đem Lê Trạch con cặc đẩy ra ngoài hơn phân nửa. Sư tỷ huyệt. Tốt trượt. Lê Trạch muốn cắm trở lại vị trí cũ, lại phát hiện muốn dùng không ít lực. Nguyên nhân là sư tỷ huyệt luôn luôn tại buộc chặt, không giống là sư phụ hoa kính như vậy vừa thu lại nhanh liền gắt gao quấn quýt si mê. Mà là buộc chặt sau đó, hoa kính nội trượt đêm liền sẽ đem con cặc hướng ra phía ngoài chen ra ngoài. Này có thể khổ não Lê Trạch. Dùng quá sức rồi, sợ làm sư tỷ cảm thấy không thoải mái, cần phải không dùng sức a, vừa cắm vào đã bị chen ra. A tốt Trạch, người cứ dùng sức đỉnh chính là, chớ có sợ, sư tỷ của ngươi này huyệt, muốn dùng sức đỉnh mới biết được có bao nhiêu mỹ đâu. Trình Ngọc Khiết phun ra đồ đệ vú ngọc, môi miệng khẽ nhếch. Lê Trạch vẫn có một chút lo lắng, cúi người xuống hôn lấy sư tỷ gò má. Sư tỷ, ngươi mạnh khỏe một chút sao? Trạch Nhi muốn dùng lực. A ngươi cắm vào, dùng sức, ha nghĩ, muốn. nhất thời không khỏe đi qua sau đó, tại sư phụ dưới sự kích thích, Lăng Mặc Tuyết nguyên bản trắng nõn làn da thượng cũng nổi lên một chút hồng phấn. Lê Trạch đối với loại tình huống này đã rất là thuộc tính, thuyết minh sư tỷ thân thể đã động tình. Vì thế đem vòng eo ép xuống, hôn lên Lăng Mặc Tuyết bờ môi, cự long đẩy ra, lại trực tiếp nhất cắm đến tận cùng. Ân, mãnh liệt kích thích làm Lăng Mặc Tuyết khó có thể kiềm chế yết hầu ở giữa kiều mị thở gấp. Nhưng mà, trên thân thể truyền đến càng thêm hư không cảm giác. Khát vọng bị nhét đầy, khát vọng bị đúc. Lại, nhiều hơn nữa một chút. Trạch, sư tỷ, rất thích ngươi, dùng sức chiếm giữ sư tỷ. Từ nay về sau, sư tỷ chính là ngươi. Phốc kỳ phốc kỳ, cự long mỗi một lần cắm vào hoa kính, đều khỏa đầy dâm thủy, nhưng mà sư tỷ hoa kính bên trong dâm thủy không có nửa phần chậm lại dấu hiệu, ngược lại càng là quất cắm thì càng trắng mịn. Sư tỷ huyệt, tốt, thật thoải mái, cùng sư phụ, hoàn toàn khác nhau. Lê Trạch còn chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế mới lạ khoái cảm. Cắm vào chỗ sâu nhất, giống như cùng đảo đến túi nước phía trên, xích châu khẽ hôn đầu rồng, theo sau liền tiết ra càng nhiều dâm thủy. Bất quá chỉ trong chốc lát, liền trình ngọc khiết nhảy qua ở giữa cũng đều là Lăng Mặc Tuyết tiết ra trắng mịn. Nhà tốt tốt sư đệ, lại dùng lực một chút. Sư tỷ, muốn, hô hô. Lê Trạch hiện tại cũng biết, sư tỷ huyệt bởi vì trắng mịn. Mỗi một lần quất cắm kỳ thật chịu không nổi bao nhiêu lực đảo, muốn cho sư tỷ thoải mái, quả thật được ra sức một chút. Ha ha ha, đi. Lăng Mặc Tuyết hướng lên cổ, hoa kính một trận buộc chặt. Cô lỗ. Lê Trạch dường như cũng có thể cảm giác được con cặc bị trắng mịn chất lỏng cấp bao bọc, thật giống như. Nhất đàm xuân thủy. Lăng Mặc Tuyết cong lên vòng eo, bụng dán lên Lê Trạch phần bụng, cự long tại xuân thủy bọc vào, cuối cùng cũng phun ra tinh đặc. A hừ, Lăng Mặc Tuyết sụi lơ tại sư phụ trên người, cả người không có nửa điểm khí lực. Vốn chính là tấm thân xử nữ, lại tăng thêm thể chất đặc thù, chuyện phòng the vốn so với người bình thường muốn mệt nhọc rất nhiều. Lại là vừa mới bị đánh thượng tiên nô ấn, thân thể đang bị thiên đạo cải tạo. Điều này cũng làm cho khiến cho Lăng Mặc Tuyết bị đưa đến đỉnh phong sau đó, liền không tiếp tục lực hầu hạ. Lê Trạch tự nhiên thương tiếc sư tỷ, không dùng sức thế nào. Cự long liền từ hát biến điệu trung thốn ra, mang ra khỏi không ít trắng mịn. Ha ha! Mắt thấy miêu tả tuyết đã nhuyễn thành nhất quán, Trình Ngọc Khiết đem nhảy qua ở giữa kéo châu gở xuống, lộ ra đã hơi hơi mở ra xinh đẹp bào. Đến đem Trạch cũng không thể bất công đâu. Trình Ngọc Khiết một cái xoay người, liền đặt ở Lăng Mặc Tuyết trên người, quay lưng Lê Trạch, nhếch lên mông bự. Lê Trạch nơi nào có thể nhìn xem cái này? Cự long thượng còn mang theo sư tỷ nhẵn mịn dâm thủy, không chờ ngại chút nào, liền cắm vào sư phụ chỗ sâu nhất. Nha! Mẫn cảm hoa tâm bị đầu rồng yêu thương, chọc cho Trình Ngọc Khiết trong miệng cũng truyền ra một thân thở gấp, nàng chính mình đem hai tay sau duỗi, Lê Trạch trở tay phối hợp, mười ngón giao nhau, mà Trình Ngọc Khiết không có nửa phần sẹo lồi hoàn mỹ vòng eo, liền chính mình vặn vẹo. Sư phụ, háo sắc đâu? Lê Trạch cúi người xuống, hôn lấy sư phụ vành tai. Đều do Trạch Nhi đem Mặc Tuyết biến thành thoải mái như vậy. Sư phụ cũng muốn. Hô hô sư phụ eo xoay tốt chịu khó đâu. Còn không phải là Trạch Nhi. Ân. Cự long khẽ hôn xích châu, làm Trình Ngọc Khiết thân thể khống chế không nổi run rẩy. Muốn a. Vẫn chưa thể nói đến một nửa, Lê Trạch liền tiến đến sư phụ tai bản. Người sau trong lòng ngầm hiểu, tìm tới đổ đệ môi. Ân hử ân. Cất chứa thật lớn linh khí dâm thủy tưới tại đầu rồng phía trên, theo sau Lê Trạch theo nhẫn trung móc ra cái bình ngọc nhỏ, đem những cái này dâm thủy tất cả đều thu thập lên. Ha ha, Trạch Nhi địch sư phụ thật thoải mái đâu. Trình Ngọc Khiết cúi người xuống, hai đối với mỹ nhũ địch tại cùng một chỗ. Đến thôi Trạch Nhi sư phụ còn không có cho người bắn ra đâu. Lê Trạch ánh mắt lộ ra một chút giờ khóc giờ cười, sư phụ này nan không thành là đang tải. Ghen. Liền bởi vì vừa mới bắn cho sư tỷ, nhưng không có bắn cho nàng. Hắn cúi người xuống, hôn môi sư phụ lưng ngọc. Tốt đầu bắn cấp sư phụ. Trình Ngọc Khiết chính mình tách ra hai chân, nghênh tiếp cự long tiến vào. Lê Trạch nhìn trước mặt cảnh đẹp, thầy trò nơi riêng tư điệt tại cùng một chỗ, như mỡ dê vậy trắng nõn, bọc lấy nữ nhân tối xinh đẹp phấn thịt. Hắn nơi nào còn có thể nhịn xuống, trực tiếp đặt ở sư phụ trên người, đem con cặc cắm vào. Nga bị Trạch Nhi lấp đầy. Trình Ngọc Khiết lúc này trên mặt rốt cuộc nhìn không thấy ban ngày thanh lãnh cùng thanh nhã. Kia biểu cảm bao hàm nhiều lắm. Có đối với đồ đệ sủng ái, có đối với tình lang hoan hỉ, có đối với chủ nhân thuần phục, có đối với giống được mị hoặc. Điệt tại cùng một chỗ, điên đảo chúng sinh. Lăng Mặc Tuyết thấy sư phụ trên mặt biểu cảm, cũng không nhịn được ánh mắt mê ly. Là cái này. Chân chính kiếm tiên tử. Đây là sư phụ. Tại Trạch Nhi trước mặt bộ dáng. Nghĩ đến nói không chừng ngày sau, cũng có thể tại chính mình trên mặt nhìn đến như thế xinh đẹp biểu cảm, Lăng Mặc Tuyết nhưng trong lòng không có nữa khẩn trương. Hô sư phụ. Lê Trạch đem dưới thân thể ép, con cặc toàn bộ cắm vào hoa kính bên trong. Ân Trạch Nhi nha. Dùng ngươi con cặc hung hăng quất sư phụ nha. Theo cao cao tại thượng thanh lãnh kiếm tiên, biến thành đáy giường ở giữa mị hoặc vưu vật. Đều bắn cấp sư phụ đều bắn cấp Ngọc Khiết tốt chủ nhân. Chỉ có Lê Trạch, biết sư phụ rốt cuộc đã trải qua cái gì. Hắn đang có thể làm, cũng chỉ có. Cấp sư phụ mang đi sung sướng, làm sư phụ cảm nhận nữ tử tối trình độ cực cao vui thích. Chẳng sợ hắn và nàng đều biết, trước đây Phương, là yêu cùng dục vọng dây dưa vực sâu. Có lẽ, liền cùng với Mặc Tuyết giống nhau, chẳng biết lúc nào, cái này kiên nghị tiểu thân ảnh, đã sớm rơi vào đáy lòng của nàng. Nhưng nàng nguyện ý. Không hề chỉ là vì thương sinh, cũng không mới chỉ là vì trách nhiệm. Sư phụ hô. Lê Trạch vòng eo lên xuống xuống, Trình Ngọc Khiết chỉ cảm thấy thân thể càng trở lên mềm mại. Nhà tốt Trạch Nhi tốt chủ nhân muốn đi. Hô sư phụ ta cũng. Ha ha. Chẳng biết lúc nào, sư tỷ âm thanh cũng gia nhập tiến đến. Lê Trạch cũng không rõ ràng, ngược lại dưới hông hai nàng biết. Trình Ngọc Khiết liền ghé vào Lăng Mặc Tuyết trên người, thầy trò nơi riêng tư điệt tại cùng một chỗ. Lê Trạch mỗi một lần quất cắm, đều sẽ làm thầy trò hai ngạo nghễ vểnh lên dâm đậu ma sát tại cùng một chỗ, cho nên Lăng Mặc Tuyết cũng lên phản ứng. Tại sư phụ bên trong ha nga nga, Ngọc Khiết bị chủ nhân con cặc địt đến cao trào. Ha bắn, sư phụ, a nga. Lăng Mặc Tuyết tại hai người kích thích phía dưới, cũng cùng một chỗ, leo lên đỉnh phong. Hô hô, Lê Trạch cúi người xuống, ôm lấy sư phụ, không nói gì. Cự Long ngừng chú tại sào huyệt ân ái bên trong, cảm nhận hoa kính dây dưa, hoa tâm hôn môi. Đợi cho sư phụ cùng sư tỷ thoáng khôi phục một chút khí lực, Lê Trạch lúc này mới đem con cặc rút ra. Ba, Lê Trạch xoay người, nằm ở tối bên phải. Trình Ngọc Khiết cũng theo đồ đệ trên người xuống, nằm ở giữa. Sư tỷ nằm ở tả nghiêng, nhất thời ở giữa. Trong không khí trừ bỏ nam nữ giao hoan sau dâm loạn hương vị ở ngoài, liền chỉ có liên tiếp tiếng hô hấp. Lê Trạch giống như là nghĩ tới điều gì, khóe miệng lại gợi lên một chút cười xấu xa, hướng về sư phụ thân thể đụng. Vừa mới, sư phụ quá phân, như vậy đỡ lấy sư tỷ. Lê Trạch lời này vừa nói ra, Lăng Mặc Tuyết gò má đều đỏ một chút. Nàng là biết tại nhân gian bên này là có nhiều chỗ có tập tục, nữ tử tại đầu đêm thời điểm. Sẽ có cùng phòng nha hoàn hoặc là có kinh nghiệm ma ma giúp đỡ. Cũng không từng nghĩ. Chính mình lần thứ nhất. Dĩ nhiên là cùng sư phụ cùng một chỗ. Nghĩ vậy, Lăng Mặc Tuyết trong lòng liền có một chút xấu hổ. Mặc kệ nói như thế nào, sư phụ ngày hôm qua cùng nàng thương lượng thời điểm cũng chưa đề cập qua việc này. Lúc ấy chỉ nói là, nàng không cần sợ, đến lúc đó lên giường, sư phụ sẽ giúp nàng. Nguyên lai chính là như vậy bang. Nhìn Lê Trạch khóe miệng một màn kia cười xấu xa, Trình Ngọc Khiết liền biết hắn lại muốn làm chuyện xấu. Sư phụ làm như vậy, còn không cũng là vì ngươi. Ai biết ngươi và sư tỷ của ngươi muốn nét mực tới khi nào. Ta biết sư phụ là vì ta tốt, nhưng là cũng không có suy nghĩ đến sư tỷ cảm nhận nha. Sư tỷ là lần thứ nhất, còn không có chuẩn bị tốt, sư phụ ngươi cứ như vậy xấu hổ sư tỷ. Trình Ngọc Khiết cũng tự biết chính mình có chút đối lý, ngữ khí cũng mềm nhũn một chút. Kia Trạch Nhi ngươi muốn như thế nào? Sư phụ thân thể độ dẻo dai, so với sư tỷ cũng là không kém chút nào đâu hì. Trình Ngọc Khiết đáy lòng thầm nghĩ không tốt. Ân, vừa nghĩ xoay người, lại bị đồ đệ bắt được hai tay. Sư phụ cũng biểu diễn một chút một chữ mà a, Trạch Nhi còn từ trước đến nay cũng chưa xem qua đâu. Ân, Trình Ngọc Khiết nơi nào có thể cự tuyệt, hai chân bị trói buộc nô vòng rắt, tự động tách ra. Giống như cùng vừa mới Lăng Mặc Tuyết bị nàng khóa lại. Lại Lăng Mặc Tuyết lúc này cũng sắp đến, trong mắt còn mang theo một chút ủy khuất. Sư phụ thật là xấu, nhân gia lần thứ nhất liền làm người khác ra bãi như vậy xấu hổ tư thế. Lê Trạch nhìn về phía sư tỷ, cười cười. Cái này không phải là cũng xấu hổ nhất xấu hổ sư phụ. Hì hì sư phụ, kia Mặc Tuyết sẽ không khách khí rồi. Lăng Mặc Tuyết mỉm cười, mới vừa rồi sư phụ khóa lại nàng, nhưng là không ít yêu thương đâu. Mặc Tuyết a. Lăng Mặc Tuyết đưa ra lưỡi thơm, đem Trình Ngọc Khiết vú phải ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi còn không ngừng đùa giỡn sư phụ kia nhồi máu đứng thẳng vú ngọc. Trình Ngọc Khiết thân thể sớm đã bị Lê Trạch khai phá rất lâu, bị đồ đệ ngậm vú ngọc, lập tức liền lên phản ứng. Lê Trạch bất quá một cái tay phải, liền có thể bắt lấy Trình Ngọc Khiết hai tay, làm này không thể tránh thoát. Đồng dạng là cúi đầu, ngậm sư phụ vú trái. Sư tỷ đệ hai ăn ý mười chân, hướng ra ngoài tỏa hút sư phụ đầu vú. Mà buộc tại hai hạt đầu vú thượng xích sắt nguyên bản liền thẳng băng, cái này càng làm cho Trình Ngọc Khiết cảm nhận được rõ ràng lôi kéo cảm giác. Nhà ân, cái này cũng chưa tính ngoạn, Lê Trạch đưa tay trái ra, chọc nhẹ sư phụ kia nhồi máu ngạo nghễ vểnh lên, lại bị trói buộc không thể trốn dâm đầu. Giống như cùng lúc trước nàng đối với Mặc Tuyết làm không có sai biệt, Nga tốt hảo đồ đệ tha sư phụ nha. Hì hì sư phụ về sau cũng không thể như vậy rồi. Ân nhà tốt tốt sư phụ đáp ứng chính là Nga không muốn như vậy mút vú đầu ân. Lê Trạch bất quá chọc nhẹ hòn le, Trình Ngọc Khiết liền giơ lên cổ. Được rồi sư phụ đi thôi. Nga giống đi đi rồi. Lê Trạch nói đối với nàng mà nói liền cùng với mệnh lệnh không có gì khác biệt. Bất quá đùa giỡn vài cái, Trình Ngọc Khiết vòng eo liền run rẩy, thịt chai phun ra mang theo dày đặc linh khí dâm thủy. Nhìn như thế kiều mị sư phụ, Lê Trạch cũng nhịn không được. Nhảy đến đầu giường, đem con cặc đưa tới sư phụ môi một bên. Trình Ngọc Khiết mới vừa vặn cao trào quá không lâu, nhưng là xuất phát từ bản năng, nàng đã mở ra môi hồng, đem đồ đệ cự long nuốt vào trong miệng. A chậc xích, Trình Ngọc Khiết dịu dàng ngoan ngoãn liếm cự long, trừng phạt nho nhỏ sau đó, chính là đồ đệ cho nàng tưởng thưởng ngược lại Lăng Mặc Tuyết, thấy sư phụ như thế si mê con cặc, liền nhớ tới vừa rồi nàng cũng liếm láp sư đệ dưới hông cự long. Tình cảnh này, như thế dâm loạn, nàng không bao giờ nữa là đơn thuần quần chúng, mà là trở thành cùng trong này một thành viên. Lăng Mặc Tuyết bỏ qua, đưa ra lưỡi thơm, hôn lấy long căn. Lê Trạch có chút kinh ngạc, đem con cặc theo thầy phụ trong miệng rút ra. Trình Ngọc Khiết còn có một chút mê mẩn hồ hồ, liền nhìn thấy Lăng Mặc Tuyết gần trong gang tấc xinh đẹp dung nhan. A Mặc Tuyết ngược lại trưởng thành, biết cùng sư phụ thưởng con cặc. Quả nhiên a, nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài, này còn không có một canh giờ, tâm lý sẽ không hướng sư phụ. Lăng Mặc Tuyết hờn dỗi một câu. Sư phụ sao có thể nói như vậy nha? Mặc Tuyết này còn không phải là sợ ngươi một người hầu hạ Trạch Nhi quá cực khổ nha, cái này đến giúp ngươi một chút. Hừ đứa nhỏ phóng đãng, sư phụ còn không biết ngươi. Trình Ngọc Khiết đưa tay theo Lê Trạch dưới hông rút về, cùng đồ đệ ở giữa đối thoại bất quá cũng chính là trêu đùa thôi, cũng không có thực như nào. Mà cự long như trước giữ tợn, Trình Ngọc Khiết liền đem đầu gối ở Lê Trạch bắp đùi, đưa ra lưỡi hồng, liếm láp con cặc. Lăng Mặc Tuyết học theo, cùng sư phụ cùng một chỗ, nằm ở một bên khác, đồng dạng đưa ra lưỡi thơm, liếm lên con cặc đến. A hô! Lê Trạch lúc này quả nhiên là thích đến bầu trời. Đặt ở phía trước, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, sư phụ cùng sư tỷ thế nhưng có thể đồng thời thuần phục tại hắn dưới hông. Không chỉ có như thế, thầy trò ở giữa phối hợp càng là ăn ý mười chân, lưỡi hồng dây dưa, lại không có khả năng vắng vẻ cự long. Sư phụ liếm long thân, sư tỷ liền đùa giỡn đầu rồng. Sư tỷ đem cự long ngay ngắn nuốt vào, sư phụ kia liền tỏa hút đai ngọc. Phối hợp vô gian. Cùng làm hắn muốn ngừng mà không được, không riêng gì thầy trò tuyệt sắc. Quan trọng hơn chính là hai người thân phận. Một là làm lấy thanh nhã lạnh lùng xương kiếm tiên tử. Một là ánh nắng mặt trời sáng sủa, bị xem là tông môn người kế thừa múa kiếm tiên tử. Lê Trạch vốn cho rằng có thể được đến sư phụ, cũng đã là thiên đại may mắn. Ai từng nghĩ, thế nhưng liền sư tỷ cũng một loạt liền nhân mang tâm cầm đi. Trong lòng tràn ngập yêu say đắm cùng thỏa mãn. Cự long cũng nhảy lên lên. A, ân, giống như là nhận thấy Lê Trạch sắp sửa xuất tinh. Hai nàng đồng thời liếm lên đầu rồng, đưa ra lưỡi hồng, quấn quýt tại cùng một chỗ. Ân tốt Trạch Nhi bắn cấp sư phụ. À, sư đệ sư tỷ, cũng muốn. Không, không được. Lê Trạch không nén được tinh quan, long nhãn phun ra từng trận tinh đặc, dừng ở hai nàng trong miệng. Lăng Mặc Tuyết còn tại cảm nhận sư đệ hương vị, Trình Ngọc Khiết đã giành trước từng bước, đem tinh đặc nuốt xuống bụng, theo sau vuốt cằm bọc lại đầu rồng, vì Lê Trạch thanh lý con cặc. A, mắt thấy đã bị giành trước, Lăng Mặc Tuyết không thể làm gì, chỉ có thể liếm láp long căn cùng đai ngọc. Lê Trạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác hồn đều phải mỹ thượng thiên. Một phen ôn tồn sau đó, Lê Trạch nằm tại trên giường, tay trái ôm sư phụ, tay phải ôm sư tỷ, quả nhiên là tiện sát người khác. Tốt Trạch Nhi yêu thích sư phụ tặng quà cho ngươi sao? Trình Ngọc Khiết tại Lê Trạch bên tai thổi nhẹ một hơi, Lê Trạch liền vội vàng gật đầu. Yêu thích nhanh, đa tạ sư phụ. Tốt nhất, nguyên lai sư tỷ chính là cái lễ vật. Lăng Mặc Tuyết cố ý hờn dỗi, Lê Trạch vội vàng dỗ đến. Sao có thể chứ, sư tỷ không phải là lễ vật. Kìa, người nói sư tỷ là cái gì? Lăng Mặc Tuyết khóe miệng gợi lên, nhìn trông mong nhìn Lê Trạch. Lê Trạch nắm thật chặt cánh tay, ngăn lại hai nàng vòng eo. Sư phụ cùng sư tỷ đều là Trạch Nhi trong lòng người, là Trạch Nhi sinh mạng. Hô, miệng lưỡi trơn tru. Trình Ngọc Khiết che miệng cười khẽ. Rõ ràng là Lăng Mặc Tuyết hỏi, nàng cũng không biết xấu hổ nghe, nhưng là Lê Trạch nói được lại như vậy chân thành, thật ra khiến nàng càng thêm hoan hỉ. Tốt lắm, sắc trời cũng không sớm, Trạch Nhi ngươi cũng ngủ đi, đến, sư phụ thay ngươi nuôi đan. Trình Ngọc Khiết duỗi tay ôm lấy Lê Trạch cổ, hơi hơi nghiêng người, nửa thân thể cũng đã đặt ở đồ đệ trên người. Lăng Mặc Tuyết cũng vội vàng học sư phụ, nghiêng đứng dậy. Này cũng là khổ Lê Trạch. Hai người đồng loạt đặt ở hắn trên người, làm hắn có chút thở không nổi. Có thể. Hai đối với mỹ nhũ đã đặt ở hắn khuôn mặt, cũng không dùng tùng mũi, đều có thể ngửi được sư phụ sư tỷ trên người khác biệt mùi thơm, cùng nhàn nhạt mùi sữa. Đêm nay, Lê Trạch đều là đau đớn cũng sung sướng. Liền buổi sáng hầu hạ, đều là thầy trò cùng một chỗ. Sách thương ra trận, buổi sáng lại là hoang đường mau một canh giờ, lúc này mới có thể làm hai nàng rời giường. Nhìn hai người cùng một chỗ liếm cự long, Lê Trạch thật sự là nhịn không được. Mà nhìn hai cái đồ đệ tình ý kéo dài, Trình Ngọc Khiết cũng là theo tông môn tàng kinh các trung tìm đến một bộ cùng đánh kiếm pháp, tính toán truyền thụ cấp hai cái đồ đệ. Tuy rằng đã bị đánh lên tiên nô ấn, nhưng là Lăng Mặc Tuyết dù sao còn không có hành nô lễ, chỉ có thể coi là nửa tiên nô. Ban ngày, Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch trở nên so ngày xưa càng thêm dính hồ. Không riêng gì ăn ở cùng một chỗ. Liền luyện kiếm cũng là hai người đồng loạt, tu luyện cùng đánh kiếm pháp. Ngược lại Trình Ngọc Khiết ban ngày như trước cấp ngoại nhân cảm giác là phần kia thanh lãnh thanh nhã. Có thể vừa đến buổi tối, Lê Trạch liền có thể nhìn đến sư phụ mang theo sư tỷ ở trên giường cùng một chỗ quấn quýt si mê. Như vậy tuyệt mỹ phong cảnh, toàn bộ thiên hạ, trừ hắn ra, liền không tiếp tục nhân có thể thưởng thức. Chương 19 tiên giới mê. Không đúng, không phải như vậy. Mũi kiếm nếu hơi chút lấp 10 một chút. Như vậy. Đúng, vị trí này đúng rồi, sư tỷ của ngươi đâm bụng, kiếm của ngươi liền muốn đâm yết hầu. Vâng, sư phụ. Từ dậy Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết hai người cùng đánh kiếm pháp sau đó, Trình Ngọc Khiết mỗi ngày trừ bỏ xử lý tông môn sự vụ, chính là ngâm mình ở sân luyện võ mang hai cái đồ đệ. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết cũng là ăn ý 10 chân, cùng đánh kiếm pháp luyện cũng là tiến độ bay nhanh. Bất quá vấn đề duy nhất chính là, hai người cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Bởi vậy muốn luyện tập cùng đánh kiếm pháp, Lăng Mặc Tuyết còn phải đem cảnh giới của mình áp chế tại linh hải 9 tầng. Bằng không liền có khả năng bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn dẫn đến phối hợp sai lầm, xuất hiện kiếm của nàng so kiếm của sư đệ mau loại vấn đề này. Nói lên, Mặc Tuyết trồng tiên nô ấn cũng có một tháng thời gian đi à nha. Vâng, làm sao vậy sư phụ? Lăng Mặc Tuyết thu hồi xuân thủy, thấy sư phụ ánh mắt có chút không hiểu. Ha ha, không có gì, chính là nghĩ đến ngày không sai biệt lắm, ngươi nên trở thành Trạch Nhi chân chính tiên nô. Chân chính tiên nô? Lăng Mặc Tuyết nghẹo đầu, có chút không hiểu. Không phải là bị chồng tiên nô ấn chính là tiên nô sao? Ha ha, đây chẳng qua là Lê Trạch nhận thức ngươi, thiên địa đổ còn chưa tất thừa nhận đâu. Đợi cho ngươi hành quá nô lễ sau đó, được đến thiên địa nhận thức có thể. Liền biết này tiên nô đến tột cùng là cỡ nào thuận tiện thân phận. Lăng Mặc Tuyết có chút mờ mịt, không biết sư phụ trong miệng cái này thuận tiện, đến tột cùng là có ý tứ gì? Tốt lắm, ngươi và Trạch Nhi trước luyện, sư phụ đi có một số việc. Lê Trạch Nhu thuận gật gật đầu, Trình Ngọc Khiết cười một tiếng. Chính mình bảo bối này đồ đệ, quả nhiên là như thế nào nhìn như thế nào thuận mắt. Lê Trạch bên này còn tại đổ mồ hôi như mưa, Trình Ngọc Khiết liên chân nhẹ chút, bất quá một cái nháy mắt công phu, liền đến cấm các ngoại. Cầm trong tay trưởng môn lệnh bài, cấm các cấm chế tự nhiên cũng đối với nàng không có hiệu quả. Rất nhanh, cấm các 9 tầng, Trình Ngọc Khiết liền nhìn thấy sư phụ. Đệ tử Ngọc Khiết, gặp qua sư tôn. Miễn lễ rồi, đều là trưởng môn, tạm được những cái này nghi thức xã giao làm chi. Kỳ thật, đệ tử lần này đến đây, thứ nhất là tìm sư phụ thương lượng một chút việc, thứ hai, là hy vọng có thể trông thấy Mạch Ngọc sư tổ. Đâu có, người nói một chút là chuyện gì à? Trình Ngọc Khiết trầm mặc một lát, vẫn là mở miệng nói. Sư phụ, ta nghĩ, an bài Mạc Tuyết Dịu già oánh cũng cùng một chỗ làm Trạch Nhi tiên nô. Này, điều này sao? Tô Dật vừa nghe lời này, linh thể đều có một chút không xong. Năm đó yêu tộc ngủ đông, đỉnh phong chiến lực vẫn chưa bị hao tổn, ít nhất cũng có 40 vị đại thừa cảnh, bây giờ yêu hoàng bài trừ phong ấn sắp tới. Nếu là muốn giảm bớt chính đạo tổn thất, sợ chỉ có ta một người không đủ để. Tô Dật cũng biết đồ đệ đã nói là sự thật. Liền cùng với bọn hắn năm đó giống nhau, 8 vị đại thừa cảnh, mặc dù không cách nào đánh chết tiên nhân, nhưng là muốn kéo dài một chút, vẫn là không có cái gì trở ngại. Tình huống quả thật không cần lạc quan. Mà nhân tộc cùng yêu tộc đại thừa cảnh chênh lệch thật sự quá nhiều, trừ bỏ chính đạo bát tông ở ngoài, tối đa cũng bất quá liền 3-4 vị tán tu đại thừa. Này, quên đi, sư phụ đều đã linh mẫn thể rồi, không giúp được các ngươi cái gì, hiện tại ngươi mới là tông chủ, ngươi quyết định là được. Chính là, sư muội của ngươi kia tính tình. Tô Dật cũng không phải là lo lắng cái khác, mà là Hồ Uyển Oánh tính tình, kiên cường hơn người, ninh chiết không khuất phục. Lòng nói thật sự, Tô Dật đổ còn thật không trông cậy vào Lê Trạch kia tiểu gia hỏa có thể khiêu được động Hồ Uyển Oánh khối này ngoan thạch. Sư muội bên kia ta sẽ đi nói. Ân, đến lúc đó yêu hoàng xuất thế. Ngươi làm khác bát tông cũng xuất một chút lực, mỗi lần đều là ta thiên kiếm các chắn tại trước mặt nhất. Sư phụ đây ý là, ta có thể có ý gì, thuận miệng nói thôi, năm đó linh thú môn cùng Ngân Hà xem có thể thiếu ta vài cái mạng đâu. Ta muốn là nhớ không lầm, chỉ đêm cùng phàn thần hai cái kia tiểu nha đầu cũng đều đại thừa hậu kỳ a. Phúc ha ha, sư phụ, Trạch Nhi còn không có xuống núi đâu. Hắn là còn không có xuống núi, mà khi nay trên đời này, trừ bỏ yêu hoàng ở ngoài, liền chỉ có ngươi một người tiên. Việc này đồ nhi có so đo, Tô Dật gật gật đầu. Ngươi đều biết là được, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi Mạch Ngọc sư tổ. Trình Ngọc Khiết theo lấy sư phụ một đường xuống phía dưới, đi đến cấm các một tầng. Trình Ngọc Khiết gặp qua sư tổ. Ủy khuất ngươi, đứa nhỏ. Trình Ngọc Khiết ngược lại lắc lắc đầu. Trạch Nhi tấm lòng lương thiện, ta cũng là, chưa ăn cái gì đau khổ là được. Thiên địa oai, thần quỷ khó dò, tính là ngươi chưa ăn cái gì khổ, chỉ sợ xem như tiên nô cũng thoải mái không đến đi đâu, vất vả ngươi. Sư tổ lúc nào cũng là nói cái này làm chi, thiên kiếm các đệ tử, tự nhiên lấy thương sinh làm trọng, so với các sư tổ thân thì minh diệt cũng muốn hộ vệ tông môn, Ngọc Khiết điểm ấy khổ không coi vào đâu. Tính toán một chút, không xách cái này. Người đến phải làm là tìm ta có chuyện gì à? Vâng, đệ tử trong lòng có hoặc, vọng sư tổ có thể giải đáp. Người hỏi là được. Sách cổ chung ghi lại, thiên kiếm các thứ nhất, nhị, tam nhậm trưởng môn phi thăng đắc đạo, thành tựu tiên nhân cảnh, có thể sư tổ ngươi vì sao? Ha ha, vấn đề này ta ngược lại cũng là nhanh thói quen rồi, mặt sau mỗi một nhậm trưởng môn cơ hồ đều phải hỏi ta một lần. Trình Ngọc Khiết nhìn ra Mạch Ngọc khóe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Năm đó sư phụ cùng sư tổ các nàng hai vị lão nhân gia chứng đạo phi thăng, đi tới tiên giới. Ta thiên tư so với sư phụ sư tổ tôi nói, chỉ có thể là bình thường, bất quá may mắn có thể phi thăng. Nhưng mà tiên giới ra nghe thấy, lại làm cho lòng ta sinh thôi ý. Tiên giới làm sao vậy? Trình Ngọc Khiết nghi hoặc không thôi. Nàng tuy rằng đã thành nhân tiên cảnh, vẫn như cũ tại hạ giới lưu lại, thiên địa cũng chưa triệu hồi nàng đi tới tiên giới. Cho nên đối với tiên giới, nàng cũng biết chi rất ít, bởi vì tiên giới căn bản không có vật gì. Không có vật gì. Nghe được Mạch Ngọc lời này, Trình Ngọc Khiết trực tiếp sững sờ tại chỗ. Như thế nào hồi, không có vật gì đâu này. Mạch Ngọc lắc lắc đầu. Tiên giới đều không phải là ngươi suy nghĩ tiên nhân tụ tập ở ngoài, dùng ngươi có thể lý giải nói tới nói, tiên giới kỳ thật mới là phi thăng nơi. Phi thăng nơi. Vâng, hạ giới đắc đạo thành tiên sau đó, liền trước khi phi thăng hướng đến tiên giới, tại tiên giới bất quá lưu lại một lát, liền sẽ lại độ phi thăng đi đến hán giới. Hán giới là, Mạch Ngọc lắc lắc đầu. Ta không biết, này vẫn là năm đó sư phụ lưu tín ở ta mới biết được việc này. Nhưng là sư phụ nói, thượng giới hung hiểm, nguy cơ tứ phía, mặc dù kỳ ngộ cùng cơ duyên cũng không tại số ít, có thể đối với người bình thường mà nói, thượng giới như cũ là hung hiểm vạn phần, thậm chí hơi không cẩn thận, toàn bộ hạ giới đều phải gặp tai họa ngập đầu. Sư phụ cùng sư tổ ở thượng giới lang bạt, cũng không cách nào cấp hạ giới mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, tương phản, thượng giới uy hiếp còn thời khắc bao phủ tại hạ giới. Cho nên, sư phụ để ta cùng với khác tông môn thương nghị, phi thăng việc, tệ lớn hơn lợi. Trình Ngọc Khiết trầm ngâm một lúc. Cho nên, sư tổ liền cùng với khác chính đạo tông môn đem phi thăng một đường chặt đứt. Vâng, năm đó chúng ta đối với chuyện này cũng có ghi lại, này cấm các, cũng là sư phụ luyện chế ở ta. Có thể sư tổ không phải nói, thượng giới không thể cấp hạ giới mang đến bất kỳ chỗ tốt nào sao? Vâng, sư phụ chỉ làm cho ta luyện chế cấm các cần phương pháp cùng tài liệu tên, vẫn chưa cho ta bất kỳ cái gì thực chất vật phẩm, bất quá dùng bút thư truyền tin. Kia, bây giờ còn có thể cùng sư tổ các nàng truyền tin sao? Mạch Ngọc lắc lắc đầu. Như thế mấy năm nay trôi qua, cũng là không biết sư phụ cùng sư tổ ở thượng giới như thế nào. Mà này truyền tin, sợ còn chưa phải truyền thì tốt hơn. Tuy rằng ta không biết sư phụ cùng sư tổ vì sao phải đem phi thăng lộ đoạn tuyệt, bất quá nghĩ đến, sợ là không muốn chúng ta chịu khổ chịu khổ. Nói sau, từ chúng ta đoạn tuyệt phi thăng lộ về sau, thiên địa phản phệ, ta cũng không tiếp tục chứng đạo khả năng, hiện nay càng là thân thể sớm tiêu tán, nơi nào còn có thể đi được tiên giới. Trình Ngọc Khiết suy nghĩ một lát vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là, từ sư tổ các ngươi che giấu tiên giới cùng hạ giới liên hệ sau đó, vẫn có tu sĩ phi thăng à? Mạch Ngọc lắc lắc đầu. Cũng không phải, chúng ta chặt đứt tiên giới cùng hạ giới liên hệ, chính là không cho thiên địa linh lực giống như dĩ vãng vậy tiêu hao. Nhưng mà, nếu là mặc dù không có trời địa chi lực, vẫn như cũng có thể chứng được tiên nhân, kia không một không phải là đại cơ duyên đại nhân quả trong người người. Dừng lại ở lúc này thiên địa, mới là ủy khuất bọn hắn. Giống như là nhớ ra cái gì đó, Mạch Ngọc nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, thở dài. Nhà đầu, người này tiên thiên kiếm thể, so với người đồ đệ kia đất hoang long mạch cũng kém không bao nhiêu. Đổi lại là chúng ta khi đó, tiên giới chứng đạo, tất nhiên có ngươi nhỏ nhoi. Chính là, ai, ủy khuất ngươi, đứa nhỏ. Trình Ngọc Khiết ngược lại lắc lắc đầu. Thượng giới cũng chưa hẳn là cái gì tốt nơi đi, bằng không sư tổ vì sao phải đoạn tuyệt cùng hạ giới liên hệ. Ngọc Khiết không cầu đắc đạo phi thăng, chỉ cầu có thể tí được thương sinh an ninh. Thật tốt tốt, không hổ là ta thiên kiếm các đệ tử. Trình Ngọc Khiết chắp tay. Đa tạ sư tổ giải thích nghi hoặc, Ngọc Khiết xin được cáo lui trước. Ân, người đi đi. Nhìn Trình Ngọc Khiết bóng lưng rời đi, Mạch Ngọc kia hư ảo ánh mắt bên trong, hiện lên một chút hoài niệm. Giống A, chân tương A, sư tổ, lão nhân gia ngài nếu còn tại. Nên phù hộ ngài này đồ tôn A. Trình Ngọc Khiết ly khai cấm các sau đó, trong não nghi hoặc vẫn chưa giảm bớt, ngược lại càng nhiều một chút. Ví dụ như, Mạch Ngọc sư tổ rốt cuộc tại tiên giới là như thế nào cùng hắn sư phụ sư tổ liên hệ? Thượng giới rốt cuộc là chỗ nào? Vì sao dưới sự bảo vệ giới liền muốn cùng thượng giới đoạn tuyệt liên hệ? Bí ẩn không có giảm bớt, ngược lại là càng đến càng nhiều. Trình Ngọc Khiết than nhẹ một ngụm. Hiện tại suy nghĩ những cái này, đều còn quá sớm. Lập tức vấn đề giải quyết thiết yếu, như cũ là yêu hoàng hỏa. Yêu hoàng một ngày chưa trừ diệt, phòng ấn một ngày không phá. Kia hạ giới liền một ngày không yên. Nói lên, Trình Ngọc Khiết giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía eo hông ngọc bài, hướng trong này đưa vào linh lực. Cũng không lâu lắm, Hồ Uyển Oánh liền lưng đeo cự kiếm khung đỉnh, đi đến Trình Ngọc Khiết trước mặt. Sư tỷ tìm ta chuyện gì? Khung đỉnh khôi phục như thế nào? Thêm nửa năm nữa, liền có thể phục hồi như cũ. Như thế rất tốt. Trình Ngọc Khiết khẽ thở dài một cái. Kỳ thật, lần này gọi ngươi xuất quan, là có một chuyện muốn nói cho ngươi. Cái gì? Hồ Uyển Oánh mặc dù là cúi đầu nhìn về phía sư tỷ, thần sắc nhưng không có nửa phần bất kính. Năm đó, yêu tộc hỏa, thiên kiếm các đệ tử ra hết. Nàng và sư tỷ liên thủ chém yêu, trừ yêu hoàng cùng thủ hạ tứ yêu tướng ở ngoài không người có thể làm. Sở hữu yêu tộc thấy nàng sau lưng chuôi này không đính, đều run rẩy phát run. Nhưng mà, liền bởi vì yêu tộc năm đó có yêu hoàng, chính đạo lại kế tiếp bại lui. Sư phụ cùng chính đạo bát tông tông chủ tế xuất phong linh đại trận, tứ yêu tướng mang theo lũ yêu tập kích đến. Sư tỷ càng là cùng nàng hai người bám trụ bốn vị đại thừa hậu kỳ yêu tướng. Khung đỉnh nứt vỡ. Nàng cùng sư tỷ trọng thương. Nếu không phải là Thôi Thi Thi, chỉ sợ nàng và sư tỷ sẽ chết vào lúc đó hậu. Đối với sư tỷ, Hồ Uyển Oánh từ trước đến nay kính trọng có giai. Sự tình là như thế này. Trình Ngọc Khiết hướng Hồ Uyển Oánh nói mới từ Mạch Ngọc sư tổ nơi nào nghe đến tiên giới, thượng giới một chuyện. Mà nghe xong sư tỷ lời nói, Hồ Uyển Oánh cũng là lâm vào trầm tư. Quả thật, sương mù tầng tầng lớp lớp, thật có lỗi. Sư tỷ, Uyển Oánh không giúp được ngươi. Cũng là vô phương, hàng đầu xử lý, như cũ là yêu hoàng hỏa. Ân. Hồ Uyển Oánh gật gật đầu, Trình Ngọc Khiết liền mở miệng nói. Ngươi lại đi thông thiên tháp nội bế quan nửa năm, trước đem khung đỉnh dưỡng hảo, việc này không vội vàng. Vâng, sư tỷ. Đợi cho nửa năm sau, sư tỷ lại cùng ngươi so thượng một hồi, giúp ngươi thành tiên. Này, có thể làm sao? Nghe được thành tiên, Hồ Uyển Oánh mắt lộ nghi hoặc. Sư tỷ là có cái gì đặc thù biện pháp? Tại sao nghe lời này, giống như thành tiên chẳng phải là việc khó gì? Đương nhiên, nan không thành sư tỷ còn có thể lừa ngươi hay sao? Ta không phải là ý tứ này. Quên đi, Mặc Tuyết nha đầu kia đâu này? Quên đi, lấy sư tỷ tính tình, nàng nếu không phải không nói, đến lúc đó tự nhiên cũng nói cho ta đấy. Đang cùng Trạch Nhi luyện kiếm đâu? Tốt, ta đây đi nhìn nàng một cái. Đi thôi. Hồ Uyển Oánh cùng Trình Ngọc Khiết bất quá thời gian nháy con mắt liền đến sân luyện võ. Vừa vặn nhìn đến Lăng Mặc Tuyết tại mang theo Lê Trạch luyện cùng đánh kiếm pháp. Không đúng không đúng, sư đệ, như vậy, ngươi nhìn, ta đâm ra đi thời điểm ngươi lúc này được ôm của ta eo. Vâng, là nơi này sao? Không đúng, cao tới đâu một chút, ngươi sở chính là mông. Nga nga, ôm, thật có lỗi. Đúng rồi, cái này đúng rồi, sau đó, ta đâm ra đi thời điểm. Ta như vậy hoành khảm, đúng không? Không tệ không tệ, tốt lắm, nghỉ ngơi trước a, ngươi đem vừa mới động tác lại suy nghĩ một chút, đợi chúng ta lại đi một lần. Vâng, sư tỷ. Hồ Uyển Oánh nhìn Lăng Mặc Tuyết, không khỏi lộ ra một chút ý cười. Mặc Tuyết, ân, sư thúc. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đồng thời quay đầu, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, sư phụ cùng sư thúc đã đứng ở sân luyện võ bên cạnh. Lăng Mặc Tuyết lập tức chạy chậm tới, một phen liền đụng vào sư thúc trong lòng. Sư thúc Mặc Tuyết nhớ ngươi. Ha ha, tiểu Mặc Tuyết đều lớn như vậy vẫn thích làm nũng à. Lê Trạch cũng theo sau lưng. Đệ tử gặp qua sư thúc. Ân, ân. Hồ Uyển Oánh bất quá liếc nhìn một cái, liền có một chút kinh dị. Ngươi, bắt đầu tàng đan. Vâng, sư thúc. Ha ha, đây thật là. Không thể không nói, Lê Trạch tốc độ vẫn là đỉnh làm Hồ Uyển Oánh khiếp sợ. 14 tuổi tàng đan. Hơn nữa nhìn tình huống đã tàng đan đã lâu. Nói cách khác, chỉ sợ đứa nhỏ này đã sớm linh hải 9 tầng. Sự thật phía trên, nàng năm đó cùng sư tỷ, cũng kém không nhiều lắm chính là cái này tuổi tác mới bắt đầu tàng đan. Tiểu tử này ra hỏa thiên phú so với Mặc Tuyết cũng không kém đi nơi nào a. Như thế nào, ta thu đồ đệ đệ tiêu chuẩn, còn không bằng ngươi pháp nhãn. Nhìn đến Hồ Uyển Oánh khiếp sợ ở Lê Trạch thiên phú. Trình Ngọc Khiết khóe mắt không khỏi cong lên một đạo độ cong. Khen Trạch, so với khen nàng, càng làm cho nàng hài lòng. Vậy cũng không phải là, bất quá, ta nhớ được Trạch Nhi bắt đầu tu hành cũng không bao lâu a. Bẩm sư thúc, Trạch Nhi 7 tuổi bắt đầu, liền tùy sư phụ tu hành, mỗi ngày khổ luyện, một ngày không dám giải đãi. 7 năm, là đỉnh yêu nghiệt. Hồ Uyển Oánh gật gật đầu, Lâm Mặc Tuyết còn vùi đầu tại trước ngực nàng đầy đặn đâu. Sư thúc ngươi như thế nào chiếu cố lấy khen sư đệ, ta đâu này. Ngươi, ha ha, ngươi xuống núi độc sấm dâm giáo một chuyện, lần trước xuất quan ta mới hiểu, đáng tiếc, nếu sư thúc lúc ấy không có bế quan, nhất định phải cùng ngươi xuống núi đại náo một hồi mới kêu thống khoái. Hồ Uyển Oánh cưng chiều xoa xoa Mặc Tuyết đầu. Không tệ không tệ, Mặc Tuyết không cho chúng ta Thiên Kiếm Các mất mặt, lần sau có cơ hội, sư thúc cùng ngươi cùng một chỗ xuống núi. Tốt nhất, kia có thể nói tốt lắm, ta biết ngay sư thúc đối với ta tốt nhất. Hồ Uyển Oánh nhìn về phía Lê Trạch, suy nghĩ một chút liền mở miệng nói. Trạch, lúc trước sư thúc gặp ngươi, ngươi cấp sư thúc hành lễ, sư thúc cũng không cho ngươi cái gì lễ gặp mặt. Như vậy đi, sư thúc dạy ngươi nhất chiêu, cho dù là bồi thường. Lê Trạch đồng tử hơi co lại, có chút khó có thể tin. Còn có loại chuyện tốt này. Ngược lại Trình Ngọc Khiết không kinh ngạc, thậm chí còn mở miệng nói móc. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ, ta lúc này lấy cho ngươi đã quên trừ bỏ Mặc Tuyết ngươi còn có cái sư điệt đâu. Cái này không phải là luôn luôn tại bế quan nha. Nghe được sư tỷ nói móc, Hồ Uyển Oánh cũng có một chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, theo sau nhìn về phía Lê Trạch. Như vậy, sư thúc dạy ngươi nhất chiêu. Vâng, đa tạ sư thúc. Kiếm thuật lời nói, sư phụ ngươi cũng hội giáo ngươi, huống hồ ta này trọng kiếm thuật cùng con đường của ngươi cũng không hợp, ngươi học cũng dùng không lên. Như vậy đi, sư thúc dạy ngươi một cái chiến giống công pháp a. Sư thúc trước biểu diễn cho ngươi một chút. Lăng Mặc Tuyết vừa nghe lời này, liền vội vàng chạy đến Lê Trạch bên người che lỗ tai của hắn. Không đợi người sau phản ứng, liền thấy Hồ Uyển Oánh mở chừng hai mắt, quát to một tiếng từ miệng trung truyền ra. Khách! Sóng âm mang lên từng trận kính phong, thổi bay sân luyện võ lá rụng. Này! Lê Trạch nhìn về phía sư thúc, trong mắt cũng là khiếp sợ. Tốt, thật là lợi hại. Ha ha, như thế nào, còn có khả năng a? Hồ Uyển Oánh nhếch miệng cười, hiện ra hết dũng cảm bản sắc. Trình Ngọc Khiết ngược lại lắc lắc đầu, ngữ khí chung rất có một chút ghét bỏ. Ta còn cho rằng ngươi thật gầm một tiếng, nguyên lai liền một thành bản sự cũng chưa cầm lấy. Hồ Uyển Oánh cũng là không tức giận, chính là trên mặt ý cười càng nồng. Nếu thật giống nhất cổ hỏng, sư tỷ ngươi nhưng mà có địch tâm, này sân luyện võ sợ không phải là được cho ta hủy đi. Lê Trạch nhìn sư thúc ánh mắt cũng mang lên một chút sùng bái. Sư thúc, vừa mới chiêu đó, giáo cho ta không? Đúng vậy, công pháp này tên cũng là đơn giản, liền kêu sóng dữ uống, chờ ngươi công pháp đại thành sau đó, sóng âm tựa như cùng sóng biển bình thường thao thao bất tuyệt, tầng tầng điệt ra, loại công pháp này thích hợp nhất đánh một gia này không? Sóng dữ uống. Như thế nào, có muốn học hay không, nếu cảm thấy không hài lòng, sư thúc đổi lại một cái. Muốn học, sư thúc ngươi mau giáo Trạch Nhi a. Tốt. Đầu tiên, ngươi trước phải học hít vào. Trình Ngọc Khiết nhìn Hồ Uyển Oánh cùng Lê Trạch, cười một tiếng. Cái tâm địa dũng cảm, trên thực tế mang theo một chút tính trẻ con. Cái tâm trí trưởng thành sớm, vẫn như cũ tính trẻ con vị thoát. Như vậy nhìn đến, hai người cũng là đỉnh xứng. Bất quá, khung đỉnh còn chưa khôi phục, hiện tại nói cho Hồ Uyển Oánh ngự tiên quyết một chuyện, còn có một chút quá sớm. Linh thú môn, vạn thú điện. Một vị trưởng lão đem một cái linh thú thú con ôm đến phàn thần trước người. Tông chủ, ngài nhìn, đây cũng là phía trước giao phó tông chủ mang về trứng linh thú sở ấp trứng ra linh thú. Phàn thần nhìn trưởng lão trong ngực hoạt bát hiếu động linh thú thú con, nhất là trên đầu cặp kia rõ ràng sừng rồng, không khỏi hết sức vui mừng. Nhìn đến long khí tầm bổ quả nhiên hữu dụng, đứa nhỏ này trên người có phải hay không mang lên bộ phận hóa long đặc thù? Đúng vậy a tông chủ. Tuy rằng cho Thiên Kiếm Các không ít vật tư, nhưng kết quả so với ta tưởng tượng chung còn tốt hơn, 10 miếng trứng linh thú ấp trứng ra đứa nhỏ, có 9 đều sinh ra khác biệt trình độ hóa long đặc thù. Thế nhưng cao đạt cửu thành nha, này, phàn thần tại trong ngực sống bính loạn nhảy linh thú thú con, ánh mắt lộ ra một chút lửa nóng. Phía trước cũng không phải là vô dụng Lê Quốc hoặc là phàn giao trên người long khí tầm bổ quá. Có thể tầm bổ thời gian so với Lê Trạch cần càng lâu không nói. Một đám 10 miếng trứng linh thú, cũng chỉ có thể thôi hóa ra 3 đến 4 cái hóa long thú con. Nhưng ở Lê Trạch tầm bổ phía dưới, này một đám trứng linh thú lại có cựu thành đô sinh ra hóa long dị biến. Bảo hiểm để đạt được mục đích, phàn thần vẫn cảm thấy thử một lần nữa tương đối khá. Như vậy, ngươi lại chọn một phê trứng linh thú đi ra, ta đi liên hệ Thiên Kiếm Các, nhìn nhìn có thể hay không lại để cho bọn hắn giúp chúng ta ấp trứng một lần. Vâng, tông chủ. Những trưởng lão này phần lớn cũng biết Lê Trạch đất hoang long mạch. Dù sao đây là Trình Ngọc Khiết tại Thành Tiên Yến Thượng chính miệng thừa nhận, chính là nhân gia Lê Trạch là kiếm tiên tự đích truyền, đừng nói linh thú cửa, những tông môn khác muốn đi lấy người, kia giống nhau cũng lấy không ngã. Cho nên hiện tại, linh thú tông cùng những tông môn khác muốn một chút đặc thù dược liệu, cũng phải sách lấy này nọ tới cửa tìm Thiên Kiếm Các. Phàn Thần an bài một chút tông môn sự vụ, theo sau ra khỏi sơn môn, đi tới Lê Quốc Hoàng Cung. Hiện tại phàn giao trên cơ bản đều dừng lại ở bên kia, mượn Lê Quốc Long khí tu hành. Vận mệnh quốc gia vượng, tắc Long khí vượng. Lê Quốc trước đây không lâu mới đánh thắng Si Quốc, Lê Hoàng cũng là một thế hệ minh quân, chỉ quốc có cách. Bởi vậy Lê Quốc Long khí, chính là tứ quốc chung nhất là dày đặc. Phàn giao dừng lại ở nơi này, một mặt là mượn dùng Long khí tu hành, một mặt khác là nàng có thể luyện hóa khí vận, thổ nạp ở giữa cũng có thể lớn mạnh Lê Quốc Long khí. Điều này không nghi ngờ chút nào là thuộc về song doanh, cả hai cùng có lợi, đối với lần này Lê Hoàng cũng là cầu còn không được. Trong thường ngày cũng chỉ có Lê Hoàng có thể đi nhìn Phàn Giao, thường thường còn đưa lên ngự thiện. Đối với lần này, Phàn Giao cũng là mừng rỡ hưởng dụng. Dù sao, trừ bỏ tu luyện, tu sĩ dù sao cũng phải có chút ham. Phàn Thần đến Hoàng Cung, thái giám mang theo nàng một đường chiều, cuối cùng đi đến Hoàng Cung chỗ sâu nhất. Quốc sư đại nhân, này liền đến, nô tài cáo lui. Ân. Phàn Thần đẩy cửa mà vào, Phàn Giao chính khoanh chân ngồi ở trong đại điện. Cửu căn long trụ phía trên, điêu khắc sinh động như thật cửu đầu kim long. Cùng với hô hấp của nàng thổ nạp, kim long giống như sống giống như, hoặc há mồm, hoặc dương móng, hình như một lúc sau liền muốn phóng lên cao. Giao nhi. Phàn Thần khẽ gọi một tiếng, Phàn Giao liền đình chỉ thổ nạp, mở hai mắt ra. Nguyên bản bích đồng bên trong, mang lên nhiều điểm kim quang. Làm sao vậy, A Thần? Phàn Giao đứng người lên, nhìn về phía Phàn Thần. Thượng một đám người mang về cái kia một chút trứng linh thú ấp trứng kết quả đi ra, 10 con bên trong có cửu chỉ đều phải khác biệt trình độ hóa long dấu hiệu, đây là chuyện tốt, cho nên, người có thể hay không lại đi một chuyến. Cái gì? Phàn Giao sửng sốt, theo sau nhớ tới Trình Ngọc Khiết kia trương lạnh lùng khuôn mặt, chớp mắt liền khoát tay áo. Không đi, không đi, nói cái gì cũng không đi. Ai? Phàn Thần không nghĩ tới Phàn Giao cự tuyệt làm như vậy thúy, thấy thế còn cho rằng là chuyện gì xảy ra. Làm sao vậy, Lê Trạch đối với ngươi làm cái gì? Không, vậy cũng không phải là. Vậy ngươi như thế nào? Là Trình Ngọc Khiết. Phàn Giao trừng mắt, nhớ tới này thiên tại mật thất trung tình cảnh, lại không dám phát tác, khóe miệng xẹp đi xuống. Kiếm tiên tử, nàng làm sao vậy? Phàn Thần càng nghe càng mê hồ. Đây cũng quan kiếm tiên tử chuyện gì? Phàn Giao gương mặt ủy khuất. Lần trước đi Thiên Kiếm Các, ta đi tìm Lê Trạch tẩm bổ, Lê Trạch dễ nói chuyện vô cùng, liền trực tiếp đáp ứng. Kết quả Trình Ngọc Khiết này ác phụ, nàng cư nhiên cố định khởi giá trị. Chúng ta linh thú môn cho nhiều đồ như vậy, nàng còn không thỏa mãn. Còn muốn quất ta máu. Phàn Thần môi hồng khẽ nhếch, mọi người có chút choáng váng. Nàng quất ngươi máu, nàng muốn làm gì? Ta nào biết a, nàng ngay từ đầu đã được nói mượn nhân có thể, nàng bí mật mượn nửa điểm long huyết dùng một chút. Ta đây cho là nàng liền muốn một điểm, ta liền đáp ứng rồi, ai biết rút ta thật nhiều. Rút ba chén lớn đâu? Này! Phàn Thần chau mày đầu, trong lòng cũng nghẹn một cỗ lửa. Không được, việc này không thể cứ tính như vậy, đi, Giao Nhi, chúng ta đi tìm Trình Ngọc Khiết lý luận đi. Có thể làm sao? Ta làm sao có thể làm Giao Nhi ngươi ăn loại này mệt, trước ngươi lúc trở lại tại sao không nói? Khi đó ngươi không phải là bận rộn à? Ta liền. Đi, theo ta thượng Thiên Kiếm Các. Phàn Thần mang theo Phàn Giao, thẳng đến Thiên Kiếm Các. Thiên Kiếm Các bên trong, Hồ Uyển Oánh đã đem sóng giữ uống cơ bản dạy cho Lê Trạch. Đến tiếp sau tu luyện như thế nào tinh tiến, cũng đều ghi lại tại ống trúc phía trên. Sư thúc, cái này sóng giữ uống, không phải chúng ta Thiên Kiếm Các công pháp sao? Đương nhiên không phải là, đây là ta tự sáng tạo công pháp. A, Lê Trạch ánh mắt lộ ra một chút khiếp sợ, như thế nào? Thật bất ngờ. Vâng, không nghĩ tới sư thúc còn có thể tự sáng tạo công pháp. Ha ha ha, nếu đối với đạo không có cảm ngộ, có thể đột phá không đến đại thừa hậu kỳ. Không tin ngươi hỏi một chút sư phụ ngươi, đại thừa hậu kỳ đám này ra hỏa. Cái nào không điểm tự sáng tạo bản sự tại trên người. chỉ có phù hợp chính mình mới là tốt nhất. Ta nhìn cái này sóng dữ uống ngươi luyện cũng thích hợp, cho nên sẽ dạy cho ngươi. Tốt, đa tạ sư thúc. Lê Trạch cung kính hành lễ, Hồ Uyển Oánh ngược lại cười sờ sờ người trước đầu. Không tệ không tệ, tiểu gia hỏa còn rất có quy củ, chính là tuổi nhỏ, đối với người khác phái tâm tư ngược lại có chút lung lay. Vừa nghe lời này, Lê Trạch khuôn mặt liền có một chút đỏ, hắn lại không dám nhìn sư phụ, sợ cấp sư thúc nhìn ra cái gì. Ngược lại Trình Ngọc Khiết lập tức thay đồ đệ giải vây. Trạch Nhi là đất hoang long mạch, bên trong thân thể dương khí quá nặng, điều này cũng rất bình thường. Đất hoang long mạch, Hồ Uyển Oánh có chút kinh ngạc, theo sau kéo lên Lê Trạch tay, linh khí thăm dò vào, tại hắn bên trong thân thể dạo qua một vòng. Hắc, thật đúng là đất hoang long mạch, có thể a sư tỷ, người đi đâu tìm bảo bối này tiểu tử. Trên đường kiểm, ta nghiêm túc, đừng nói giỡn a. Chính là trên đường kiểm, ngày đó ta tại đuổi kịp Quan Diên, kết quả kia ma nữ đoạt cái tiểu nha đầu liền chạy, đem Lê Trạch đả thương, để tại băng thiên tuyết địa. Lòng ta đau đứa nhỏ này, dùng linh khí đem thượng Quan Diên ở lại hắn bên trong thân thể ám kình rút ra, lúc này mới phát hiện hắn là đất hoang long mạch. Này, này thật đúng là trên đường kiểm. Hồ Uyển Oánh cũng không biết nên nói cái gì, là cảm thán sư tỷ vận khí tốt, hay là nên nói tiểu tử này vận khí kém. Không đợi Hồ Uyển Oánh hỏi Lê Trạch tu luyện chính là công pháp gì, liền nhìn thấy có trưởng lão lên núi. Tông chủ, linh thú môn tông chủ và phó tông chủ cầu kiến. Tốt, Trạch Nhi Mặc Tuyết, đi thôi, theo ta đi gặp khách. Ta, Phàn Thần cùng nàng đầu kia tiểu long a, đi, ta cũng theo lấy sư tỷ các ngươi đi nhìn một cái. Thầy cho một hàng bốn người xuống núi, rất nhanh liền nhìn thấy Phàn Giao cùng Phàn Thần. Phàn Giao tỷ tỷ tốt. Phàn Thần tỷ tỷ tốt. Lê Trạch ngược lại nói ngọt, trực tiếp cúi người chào. Lăng Mặc Tuyết cũng theo lấy vân an. Chính là có cái gọi là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết hành hoàn lễ sau đó, Phàn Thần cũng là không tốt trực tiếp phát tác. Vì thế nàng nhìn về phía Trình Ngọc Khiết. Hôm nay đến, là có chuyện muốn cùng kiếm tiên tử thương lượng. Nga, thì ra là thế, mời đi theo ta a. Tốt, Giao Nhi. Ngươi theo ta cùng một chỗ. Ân. Trình Ngọc Khiết mang theo hai người đi tới đại điện. Hồ Uyển Oánh nhìn về phía Phàn Giao, trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Lê Trạch cũng hợp thời mở miệng hỏi. Sư thúc, ngài nhận thức Phàn Giao tỷ tỷ cùng Phàn Thần tông chủ sao? Nhận thức, ta trước kia còn đánh Phàn Giao một chút. À, khi nào thì sự tình. Hồ Uyển Oánh lời này vừa nói ra, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Liền Lăng Mặc Tuyết cũng không biết sư thúc khi nào thì còn làm quá việc này. Nha, kia rất sớm phía trước rồi, lúc ấy vẫn là yêu tộc họa loạn thế gian thời điểm. Người có biết, Phàn Giao là Giao Long nha, ta lúc ấy còn tưởng là nàng là yêu tộc, cho nên liền đánh tơi bời nàng một chút. Kia, là sư thúc người thắng vẫn là Phàn Giao tỷ tỷ thắng. Lê Trạch tò mò nhìn về phía sư thúc, người sau gần nhất lộ ra một chút nụ cười. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là ta, cấp Phàn Giao cô nàng kia đánh vào trên mặt đất đều bò không được, hiện ra chân thân cũng không dùng, nếu không là Phàn Thần tới kịp thời gian. Sau không nói cũng không dùng Hồ Uyển Oánh nói, Lê Trạch cảm thấy lưng chợt lạnh. Hắn đều có thể tưởng tượng ra được cái hình ảnh kia đến tột cùng có bao nhiêu. Bạo lực. Một bên khác, Trình Ngọc Khiết mang theo Phàn Thần cùng Phàn Giao vào đại điện. Không biết linh thú môn tông chủ đến thăm, có chuyện gì thương lượng. Nghe Trình Ngọc Khiết như vậy diễn xuất, Phàn Thần giận không chỗ phát tiết. Trình Ngọc Khiết, lúc trước chúng ta nhưng là nói hay lắm, điều kiện cũng đều thỏa đàm rồi, ta này mới khiến Phàn Giao mang theo chứng linh thú ngày qua kiếm các tìm Lê Trạch. Ngươi khen ngược, nhân lúc lửa đánh cướp, còn quất Phàn Giao máu, ngươi ý muốn cái gì là? Trình Ngọc Khiết tùy tay nhất chiêu, linh dịch hóa thành trà dịch, rơi vào chén bên trong, theo sau đem chén trà đưa cho Phàn Thần cùng Phàn Giao. Phàn Thần tiếp nhận chén trà, nhìn về phía Trình Ngọc Khiết. Lúc trước một chuyện, xác thực ta chưa nói rõ ràng, bất quá, ta lấy Phàn Giao muội muội máu, đối với ta mà nói cũng hữu dụng chỗ. Chỉ nghe người sau nói nếu như linh thú môn muốn tìm Trạch Nhi ấp chứng linh thú, ta cũng không dùng cái gì vật tư, mỗi lần Phàn Giao muội muội cho ta một chén máu là đủ. Nghe thế, Phàn Thần nheo lại ánh mắt. Người thế nào cũng muốn Giao Nhi máu làm cái gì? Việc này sẽ không thuận tiện báo cho biết Phàn Thần muội muội, chính là, ta quả thật có dùng, hơn nữa không thể thay thế. Không được, một chén nhiều lắm, Giao Nhi nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận nửa bát. Tốt, Thành Giao. Phàn Thần lúc này mới nhận thấy, chính mình bất chi bất giác liền lên Trình Ngọc Khiết làm. Nàng căn bản là không có muốn cùng chính mình đòi giá trị còn giá trị, tất cả nói phải không có thể thay thế, một chén cũng thế, nửa bát cũng thế, tóm lại chỉ cần có là tốt rồi. Phàn Thần không khỏi hối hận, sớm biết rằng liền đem ép tới thấp hơn chút ít. Ngược lại Phàn Giao thở dài. Nửa bát liền nửa bát a, nửa bát cũng là không phải là không có thể tiếp nhận. Trình Ngọc Khiết khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Cho nên nói, Phàn Thần tông chủ thật đúng là không quá sẽ cùng nhân đàm phán, ta có nói là nhiều bát sao? Phàn Thần vừa nghe, mày liễu đứng đấy. Nàng chưa kịp phát tác, Trình Ngọc Khiết liền từ trong ngực lấy ra một cái quả đấm lớn nhỏ bạch ngọc bát. Tiểu tiểu chỉ đùa một chút, còn hy vọng Phàn Thần muội muội chớ để ý. Phàn Thần cũng là sợ, dùng trà chén trung linh dịch ngã vào bát bên trong, quả thật, nửa bát, cũng không tính nhiều. Mà nàng cũng là quay đầu nhìn về phía Phàn Giao. Người sau gật gật đầu, Phàn Thần lúc này mới đáp ứng xuống. Được đến kết quả, Phàn Thần cùng Phàn Giao cũng sẽ không tính toán làm nhiều dừng lại, hai người trực tiếp rời đi. Trình Ngọc Khiết nhìn trong tay chén trà, duỗi tay vuốt phẳng chén thân, tự lẩm bẩm. Kỳ lân gân, duy long huyết có thể khác, phối hợp xuân linh thảo, sừng rồng chi. Nàng buông xuống trong tay cái chén, duỗi cái eo mỏi. Kế tiếp, đi tìm Thi Thi đòi điểm sừng rồng chi a. Tốt lắm, ta trở về bế quan, đợi cho nửa năm sau tái kiến. Sư thúc đi thong thả. Tiểu Lê Trạch, nửa năm sau sư thúc đến khảo giáo ngươi sóng dữ uốn luyện được như thế nào. Vâng, sư thúc. Nhìn sư thúc biến mất tại thông thiên tháp bên trong, Lê Trạch không khỏi cảm thán. Sư thúc thật đúng là lợi hại a, đều đang có thể đánh thắng Phàn Giao tỷ tỷ. Đó cũng không là, sư thúc tuy rằng không phải là tiên thiên kiếm thể, nhưng cũng là thực hy hữu thiên phú đâu. Nghe được Lăng Mặc Tuyết nói đến cái này, Lê Trạch cũng không cấm tò mò lên. Ta nghe sư thúc nói qua, nàng nha, là kỳ lân gân. Sư thúc là cái gì thiên phú à? Cái gì gọi là kỳ lân gân? Lê Trạch trong thường ngày không phải là luyện kiếm, chính là cùng sư phụ song tu, nào có thời gian giải những cái này tu tiên giới thiên tài địa bảo, kỳ dị thể chất. Bất quá Lăng Mặc Tuyết cũng không thừa nước đục thả câu. Kỳ lân gân a, nói lên có chút tương tự với đất hoang long mạch, cũng là cùng long khí có liên quan kỳ lạ thể chất. Bất quá cùng đất hoang long mạch giấu kín long khí cho mình sử dụng không giống với, kỳ lân gân cường hóa chính là huyết nhục chi khu. Nghe nói có được kỳ lân gân loại này thể chất tu sĩ, người người đều thân hình cao lớn, lực đại vô cùng, là trời sinh thể tu có khiếu. Quả thật, Dã Bảo Phường này đây rèn binh khí pháp bảo mà nổi tiếng tông môn, đối với loại này thể chất, nhất định là thèm nhỏ dãi như khát. Loại này thể chất tu sĩ, cũng là Dã Bảo Phường muốn nhất thể chất. Nghe sư tỷ như vậy nhất giải thích, Lê Trạch cũng thấp theo lấy gật đầu. Bất quá nếu chiếu ngươi nói như vậy, sư thúc hẳn là đi Dã Bảo Phường mới đúng, như thế nào sẽ tới Thiên Kiếm Các đến đâu này? Lăng Mặc Tuyết cười nhéo nhéo Lê Trạch khuôn mặt. Kia sư đệ ngươi đất hoang long mạch hẳn là đi Linh Thú Môn mới đúng, như thế nào cũng đến Thiên Kiếm Các đến đây đâu này? Vâng, sư tỷ nói đúng, hắc hắc. Lê Trạch gãi gãi đầu, mà Trình Ngọc Khiết âm thanh truyền đến. Trạch, ngươi mà. Làm sao vậy sư phụ? Theo ta đi một chuyến linh dược quán. Hiện tại sao? Lê Trạch ngẩng đầu, nhìn sắc trời này, chỉ sợ đều nhanh muốn giờ dậu rồi, cái điểm này đi linh dược quán, sợ không phải là muốn ăn cái bế môn canh. Vô phương, ngươi theo ta đến là được. Trình Ngọc Khiết kéo lên Lê Trạch, hàn phách đã tại hai người dưới chân, bất quá phiến khắc thời gian, hai người đã ra khỏi Thiên Kiếm Các. Qua. Lê Trạch đã rất nhiều năm không ngồi qua phi kiếm, nhất là năm đó sư đệ dẫn hắn hồi tông môn sau đó, hắn sẽ không xuống sơn. Vừa mới bắt đầu tu hành khi hắn còn ảo tưởng, đợi cho chính mình cảnh giới đến, cũng muốn ngự kiếm phi hành. Thẳng đến mặt sau mới biết được, ngự kiếm phi hành muốn tới linh đan cảnh mới có thể học tập, tâm lý không biết âm thầm thở dài bao lâu. Lúc này ôm sư phụ eo nhỏ, Lê Trạch nhìn dưới chân nhanh chóng trôi qua phong cảnh, không khỏi cảm thán. Sư phụ hiện tại, so với trước kia mau hơn. Lúc rơi xuống đất còn có một chút mờ mịt. Bất qua mấy hơi thở, Lê Trạch liền bị Trình Ngọc Khiết mang đến linh dược quán. Cái này đến. mà Trình Ngọc Khiết cũng là trực tiếp hướng đến sơn môn đệ tử nói. Đi thông báo các ngươi tông chủ, kiếm tiên tử cầu kiến. Vâng, Trình tông chủ chờ, chúng ta cái này đi thông báo. Vừa nhìn là kiếm tiên tử, sơn môn đệ tử vô cùng khách khí, khom lưng hành lễ sau đó, gấp gáp chạy đi tìm nhà mình tông chủ. Cũng không làm Trình Ngọc Khiết chờ lâu, Thôi Thi Thi rất nhanh liền đến sơn môn. Cái này không phải là Trình tỷ tỷ sao, hôm nay lại nghĩ tới đến muội muội nơi này đến tống tiền rồi hả? Đợi nói xuất khẩu, lúc này mới nhìn đến Trình Ngọc Khiết còn mang theo cái lê trạch, trên mặt lúng túng khó xử chợt lóe lên. Ách, khụ khụ, như thế nào cũng không trước tiên nói với ta một tiếng. Trình Ngọc Khiết cười nhìn về phía Thôi Thi Thi, người sau một trận ác hàn. Này biểu cảm, nàng cực kỳ quen thuộc. Ta cùng khác biệt ngươi khách khí, Thi Thi, có hay không sừng rồng chi? Không có không có, đi. Mộc Tình A, đưa tiễn ngươi Trình A Di. Trình Ngọc Khiết sát lê chạch tay, đi đến khuê mật trước người. Không lấy không ngươi, trạch nhi đất hoang long mạch, cho ngươi ân cần săn sóc linh dược, như thế nào? Thôi Thi Thi dừng lại bước chân, cao thấp đánh giá Trình Ngọc Khiết. Không thích hợp a, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, ngươi có thể có tốt bụng như vậy? Trình Ngọc Khiết cười mà không cười nhìn Thôi Thi Thi. Ngươi đã nói muốn hay không a? Người sau gương mặt nhức nhối. Đổi một cái được không? Sừng rồng chi, quá quý trọng. Liền ta cũng chỉ có thể làm được 7 căn. Trạch nhi đặt ở ngươi nơi này 7 ngày, ngày ngày cho ngươi tẩm bổ linh dược, có thể thúc dục ra bao nhiêu, coi như ngươi bản sự. Ai nha, nói sớm đi, hai chúng ta này cái gì quan hệ a? Thôi Thi Thi một phen dán đến, nâng lên lê trạch gò má. Hắc hắc, tiểu trạch nhi mấy ngày nay liền làm phiền ngươi. À, bố, mã phàm. Trình Ngọc Khiết tức giận, một phen đẩy ra Thôi Thi Thi tay. Chú ý một chút hình tượng của ngươi, không lớn không nhỏ. Chậc chậc, Mộc Tình, cho ngươi Trình A Di đem sừng rồng chi lấy ra đến, tiễn khách tiễn khách. Đối với Thôi Thi Thi thái độ này, Trình Ngọc Khiết coi như là đã sớm thói quen. Không đợi một lát, Mộc Tình liền ôm lấy một cái cả vật thể đen nhánh hộp gỗ theo trong gian phòng đi ra. Trình Ngọc Khiết hơi hơi mở hộp ra, chiều bên trong nhìn giống nhau, gật gật đầu. Đã biết, sư phụ. Xác thực sừng rồng chi. Trạch nhi ngươi ngay tại ngươi Thôi A Di nơi này tu luyện một tuần a, quá một tuần sư phụ lại đến đón ngươi. Trình Ngọc Khiết liếc Thôi Thi Thi liếc nhìn một cái, lộ ra một cái ý vị thâm trường ánh mắt, theo sau hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ở trước mặt mọi người. Hắc hắc, Trạch nhi một tuần này ngươi chính là thúc dục A Di người rồi. Thôi Thi Thi liếm môi một cái, nhìn về phía lê trạch ánh mắt chung cũng là tham lam. Đây chính là đất hoang long mạch. Tại linh dược đôi tĩnh tọa 7 ngày. Kia được thúc dục ra bao nhiêu bảo bối đến. Liền vừa mới cho ra đi sừng rồng chi, cũng không phải là không có khả năng. Hắc hắc, lần này kiếm được rồi. Đi tiểu trạch, A Di dẫn ngươi đi ăn được ăn. Đối với Thôi tông chủ, lê trạch hiển nhiên thập phần yên tâm. Dù sao Thôi tông chủ lại cứu quá hắn, lại cứu quá sư phụ. Chính là, lê trạch không nghĩ tới chính là. Tại Thôi Thi Thi trong mắt. Lê Trạch chính là cái quý danh linh dược bán xỉ thương. Chương 20 Long khí ngưng. Đến tốt Trạch, nếm thử ngươi Thôi A Di tay nghề. Đây là cái gì à? Lê Trạch nhìn trước mặt này một chén nấm nồng canh có chút không hiểu. Ngửi một cái mũi, hương vị nghe thấy còn rất hương. Hơn nữa chẳng biết tại sao, nghe thấy trước mặt này một chén canh mùi thơm, Lê Trạch liền có một cỗ như muốn thôn vào trong bụng dục vọng, đây là Thôi A Di đặc biệt cho ngươi đôn canh. Tài liệu thôi ngươi sẽ không cần đã biết, tóm lại là đối với ngươi hữu ích đại bổ đồ vật, uống lên a. Thôi Thi Thi đứng ở một bên, thản nhiên cười nói. Dù sao đối phương cùng sư phụ quan hệ đặt tại nơi này, cũng từ trước đến nay đều không có hại quá chính mình, Lê Trạch cũng liền nghe theo, ôm lên bát, đem canh dịch nuốt cửa vào bên trong. Ngọt thanh, hương sữa, lại tăng thêm nấm đặc hữu vị tươi, một chén canh nóng hạ đỗ, làm Lê Trạch trên mặt lên hồng nhuận. Ma. Cái này hay uống nha, không nghĩ tới Thôi A Di tay nghề tốt như vậy. Tốt lắm, uống vào là được. Thôi Thi Thi cong lên khóe mắt, theo sau dắt Lê Trạch, đi đến nàng bình thường làm vườn nuôi thao vườn ươm. Không chút nào khoa trương, nơi này bồi dưỡng tất cả đều là thiên tài địa bảo. Cũng chính là Thôi Thi Thi công pháp đặc thù, cùng thực vật thập phần thân thiện, đôi lại người khác đến, cảm tướng nhiều ngày như vậy tài địa bảo đang nuôi tại một cái vườn, sợ là đã sớm chết xong rồi. Đến, Trạch, tùy ta đến. Thôi thì kéo lấy Lê Trạch, liên chân nhẹ chút, theo sau liền đi đến vườn ươm trung tâm. Nơi này sắp đặt một vũng linh tuyền, một tòa tiểu đình đài. Trạch Nhi liền lúc này tính tòa tu luyện một tuần là được, không cần hỏi đến khác việc vặt. Tốt, Lê Trạch cũng phản ứng, cái đó và lần trước phàn giao thôi hóa linh đản phải làm là cùng một loại biện pháp. Hắn liền nhu thuận ngồi ở đình đài bên trong, khoanh chân tĩnh tọa tu hành. Mà thôi thi, rất nhanh đem trong gian phòng nàng khác linh hoa linh thảo cũng rời. Tùy theo đình đài nội linh thảo càng ngày càng nhiều, Lê Trạch cũng có thể cảm giác được, quanh thân linh lực bắt đầu hỗn loạn lên. A, mồ hôi theo Lê Trạch trán thượng ngã nhào, quanh thân linh lực bắt đầu cho nhau ăn mòn. Hình dung như thế nào đâu này, thật giống như nguyên gốc khối linh khí bị theo các phương hướng lôi kéo. Thôi thì tiến vào đình viện, thúc giục công pháp. Mang theo bồng bột sinh mệnh lực khí tức theo nàng trên người chảy ra. Chỉ là đắm chìm trong loại này khí tức phía dưới, liền làm người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mà tùy theo nàng ra tay, Lê Trạch rõ ràng cảm giác được quanh thân linh khí lưu động bắt đầu khôi phục bình thường. Hoa một cái từng ngọn cây cỏng cỏ cũng có linh thức, lại tăng thêm những cái này tiểu gia hỏa vốn chính là gặp may mắn kết quả. Đem hắn nhóm đặt ở cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ có ma sát, Trạch Nhi ngươi chuyên tâm tu luyện là được. Vâng. Thôi thì tay mềm nhẹ chút, tại nàng quanh thân hoa cỏ cũng nhẹ nhàng lắc lư lên. Giống như là tại thân cận nàng trên người tỏa ra khí tức. Đây cũng chính là linh dược quán tông chủ, nếu đổi lại là Mộc Tình đến, chỉ sợ đều không đè ép được những thiên tài địa bảo này. Tùy theo thời gian chuyển rời, những linh dược này cũng gần như vững vàng, Lê Trạch đôi mắt đóng chặt. Bên trong thân thể ngự tiên quyết vận chuyển. Thôi thì đôi mắt khép lại, lại lần nữa mở thời điểm, trong mắt đã mang lên màu xanh lá linh khí. Nàng liền đứng ở Lê Trạch không xa, có thể thấy rõ. Lê Trạch phía sau, linh khí cùng long khí đan vào, tạo thành một đầu uy nghiêm ngũ trảo kim long. Long miệng khép mở, thổ nạp long khí. Thôi thì trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Này không khỏi, mới tu hành 7 năm. Long khí giống như vậy ngưng thật. Nàng dù sao cũng chưa từng thấy qua đất hoang long mạch, chỉ tại sách cổ thượng gặp qua. Nhưng mà Lê Trạch phía sau long khí hình thành kim long, tuy rằng thể tích không lớn, nhưng sinh động như thật, liền trên người mỗi một phiến long lân đều giống như thực chất. Này long khí ngưng tụ trình độ, thật sự là vượt qua tưởng tượng của nàng. Tuy rằng thôi thì biết Lê Trạch tu hành ngự tiên quyết, cũng đại khái dẫn thông qua song tu đem trình ngọc khiết đưa lên nhân tiên. Nhưng này, ánh mắt nàng lại lần nữa khép kín, trong mắt lục mang tiêu tán. Lê Trạch phía sau không có vật gì. Tiểu Trạch Nhi thật là không thể a. Thôi thì nhìn tĩnh tọa nhập định Lê Trạch, nhịn không được có chút kinh hãi. Hắn còn tại nuôi đan a. Nếu là đột phá linh đan cảnh sau đó, long khí sẽ biến thành cái dạng gì đâu này. Nếu cảnh giới cao tới đâu một chút đâu này. Nghĩ đến đây, sẽ không tùy vào có chút hối hận. Sớm biết rằng lúc trước liền cùng với Trình Ngọc Khiết cướp người rồi. Ghen tị chết lão nương rồi. Mộc Tình thấy sư phụ lẩm bẩm miệng, gương mặt căm giận bộ dạng, sẽ không tùy vào có chút buồn cười, sư phụ nhưng là đem bảo bối tất cả đều rời ra ngoài. Nàng ăn thịt, ta uống chút canh bất quá phân a. Vì thế Mộc Tình trong ngực ôm lấy vài cọng linh thảo, cũng đi đến hồ trung tiểu đình bên trong. Thôi thì liếc đồ đệ trong lòng liếc nhìn một cái. Đều là một chút cắm ở trăm năm cấp bậc linh thảo. Những thứ này đều là đồ đệ chính mình nuôi bảo bối. Những cái này tiểu gia hỏa phẩm chất còn chưa đủ, tính là có đến một chút long khí, cũng không đủ chúng nó ăn. So với không có thật sao, hắc hắc. Như vậy đi, ngươi và Lăng Mặc Tuyết quan hệ tốt, ngươi liền đem những cái này tiểu gia hỏa thả cách xa Lê Trạch gần một chút, làm Lăng Mặc Tuyết cách 2 năm mang theo Lê Trạch đến nuôi một lần. Nuôi cái 4-5 lần. Chúng nó phẩm tương chỉ sợ cũng không kém nơi nào. Thật tốt, đa tạ sư phụ. Đối với sư phụ như vậy an bài, Mộc Tình tự nhiên là lòng tràn đầy vui sướng. Nàng trong lòng những cái này tiểu gia hỏa đều là nàng một tay nuôi lớn, tùy theo nàng tu vi tăng lên, những cái này tiểu gia hỏa niên kỷ phân cũng bắt đầu tăng lên. Nhưng là tuy rằng cùng sư phụ luyện được là cùng một quyển công pháp, có thể nàng dù sao mới linh đan cảnh, so sư phụ còn kém xa. Hiện tại có những cái này có thể tăng lên chính mình những cái này tiểu gia hỏa cơ hội, nàng ước gì đâu. Chậm một chút cũng chậm một chút, không có việc gì, làm bọn tiểu tử từ từ ăn. Tại một bên khác, Lăng Mặc Tuyết thấy sư phụ mang theo Lê Trạch đi một chuyến linh dược quán, sau khi trở về liền thừa nàng một người, không khỏi có chút há hốc mồm. Sư phụ, Trạch chốt đấy. Trình Ngọc Khiết cong lên khóe mắt. Trạch Nhi muốn tại linh dược quán thay ngươi thôi a di tầm bổ một tuần linh dược. À, Lăng Mặc Tuyết không biết chút nào, dù sao vừa rồi sư phụ cũng không cùng nàng điện thoại cho. Nàng trở thành Lê Trạch tiên nô trôi qua một tháng có thừa, đúng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thời điểm. Mỗi ngày buổi tối đều cùng sư phụ cùng một chỗ, ở trên giường bồi Trạch Nhi hoàn hảo. Đột nhiên đã nói Lê Trạch bế quan một tuần, Lăng Mặc Tuyết cũng không cấm có chút chán nản. Nhìn đến tuần này chỉ có thể thanh tu. Nói thực ra, nàng gần nhất phát hiện tu luyện càng ngày càng đơn giản. Nguyên bản giống như có điều trở ngại quan ải, hiện tại tựa như căn bản không tồn tại. Mới vừa tháng có thừa, nàng liền từ linh phách cảnh tầng 2 đột phá tới 3 tầng. Đổi lại là trước kia, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại tăng thêm chỉ cần có Trạch Nhi trong người bên cạnh, tu hành tốc độ là được lần tăng trưởng, dẫn đến nhất thời ly khai Lê Trạch, Lăng Mặc Tuyết còn thực sự có một chút không thích ứng. Bất quá bây giờ người đã tại linh dược quán rồi, nói cái gì đã trễ rồi. Lăng Mặc Tuyết cũng chỉ đành trở lại chính mình trong gian phòng bế quan. Mà Trình Ngọc Khiết là viết phong thư, báo cho biết phàn thần, Lê Trạch đi tới linh dược quán một tuần, làm hai người đợi cho một tuần sau lại đến, không muốn đi không một chuyến. Nét mực còn chưa làm thấu, Trình Ngọc Khiết đưa ra tay mềm, linh khí dao động, theo sau giấy viết thư biến thành một cái hạc giấy, hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về ngoài núi thổi đi. Kế tiếp, Trình Ngọc Khiết nhìn an tĩnh nằm ở không gian giới chỉ trung đen nhánh hộp gỗ, khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Nên luyện chế tán long đan. Sư muội, đến lúc đó, đừng trách sư tỷ. Một tuần đối với tu hành trung nhân tới nói, bất quá bạch suối quá câu. Mà làm Lăng Mặc Tuyết cảm thấy không lời chính là, Lê Trạch bất quá chân trước mới từ linh dược quán trở về, sau lưng phản giao liền mang theo chứng linh thú tìm tới cửa. Đối với lần này Lê Trạch cũng rất có một chút bất đắc dĩ, còn chưa kịp cùng sư phụ sư tỷ thật tốt thân thiết, liền lại bị kéo đi làm công. Nhưng là dù sao linh thú môn đối với Lê Quốc Ân trọng như núi, Lê Trạch cũng không có biện pháp cự tuyệt thỉnh cầu của các nàng. Mới từ linh dược quán giữa hồ tiểu đình đi ra, liền lại tiến vào lần trước mật thất kia bế quan tĩnh tọa, Trình Ngọc Khiết cho ra giải thích là, Lê Trạch tu hành quá nhanh, hơn nữa vẫn luôn dính vào hai nàng bên cạnh, như vậy vô tâm tính vô ích. Sư phụ đều lên tiếng rồi, Lê Trạch còn có thể làm sao, chỉ có thể thành thật đi bế quan. Ngược lại khổ Lăng Mặc Tuyết. Nhìn Lê Trạch bóng lưng rời đi, ánh mắt kia kêu một cái réo rắt thảm thiết. Tốt lắm, Trạch Nhi không phải lại đi bế quan nửa tháng nha, thêm lên còn không quá một tháng, xem đem ngươi gấp đến độ. Nhưng là, song tu thực sự là vô cùng thoải mái thôi. Không xấu hổ không ngượng ngùng, cả đầu liền quải niệm ngươi sư đệ. Hắc, sư phụ còn nói ta, mỗi lần ở trên giường ngươi đều. Phải chết Mặc Tuyết, ban ngày ban mặt ở nơi này phát xuân. Có phải hay không nhàn rỗi không chuyện gì làm. Kiếm quyết luyện tốt lắm. Kiếm của ngươi vũ đại thành. Kiến thức cơ bản không cần. Vừa nghe đồ đệ lời này, Trình Ngọc Khiết mày liễu đứng đấy. Lăng Mặc Tuyết nào dám cãi lời sư mệnh, xách lấy kiếm ngoan ngoãn đi sân luyện võ. Mật thất bên trong, Phàn Giao nhìn Lê Trạch trên người đã giống như thực chất long khí, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Lần trước đến thời điểm, còn không có như vậy ngưng thật, xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Phàn Giao cũng không lý giải vì sao Lê Trạch còn tại tàng đan kỳ, long khí vì sao có thể nhanh chóng như vậy tăng trưởng. Nhưng là như vậy đến nay, long khí càng là đầy đủ, Lê Trạch bên người chứng linh thú có thể thu hoạch càng nhiều chỗ tốt.